Dạ. Trình Dũng vội vàng đứng lên hành lễ. Giang Hạo vừa nhìn về phía bốn người khác, nói, ta vốn chỉ muốn đến đô hộ phủ tái trình biên, bất quá suy nghĩ một chút hay lại là sớm cho thỏa đáng. Bàng Hùng, Khai Sơn, Đỗ Bách Mạn, Kha Cơ, các ngươi bốn người đều là đội soái, còn lại người tiến hành hôn biên, Tô Mục phụ trách. Bốn người đứng lên hành lễ đáp dạ. Giang Hạo vốn chính là bọn hắn quân hầu, chiến đấu dũng mãnh được thủ hạ tôn trọng, hôm nay lại mang binh diệt 50 tên gọi hung nô binh, trọng yếu nhất là, lại còn sẽ tiên pháp, cứu sống Kim Đại Mao, vốn là bọn họ đối với, đúng, Giang Hạo là cung kính, bây giờ thậm chí mang theo một chút cuồng nhiệt đi theo mùi vị. Được, mấy người các ngươi xuống nghỉ ngơi đi, ngày mai chúng ta còn phải đi đường, đối với, đúng, Tô Mục, đem cái đó vất lê sứ giả mịu mồ hôi xiết thập gọi tới, ta còn có lời hỏi hắn. Giang Hạo phân phó nói. Mấy người tàn đi, thời gian không lâu dâu ria sồm xoàm bị mang đến, nhìn Giang Hạo ánh mắt, so với trước kia càng kính sợ mấy phần. Không biết tướng quân gọi ta tới có chuyện gì, dâu ria sồm xoàm hỏi. Giang Hạo trước mặt đống lửa thiêu đốt, hắn dùng côn gỗ thọt hai cái, sao hỏa văng lên, thế lửa vượng hơn một ít dùng, hỏi, quốc vương các ngươi phái ngươi làm sứ giả, nghĩ đến ngươi nhất định là một có học thức người, ngươi sẽ mấy loại ngôn ngữ. Nghe được Giang Hạo hỏi như thế, dâu ria sồm xoàm trên mặt mang theo một ít tự tin và ngạo khí. Đầu cũng nhấc cao một chút, hồi tướng quân, này Tây vực nước lớn mấy loại ngôn ngữ ta cơ bản đều biết, hung nô, ô tôn, quy tư, đầu, chỗ này, kỳ các loại, một ít nước nhỏ ấy ư, có cũng có thể nói lên mấy câu. Giang Hạo gật đầu một cái, kia đã rất không tồi, Tây vực 36 nước, vốn chính là nhiều dân tộc nhiều lời nói địa khu, phi thường hỗn tạp, đủ loại ngữ hệ đều có, ở chuyển kiếp tiền Giang Hạo còn nghĩ có phải hay không trước học tập mấy môn ngôn ngữ, tốt tới đây dùng. Nhưng là tra tài liệu mới biết. Bây giờ Tây vực các nước ngôn ngữ, ở hiện đại trên căn bản cũng tuyệt tích, hoặc có lẽ là việc trải qua hơn nghìn năm, đã sớm phát sinh vô số biến dạng, thời kỳ này Tây vực ngôn ngữ, người hiện đại cực ít có nắm giữ, hắn cũng liền đoạn ý nghĩ kia. Có thể ngôn ngữ là câu thông đệ nhất điều kiện tiên quyết, bây giờ có một cái lao sư ở, Giang Hạo làm sao có thể bỏ qua. Tốt lắm, bắt đầu từ bây giờ, ngươi dạy ta các nước ngôn ngữ, lúc nào ta tất cả đều học được, ta để cho ngươi đi. Giang Hạo từ tốn nói. Dâu ria sồm xoàm nghe một chút sắc mặt đại biến, tướng quân, chẳng lẽ ngươi muốn giam giữ ta cả đời ấy ư, ta còn muốn trở về bất lê cho ta quốc vương thông báo hung nô hữu hiển vương mệnh lệnh đây. Có thể nói tới chỗ này, hắn bỗng nhiên nghĩ đến trước những thứ kia đi theo tới hung nô binh đã bị Giang Hạo giết, sắc mặt hiện ra ai sắc. Giết người hung nô, bất kể bởi vì sao, những người hung nô kia cũng sẽ không từ bỏ ý đồ, cho dù là người hắn giết, bọn họ cũng có thể giận cá chém thớt cùng bất lê, này, vậy phải làm sao bây giờ a? Giang Hạo nhìn dâu ria sồm xoàm sắc mặt, đại khái có thể đoán ra hắn ý nghĩ trong lòng, bất quá bây giờ tình huống của hắn cũng không tiện, giết người hung nô, không thể nào thả hai cái này người biết chuyện rời đi. Ngươi không có lựa chọn khác, hoặc là đi theo ta, hoặc là chết, ngươi tự lựa chọn Giang Hạo đạo. Giang Hạo người này xấu trích, dạng, rất, luôn là chơi đùa một chiêu này, hoặc là nghe lời hoặc là chết, còn luôn nói hai cái lựa chọn, vô sỉ mặt nhọn, ai nguyện ý chết ta. Được rồi tướng quân, ta nguyện ý dạy ngài. Chỉ sợ ta cuộc đời này cũng không thể rời bỏ dâu ria sồm xoàm bi ai nói. Dựa vào. Quá xem thường chính mình. Yên tâm, nhiều nhất nửa năm, ta sẽ học hết người biết ngôn ngữ, nửa năm sau bất kể như thế nào ta đều thả ngươi đi Giang Hạo đạo. Nửa năm, không thể nào, ta từ nhỏ đã thông minh, còn học thời gian mười mấy năm đây dâu ria sồm xoàm kiên quyết không tin. Giang Hạo cũng không cùng hắn giải thích, ta có đã gặp qua là không quên được năng lực, mở ổ tổ ngươi có thể so với, tên ngươi quá dài. Têu không có phương tiện, ta hiện sau liền têu ngươi ao nhịu mồ hôi đi. Dâu ria sồm xoàm chỉ ngây ngốc, có ý gì? Ta làm sao biết, liền quyết định như vậy Giang Hạo một cái định càn khôn. Bắt đầu từ hôm nay, Giang Hạo bắt đầu học tập đủ loại Tây vực ngôn ngữ, trước từ hung nâu ngữ bắt đầu, để cho nhịu mồ hôi kinh ngạc là, bất kể là cái gì khó đọc ngôn ngữ, chỉ cần hắn nói một lần Giang Hạo là có thể nhớ, chỉ dùng nửa buổi tối thời gian, Giang Hạo liền nhớ hơn 200 câu, thật để cho hắn cảm thấy khiếp sợ. Tướng quân. Ngài là một thiên tài, à, ta nghe ngài binh lính nói, ngài sẽ tiên thuật, có lẽ ngài thật là thiên thần hạ phàm cũng khó nói mịu mồ hôi cung kính nói. Thiên không thiên thần hắn không biết, bất quá hắn thật đúng là từ một cái thế giới khác mở ra treo người, ngược lại cái thế giới này có mấy cái mở ổ tổ, cũng không nhiều hắn một cái. Sệ rộ đọc sách. Chương 617, thật là hoàn mỹ. Chờ học tập xong hung nâu ngữ, dâu ria sồm xoàm rời đi, đã là đêm khuya nhất lưỡng điểm trùng, Giang Hạo lại không có lập tức nghỉ ngơi. Mà là ở bên cạnh đống lửa, lần nữa xuất ra giấy và bút mực. Bút là phổ thông bút lông, mực là phổ thông thả lỏng khói mực, giấy là thô ráp tăng ma, vỏ cây, giấy, Giang Hạo đem tăng ma, vỏ cây, giấy cắt thành lá bùa đại tờ giấy nhỏ, vận bút ở phía trên vẽ lên tới. Để cho phù triện có linh, chính là vẽ bùa người, mà không phải là ngoại vật. Cái thế giới này có quá nhiều nguy hiểm, hắn linh lực một lần nhiều nhất có thể vẽ ra 2 tờ phù đến, cho nên quyết định bắt đầu từ hôm nay, hắn muốn góp nhặt phù triện, để phòng bất cứ tình huống nào, nhiều một tấm phù triện liền cũng một phần bảo đảm. Gần đây thường dùng nhất chỉ sợ sẽ là đao binh cầm máu phù, Giang Hạo một hơi thở vẽ 2 tờ đao binh phù, đổ lên thiên sư ấn, phù triện thành. Thu được phẩm, ngủ. Nam ở trong lều, Giang Hạo trong đầu còn nghĩ cần phải chuẩn bị đồ vật, đao binh phù chuẩn bị thêm, khư bệnh phù, khư ôn phù những thứ này cũng phải phòng bị, trong đại mạc trọng yếu nhất chính là nước, mình bây giờ không gian có 2 cái thước vương đại, đa đa đựng nước. Suy nghĩ một chút, Giang Hạo liền ngủ mất. Cả ngày hôm nay phát sinh rất nhiều chuyện, hắn cũng quả thật mệt mỏi, trí kế bắt Ngụy Khôn, lần nữa xây dựng đô hộ binh, thu hàng phủ thái thú binh, đi đường hơn 10 dặm, lại cùng người Hung Nô một trận đại chiến, cứu chữa thương binh, cuối cùng vừa học một đêm Hung Nô ngữ. Sáng sớm hôm sau, Giang Hạo sau khi tỉnh lại liền nghe phía ngoài truyền tới động tĩnh, đứng dậy đi ra lều vải, phát hiện các binh lính đã tại mỗi người làm việc. Tô Mục nhìn Giang Hạo đứng lên, bận rộn tới nói, quân hầu, ta đã để cho người đang nổi lửa nấu cơm, có người kéo ngựa đi uống nước ăn cỏ, chờ một lát ăn xong điểm tâm liền có thể lên đường. Giang Hạo vô vô Tô Mục bả vai, thật đúng là một hảo văn sách. Được, ngươi đi giúp đi. Tô Mục vừa định đi, Giang Hạo đông nhiên gọi lại hắn, nói, Tô Mục, có thể có dư thừa túi nước, nhớ mang đủ nước sạch. Quân hầu, ta đã để cho người đi tới, chúng ta từ người Hung Nô trong trang bị, tìm ra không ít túi nước, còn có một chút ngựa nâng đại thủy đại, một lần có thể giả bộ 2 đấu nước Tô Mục đạo. Một đấu vì 10 thăng, 2 đấu chính là 20 tiền thưởng, 40 cân túi nước, này nên tính là tối đại thủy đại. Đi tìm 5 cái đại thủy đại đến, ta hữu dụng Giang Hạo phân phó nói. Dạ, tướng quân có lệnh, Tô Mục sẽ không hỏi vô dụng nói nhảm. Cổ đại quân đội quân kỷ sâm nghiêm, tướng lĩnh nhiều kỳ lạ mệnh lệnh cũng có thể phát hành, người phía dưới chỉ có chấp hành phần. Không lâu lắm Tô Mục đưa tới túi nước, Giang Hạo nắm túi nước cưỡi ngựa chạy đến con sông hàng đầu một chút vị trí, trang bị đầy đủ tràn đầy 5 túi nước nước sạch, thu sạch nhập không đáng lúc. Ngày thường Giang Hạo không biết dùng bọn họ, đại quân hành động, chủ yếu vẫn là dựa vào nói chuẩn bị trước hậu cần vật liệu, Giang Hạo về điểm kia không gian ở một chi quân đội trước mặt, cơ hồ không có tác dụng gì. Những thứ này chẳng qua là hắn vì chính mình dự bị, để phòng bất cứ tình huống nào. Sau khi trở lại vừa vặn ăn cơm, Giang Hạo ăn một bữa ăn sáng, quân đội đã chờ xuất phát, tiếp tục lên đường. Lại tăng thêm 50 con chiến mã, các binh lính có thể thay đổi ngồi cưỡi, so với hôm qua lại nhẹ nhõm một chút. Cứng cỏi phục cứng cỏi. Vào buổi trưa, ước chừng đi ra ngoài 40, 50 dặm, tất cả mọi người đều mệt mỏi, ở một nơi bãi vắng vẻ dừng lại nghỉ ngơi, Giang Hạo cũng ngồi ở trên một tảng đá. Hướng trong miệng quán mấy ngụm nước. Như vậy chặng đường, bọn họ đại khái còn phải đi 3 ngày. Nếu như có đủ chiến mã, bọn họ chỉ cần 1 ngày là có thể chạy tới, đây chính là ngựa tầm quan trọng. Ngẩng đầu nhìn lên, không trung trời xanh không mây, xa xa có thể thấy núi non trùng điệp, cách bọn họ mấy dặm đường địa phương, thì có một chỗ vách đá tường đổ, không trung có mấy con chim to ở quanh quần bay lượn, lộ ra vô tận thê lương. Đồng nhiên, Giang Hạo bên cạnh Bàng Hùng nói, quân hầu ngươi xem, đó là 2 cái kim ứng. Bọn họ đang đánh chiếc. Giang Hạo lúc này mới hướng lên trời không kia mấy con chim to nhìn, xem xét tỉ mỉ bên dưới, phát hiện Bàng Hùng lời muốn nói kim ưng hẳn là kim điêu. Kim điêu là một loại đại hình ác điểu, thân dài có thể đạt tới đến 1 thước, dực triển vượt qua 2m, là một loại hết sức lợi hại đỉnh cấp liệp thực giả. Giang Hạo ở mấy cái thế giới cũng nuôi qua chim, ở Tây Bộ thế giới còn nuôi qua liệp chuẩn. Tự nhiên quen thuộc ưng loại tình huống, loại này kim điêu tuyệt đối là ác điểu trong số một số 2 tồn tại, phi thường lợi hại. Trước hắn tự nhiên cũng động tới nuôi kim điêu ý nghĩ, bất quá xã hội hiện đại cũng đừng nghĩ, nhất cấp bảo vệ động vật, 10 năm khởi bước chờ ngươi. Giờ phút này trên trời kia 2 bức tượng vàng chính đang không ngừng quanh quẩn, không phải là 2 người liền đụng thẳng vào nhau, dùng móng vuốt công kích đối phương, đúng là đang chém giết lẫn nhau. Loại tình huống này chỉ có một cái khả năng, tranh đoạt giao phối quyền. Giang Hạo vừa nhìn về phía chỗ kia đoạn nhai núi cao chót vót, lập tức minh bạch, kim điêu thích nhất ở vách đá thẳng đứng cản gió lồi mỏm đá lên dựng ổ. Giang Hạo lập tức lên tâm tư. Còn bà nó, nếu đụng phải, vậy tuyệt đối không thể bỏ qua a. Chính mình sớm liền muốn nuôi một cái như vậy ra hỏa, ở nơi này Tây vực trong đại mạc, không ai có thể quan tâm chính mình nuôi kim điêu. Tự có động vật câu thông năng lực, thuần dưỡng mấy bức tượng vàng, đối với, đúng, hành quân đánh giặc có thể là có vô cùng trợ giúp lớn, thám báo ở nơi này nhiều chút kim điêu trước mặt, vậy cũng không kém là một điểm nửa điểm. Hơn nữa kim điêu sức chiến đấu cũng vô cùng mạnh mẽ, Giang Hạo đã từng xem qua ghi lại. một chỉ trải qua huấn luyện kim điêu, có thể còn ăn hiếp thảo nguyên chó sói, ở trên thảo nguyên đuổi theo chó sói, cuối cùng bắt bọn nó mệt mỏi không chịu nổi sau đó quào chày vô chết, kỷ lục cao nhất hình như là một bức tượng vàng bắt qua một bốn con chó sói. Cổ ngữ có nói, kim điêu tiệp mà trí, thu thâm, xí tinh thần sức lực, trồn hoang, tinh thần sức lực chó sói, vàng dê chi trúc gặp chi, vô được, phải, khởi người. Cưới khỏe mạnh thiên mã, đỉnh đầu kim điêu quanh quẩn, bốn phía chó săn kèm theo, Mercedes-Benz với sơn lâm trong thảo nguyên đại mạc đang lúc, suy nghĩ một chút đã cảm thấy bực nào là phong. Giang Hạo càng nghĩ trong lòng càng nóng, hắn đã quyết định quyết tâm, phải lấy được kim điêu. Giang Hạo rộng rãi đứng lên, đối với, đứng, bên cạnh mấy tên thủ hạ đạo, các ngươi tại bậc này ta đi xem một chút có thể hay không thu phục kia mấy con kim ưng. Thủ hạ của hắn môn đều là sửng sốt một chút. Bên cạnh Ngưu Khai Sơn đạo, ô tôn người hoan hỉ nhất thuần ưng, bất quá bọn hắn trong tộc nhân có thể thuần phục kim ưng người cực ít, kim ưng là ô tôn người đồ đẳng, ta nghe nói ô tôn quốc vương có một con kim ưng, còn có đặc biệt nuôi ưng quan, chân ái phi thường. Bất quá phổ thông ô tôn người, nuôi giống như là ưng chuẩn, liệp ưng loại, cùng kim ưng không cách nào so sánh được. Bàng hùng đạo, quân hầu, kim ưng bị Tây vực nhân xưng là thần ưng, tính tình cao ngạo, cực ít có năng lực bị người thuần dưỡng, coi như là những thứ kia bị thuần dưỡng, cũng là từ trên vách đá móc xuống trứng chim chính mình ấp trứng, sau đó từ từ thuần dưỡng. Trên trời những thứ này là trưởng thành kim ưng, tính tình cực kỳ cao ngạo, tuyệt đối không thể bị người thuần phục, đừng nói ngài có thể hay không bắt kim ưng, coi như bắt, bọn họ thà chết đói cũng sẽ không khuất phục. Đúng vậy quân hầu, mập gấu nói ta cũng đã nghe nói qua, cần gì phải tốn sức bên cạnh Tô Mục cũng khuyên. Giang Hạo cười nhạt, không từng thử làm sao biết, các ngươi lại ở chỗ này nghỉ ngơi 1-2 giờ, ta đi một chút sẽ trở lại. Giang Hạo vừa nói đi tới chính mình chiến mã cạnh, phóng người lên ngựa. Quân hầu, chúng ta với tùy ngươi vậy. Mấy cái thuộc hạ la lên. Không cần, ta một người đủ để, các ngươi tại bậc này ta Giang Hạo nói xong kéo một cái dây cương, chiến mã quay người lại tử, hướng xa xa đại mạc đoạn nhai núi cao chót vót nơi chạy đi. Nhìn chạy xa Giang Hạo, tất cả mọi người lắc đầu một cái, Tô Mục nói, quân hầu đã có lệnh, chúng ta chính là ở đây nghỉ ngơi nhiều một đoạn thời gian, vừa vặn để cho người làm nhiều chút nhiệt ăn, nghĩ đến quân hầu không bắt được kim ưng, mình cũng thì trở lại. Nói xong đi phân phó người làm việc. Trình Dũng hỏi Bàng Hùng, ngươi cảm thấy quân hầu có thể thành công sao? Tuyệt đối không thể, Bàng Hùng cố gắng hết sức khẳng định nói. Lúc này bên cạnh Kha Cơ chợt đạo, ta đến cảm thấy chưa chắc. Hả, ngươi cảm thấy quân hầu có thể thành công? Ngưu Khai Sơn hỏi. Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy quân hầu phi thường thần kỳ ấy ư? Kim đại mao hẳn phải chết tổn thương cũng có thể cứu sống, thuần dưỡng kim ưng, quân hầu chưa chắc không thể làm được Kha Cơ đạo. Những người khác bỗng nhiên nghĩ đến ngày hôm qua sự kiện, có lẽ quân hầu thật sẽ tiên thuật cũng nói không chừng đấy chứ. Ngưu Khai Sơn lẩm bẩm nói. Cái gọi là nhìn núi làm ngựa chết. Nhìn rất gần, nhưng là Giang Hạo ước chừng chạy hai vài chục phút mới đến dưới chân núi, giờ phút này từ phía dưới đi lên nhìn, đoạn nhai càng lộ vẻ dốc. Giang Hạo quét nhìn không trung, nhưng không thấy hai cái kim ưng tung tích. Chẳng lẽ bay xa? Kim ưng tốc độ phi hành thật nhanh, mình là thật vỗ ngựa cũng không cản nổi. Ngay tại Giang Hạo cho là lỡ mất cơ hội thời điểm, đột nhiên hai con chim to lại từ triền núi đối diện bay ra ngoài, hai cái chim vẫn ở chỗ cũ đánh nhau. Hai cái ưng trên không trung dùng móng nhọn xé bắt đối phương, thân thể đồng loạt tung tích, liền tại rơi xuống tới cách xa mặt đất còn có 20-30 mét thời điểm, hai cái ưng này mới tách ra, sau đó hiểm hiểm lần nữa bay trở về không trung. Đang lúc này, Giang Hạo bắt đầu phát động chính mình động vật câu thông năng lực, một cổ vô hình ba động từ từ tản mát ra. Cũng không lâu lắm, hai bức tượng vàng liền phát hiện Giang Hạo vị trí. Ngay từ đầu, hai bức tượng vàng toàn bộ cũng hết sức cẩn thận, một bên quanh quẩn một bên đến gần. Còn phải đề phòng này một cái khác đối thủ, từ từ, một bức tượng vàng hướng Giang Hạo lao xuống, như thế dò xét mấy lần, kia bức tượng vàng rốt cuộc lựa chọn rơi vào Giang Hạo trên cánh tay. Thật là nặng. Đây là Giang Hạo cảm giác đầu tiên, phòng trừng người này có 20 cân bên cạnh, trái phải. Giang Hạo giấu tay ở nơi này bức tượng vàng trên đầu, này bức tượng vàng thoải mái híp mắt lại, một người nhất điêu bắt đầu trao đổi, qua ước chừng mấy phút, này bức tượng vàng liền công nhận Giang Hạo. Tiểu tiểu. Giang Hạo trên cánh tay này bức tượng vàng phát ra một tiếng liệu lượng ưng lệ, sau đó dương cánh hướng vách núi phương hướng bay đi. Thông qua vừa mới trao đổi, Giang Hạo biết bọn họ tại sao đánh nhau. Đơn giản mà nói chính là tranh đoạt tình nhân, đồng thời vừa ý một cái mẫu kim điêu, vì tranh đoạt giao phối quyền đánh, hai người đã đánh một ngày, giờ phút này cũng có nhiều chút sức cùng lực kiệt cảm giác. Giang Hạo mệnh lệnh người này đi đem cái kia mẫu kim điêu cũng gọi tới, mà đổi thành bên ngoài một bức tượng vàng, giờ phút này còn quanh quẩn trên không trung. Nhìn ra được, một cái này tính cảnh giác mạnh hơn, hiểu lầm tâm nặng hơn. Giang Hạo đưa tay ra hướng về phía hắn, kéo dài sử dụng động vật cầu thông năng lực, nhưng là để cho Giang Hạo kinh ngạc là, cuối cùng này bức tượng vàng lại bay đi. Là, bay đi. Đây là Giang Hạo sử dụng năng lực, thứ nhất chủ động chạy trốn động vật. Hôm nay phát sinh một màn này, cũng để cho Giang Hạo rốt cuộc chứng thật trong lòng một cái suy đoán, đó chính là càng thông minh động vật, ý chí càng kiên định động vật, tại hắn sử dụng cái năng lực này lúc, năng lực phản kháng càng mạnh. Không có gì kỹ năng là vấn năng. Coi như là thần kỹ cũng có tỷ lệ thành công A, Giang Hạo rất nhanh thì thư thái. Giang Hạo lại các loại, chờ, vài chục phút, trước cái kia bị chính mình thuần phục kim điêu bay tới, hơn nữa sau lưng còn mang theo một cái hơi lớn kim điêu, Giang Hạo suy đoán hẳn là cái kia mẫu kim điêu. Không sai, thư kim điêu so với hùng kim điêu còn lớn hơn một ít. Giang Hạo lần nữa phát ra động vật câu thông năng lực, cái này mẫu kim điêu mâu thuẫn tâm lý không có nặng như vậy, rất nhanh bay đến Giang Hạo trên cánh tay, Giang Hạo sờ lên này bức tượng vàng đầu. Chẳng được bao lâu liền thuần phục nó. Cứ như vậy, Giang Hạo thu phục nhất công nhất mẫu hai bức tượng vàng. Thật là hoàn mỹ. Hai cái tay cánh tay ra bên ngoài hất một cái, hai bức tượng vàng đồng loạt bay lên, cánh khổng lồ vỗ phong, thổi Giang Hạo tóc tung bay. Ô hô. Giang Hạo phát ra một tiếng hoan hô, dục ngựa lao nhanh đuổi theo ở phía sau, sau lưng nâng lên như một làn khói trần. Con ngựa chạy tốc độ chạy cực nhanh, Giang Hạo cực kỳ hưởng thụ loại này phóng ngựa chạy như điên khoái cảm. Chỉ dùng vài chục phút trở về đến phía doanh địa. Bọn thuộc hạ thấy Giang Hạo trở lại, rối rít đứng dậy, Giang Hạo ngựa chạy đến đội ngũ phụ cận dừng lại, có một tên quân sĩ lập tức chạy đến bắt dây cương, Giang Hạo tung người xuống ngựa. Mấy cái đội xoáy lại gần, Bàng Hùng cười nói, "Quân hầu, ta nói ngươi không thể nào bắt kim điêu, có phải hay không ngay cả kim điêu bóng dáng cũng không nhìn thấy?" Những người khác cũng cười theo cười. Giang Hạo nhưng là cười ha ha, "Làm sao ngươi biết ta chưa thành công?" Vậy làm sao không thấy quân hầu mang về kim điêu? Bàng Hùng hỏi. Giang Hạo chỉ trên trời, bọn họ không là ở chỗ đó. Mọi người ngạc nhiên ngẩng đầu, phát hiện đỉnh đầu trời cao quả thật lẩn quẩn hai cái cự điểu. Giang Hạo giòn một tiếng huýt sáo. Tiểu tiểu. Không trung bỗng nhiên truyền tới hai tiếng ương tiếu. Như kim như sắt, âm thanh hướng cửu tiêu, lộ ra một cổ liệu lượng thê lương mùi vị, nhiếp nhân tâm phách. Ở tất cả mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, trên trời kia hai bức tượng vàng hướng mặt đất cực nhanh lao xuống. Kim điêu lao xuống tốc độ cực nhanh, có thể đạt tới mỗi giờ 300 km tả hữu, thanh thế cực kỳ kinh người, Bàng Hùng càng là để cho một tiếng, à, tất cả mọi người chú ý, chớ có bị kim ưng quào chảy. Ngay tại hai bức tượng vàng lao xuống đến phụ cận lúc, chợt trên không trung một cái đi vòng mèo, xuống hướng tốc độ chợt vừa chậm, sau đó hai cái cự trảo vững vàng rơi vào Giang Hạo trên cánh tay. Giang Hạo hướng về phía kinh ngạc mọi người nói, ta đã thu phục này hai cái kim ưng, từ nay về sau, bọn họ đem là chúng ta tốt nhất thám báo. Trên bầu trời con mắt. Hết năm trong lúc sự tình quá nhiều, tạm thời cố định ở hai cảng, thật xin lỗi, các loại, chờ, qua sang năm ở tăng thêm bùng nổ đi. Trước định một tiểu mục tiêu, thì như một giây nhớ, sách khách cư. Chương 618, liên quan, khô, một nhóm đại. Kim ưng. Thật là kim ưng. Bàng Hùng kêu lên sợ hãi, hắn là thật khó tin. Không dám tin làm sao dừng Bàng Hùng một người, Như Khai Sơn trợn to hai mắt, đây chính là thần ưng A, quân hầu là thế nào hàng phụ. Thiên thần A, quân hầu thật hàng phục kim ưng. Phía sau quân tốt cũng là phát ra từng tiếng thán phục. Những người này thường xuyên cuộc sống ở Đại Mạc, tự nhiên đều biết thần ưng lợi hại, tính tình cao ngạo, vô cùng khó có thể thuần phục. Không nghĩ tới Giang Hạo chỉ đi ngắn ngủi nửa giờ liền mang về hai cái trưởng thành kim ưng. Đây quả thực có thể dùng thần tích để hình dung. Tô Mục Nhãn Châu xoay động, lập tức hô, quân hầu người mang tiên thuật, có thể tự dẫn chúng ta xông ra một mảnh trời. Quân hầu uy vũ, quân hầu uy vũ, quân hầu uy vũ. Đại Mạc đăng lên ra từng tiếng kêu gào. Thuần phục hai bức tượng vàng, càng làm cho những binh lính này đối với, đúng, Giang Hạo tràn đầy lòng tin, tăng lên cực lớn tinh thần, có thể nói nhất cử lưỡng tiện. Giang Hạo vung hai tay lên, hai bức tượng vàng đằng bay lên trời, Giang Hạo hướng về phía tất cả mọi người hô to một tiếng, các anh em, chúng ta lên đường, mau sớm chạy tới đô hộ phủ. Lên đường. Đội ngũ lên đường, từng cái hùng dũng oai vệ khí thế bừng bừng, nào có một chút tàn binh mùi vị. Càng giống như một nhánh đại thắng trở về đội ngũ. Chuyển kiếp sa mạc, xuyên qua thảo nguyên, ba ngày sau Giang Hạo bọn họ rốt cuộc thấy ở vào luân đài nước phụ cận Tây vực đô hộ phủ chỗ ở. Nhìn sắc sỡ đất tường rào, phía trên còn cắm mũi tên, tựa hồ đang tĩnh tĩnh nói cho trước mọi người không lâu ở chỗ này phát sinh cuộc chiến đấu kia phảng phất ngay tại ngày hôm qua. Khoan hậu cửa gỗ đã bị đập bể, đội ngũ đi vào đô hộ phủ tường rào, phát hiện toàn bộ đô hộ phủ đất bên trong lâu đài, dưới đất còn có tán lạc đao thương cùng mũi tên. Ở một ít trên hòn đá, còn có thể thấy lưu lại đã biến thành đen vết máu. Lúc này bên cạnh Đô Bẹt mà nói, quân hầu, Sau đại chiến, phủ thái thú binh thu liễm Trần Đạt tướng quân cùng còn lại đô hộ phủ binh thi thể, cũng chôn ở đô hộ phủ bên cạnh xa địa trong. Giang Hạo gật đầu một cái, trầm giọng nói, như là đã chôn, liền để cho bọn họ nhập thổ vi an đi, các anh em, thu thập một chút, đem có thể sử dụng đao kiếm binh khí thu liễm, lại trang một chút vật liệu. Dạ, mọi người nghe phân phó, mang lấy thủ hạ đi làm việc. Giang Hạo quét nhìn toàn bộ đô hộ phủ xây bên sông, dùng khoan hậu tường đất vây lại, trung gian có kiêm một tòa tầng hai thổ mục lâu đài, hai bên có xây doanh trại cung binh lính ở. Bên cạnh chính là khổng tức hà mạch, đô hộ phủ lại đào một con sông câu, đem nước dẫn nhập đô hộ phủ bên trong thành, sông nhỏ không lớn, nhưng cũng bồi bổ đô hộ phủ. Giang Hạo đi vào thổ mục lâu đài, đập vào mắt thấy một mặt cờ xí vứt trên đất, hắn dừng một cái, túi người xuống đem cờ xí nhặt lên, đây là một mặt đại hán Tây vực đô hộ phủ cờ xí, màu đen mặt cờ, bốn phía có treo lưu tô, phía trên treo đại hán Tây vực đô hộ phủ vài cái chữ to. Bất quá mì này cờ xí bị rất nhiều người bước qua, bây giờ đã bị long đong. Giang Hạo đầu đầu lá cờ, đối với, đúng, cạnh biên thị vệ nói, đem cờ xí thu cất. Dạ, quân hầu. Đi vào trong nữa, rất nhiều nơi tán loạn đến tờ giấy, sách vở, những thứ này đều là lúc trước đô hộ phủ đồ vật, đang có binh lính đang thu thập. Đi một vòng, Giang Hạo đi tới dược phòng, chỉ thấy các chống thuốc, y tế dụng cụ tán loạn đầy đất, quân y đang ở dẫn người thu thập, thấy Giang Hạo tới, quân y đạo, quân hầu, dược liệu bị ném đầy đất, cũng làm đủ. Có thể có bao nhiêu tính bao nhiêu đi Giang Hạo đạo. Đúng, quân hầu, ngài trước muốn chu sa, bây giờ chỗ này có chút, ngài muốn cần không? Quân y hỏi. Hả, có chu sa ấy ư, vậy thì cho ta đi. Quân y rất nhanh đưa tới một bọc chu sa, Giang Hạo mở ra nhìn một chút, sau đó thu vào trong ngực, cũng đã vào không gian. Ra dự phòng, Giang Hạo đi tới nguyên lai đại đô hộ Trần Đạt căn phòng, đồ gia dụng bàn đều bị đẩy ngã, món đồ tán loạn đầy đất. Giang Hạo thấy một cái bản đồ chiếc cũng bị đẩy ngã xuống đất, phân phó bên cạnh hai người đạo, đem bản đồ chi đứng lên. Dạ. Hai người vội vàng đem bản đồ chiếc chi đứng lên, Giang Hạo đứng tại chỗ đồ trước, cẩn thận dòm miếng bản đồ này, phía trên đánh dấu Tây vực các nước vương đô chỗ, địa lý núi đồi, con sông đồng, cỏ vân vân huống. Trên bản đồ càng xa xăm, mặt đông là Cao Sương, Lâu Lan, Đôn Hoàng, Dưa Châu, Gia Dự Quan, Tửu Tuyền, Chương Dịch các loại, chờ, thành mặt Tây là Quy Tư, Cô Mực, Sơ Lạc thẳng đến Đại Huyền nước, Yên Nghỉ các nước. Phía trên là đâu? Chỗ này, Kỳ, Sa Sư, Ô Tôn các nước, mà cách Đại Sa Mạc là Thiện Thiện, Vu Điển, Tòa Xe các nước. Tây vực lớn nhỏ chư quốc đều ở trên đó, có thể nói phi thường tường tận. Giang Hạo nhìn bản đồ, trong đầu suy nghĩ sự tình, không biết thời gian trôi qua bao lâu, lúc này Tô Mục đi tới, đứng sau lưng Giang Hạo chắp tay nói, quân hầu, thu thập không sai biệt lắm, lại thu hẹp mấy chục cái đao thuẫn, trường mâu đẳng binh khí. Mũi tên gom mấy trăm con, về phần lương thực, chúng ta đô hộ phủ ban đầu dự trữ thương khố, vốn là không có bao nhiêu, lại bị đốt một ít, bây giờ chúng ta có 300 người, người ăn ngựa nhai, ta phỏng chừng cũng liền có thể kiên trì 10 ngày bên. Cạnh, trái phải. Giang Hạo xoay người, cười nói, 10 ngày ấy ư, đủ. Hắn bây giờ là chủ soái, tất cả mọi người đều nhìn hắn phải kiên cường nhất cái đó, quyết không thể lộ ra vẻ khó xử. Chuyện còn lại để cho thủ hạ môn đi kiếm. Ngươi đem những người khác gọi tới, ta có việc cùng các ngươi thương nghị Giang Hạo đạo. Ta đây phải đi kêu những người khác tới Tô Mục đạo. Không lâu lắm, Giang Hạo sáu gã đội soái toàn bộ tới, mấy người ngay tại đô hộ phủ bên trong căn phòng mở ra lần đầu tiên hội nghị. Giang Hạo ngồi ở chủ vị, nói, bây giờ chúng ta cái gì cũng thiếu, thiếu chiến mã, thiếu khôi giáp, thiếu binh khí, thiếu lương thực, thiếu dơm cỏ, Tô Mục kiểm điểm vật liệu, chúng ta lương thực chỉ đủ ăn 10 ngày. Chúng ta không thể khốn thủ cô thành, chưa ăn. Chúng ta phải đi tìm ăn, bây giờ là tháng 9 phần, chính là Tây vực lương thực thành thủ, dưa và trái cây phiêu hương, dê bò béo khỏe thời điểm, nếu như chúng ta ngay cả bụng cũng điền không đầy, vậy chỉ có thể nói chúng ta mấy người này phế vật. Bây giờ các ngươi đều nói, đối với, đúng, sau này có suy tính gì? Giang Hạo là cái rất dân chủ người. Mọi người chố mắt nhìn nhau, bọn họ thật đúng là không biết sau này đường ứng làm như thế nào đi. Bàng Hùng thứ nhất nói, quân hầu, bây giờ Tây vực đại loạn. Các nước lẫn nhau công phạt, nếu không chúng ta thừa dịp loạn cũng công chiếm một cái quốc gia, ngươi làm quốc vương coi là. Bàng Hùng lời này vừa nói ra, những người khác rối rít gật đầu, đều rất là ủng hộ thuyết pháp này, thật ra thì Giang Hạo trong lòng cũng phi thường đồng ý đề nghị này. Hắn nhiệm vụ là phong hầu bái tướng, nếu như có thể trở thành một nước quốc vương, có phải hay không so với kia cái cao hơn đâu rồi, chắc hẳn liền có thể hoàn thành nhiệm vụ đi. Bàng Hùng sâu chấm tấm A. Bất quá cái ý niệm này chẳng qua là thoáng một cái đã qua. Coi như sau này muốn dựng nước, cũng không phải bây giờ, thực lực bọn hắn bây giờ còn quá yếu, kia sợ sẽ là Tây vực nước nhỏ cũng chưa chắc có thể công phạt đi xuống, coi như tấn công xong tới lại có thể thế nào, mang theo mấy ngàn cái phụ nữ già yếu và trẻ nít làm thổ hoàng đế sao? Thời gian chưa chắc tốt hơn. Những người khác thì sao, có thể có đề nghị gì? Giang Hạo hỏi. Lúc này Tô Mục Đạo, quân hầu, chúng ta Tây vực đô hộ phủ chuyện phát sinh, những quốc gia khác chưa chắc cũng biết, ta cảm thấy được, phải, có thể thừa dịp của bọn hắn còn không biết chúng ta bên này tình huống thật thời điểm, phái người hướng các nước mượn lương mượn ngựa, trước võ trang lại quyết định. Giang Hạo gật đầu một cái, đây là một lão luyện thành thục đề nghị. Giang Hạo đứng lên, đi tới bản đồ trước mặt nói, hai người các ngươi đề nghị, đều có chỗ thích hợp, có thể lại chỉ nói đối với, đúng, một bộ phận, công chiếm một cái nước nhỏ, chúng ta chỉ có không tới 300 người, tự nhiên không thể đánh nước lớn nhà, chỉ có thể đánh một ít kém phát triển nước nhỏ, một trận chiến đấu đi xuống, cũng không biết phải chết bao nhiêu huynh đệ. Coi như công chiếm xong đến, các ngươi cũng biết những thứ kia nước nhỏ tình huống, từng cái rất nghèo, vừa có thể cho chúng ta cung cấp bao nhiêu vật liệu lương thực, làm không cẩn thận quay đầu lại còn phải chúng ta nuôi những thứ kia chăm họ, cái mất nhiều hơn cái được. Về phần Tô Mục đề nghị, cũng có vấn đề, Vương Mãng Tân Triều làm cho Tây vực các nước ly tâm, người Hung Nô bây giờ lại tới, đô hộ phủ không ngày xưa uy tín, đi tìm những thứ kia nước nhỏ mượn đồ vật, bọn họ chưa chắc sẽ cho. Lại nói, ta cũng không muốn hướng những người đó đưa tay, làm được bản thân giống như tên ăn mày như thế, muốn vật liệu, chúng ta chính mình đoạt lại. Giang Hạo ngữ khí kiên định nói, quân hầu có hay không đã có mục tiêu? Đồ Bẹt Mãn hỏi. Giang Hạo ngón tay chỉ hướng bản đồ một nơi, nói, các ngươi tới nhìn. Mọi người vội vàng đã đứng đi, các loại, chờ, thấy rõ Giang Hạo ngón tay chỉ địa phương sau, mọi người trong lòng nhỏ hơi kinh ngạc, tháp thạch, quân hầu, ngài nghĩ, muốn, xuống tay với Mã Phỉ. Giang Hạo cười điểm một cái bản đồ, nói, tháp đất đá nơi tháp Lý Mộc bờ sông dọc theo, có một mảnh đại lục châu, bèo tốt tươi rớt, trong khoảng cách đoạn thương lộ cũng không xa, Mã Phỉ ở chỗ đó chiếm cứ nhiều năm rồi, bọn họ cướp bóc thương đội, cướp bóc bốn phía nước nhỏ, hơn nữa chính mình còn chăn ngựa buôn bán ngựa. Khẳng định giàu có rất, thích hợp nhất chúng ta liên quan, khô, một món lớn. Liên quan, khô, một món lớn. Quả thật thật lớn. Đám kia Mã Phỉ tài sản, phỏng chừng so với chung quanh một ít bên trong các quốc gia không kém. Phải biết, bọn họ cũng không có dân chúng phải nuôi, ngược lại là chung quanh mấy cái quốc gia nuôi bọn họ. Sệ Dồ đọc sách. Chương 619, Mã Phỉ cướp bóc, mong đợi đã lâu a. Quân hầu, tháp ngựa đá phỉ ước chừng khoảng 4-500 người. Ngang dọc lui tới tàn bạo vô cùng, chỉ bằng bây giờ chúng ta chút người này, cũng không phải là đối thủ của bọn họ. Tô Mục cau mày lo lắng nói. Những người khác cũng cảm thấy Giang Hạo nói chuyện này không đáng tin cậy. Giang Hạo tầm mắt liếc một vòng, hỏi nếu như một chọi một, các ngươi có thể có lòng tin đánh ngã những Mã Phỉ đó. Bàng Hùng chợt vỗ ngực một cái, Mã Phỉ thì như thế nào, chúng ta đô hộ phủ binh, ở nơi này Đại Mạc còn chưa sợ qua ai. Đúng, lúc trước cũng không phải không đụng phải Mã Phỉ. Ta một đội người dám đuổi đi của bọn hắn 70-80 người đuổi giết như Khai Sơn cũng lớn tiếng nói. Giang Hạo gật đầu một cái, lúc này đại hán chiến sĩ, bởi vì thường xuyên chinh chiến, tự nhiên không sợ người Hồ cùng Hung Nô, ngang hàng số người chiến đấu, trên căn bản đều là hán quân chiếm thượng phong, dù là nhân số ít một ít, hán quân cũng không sợ chết mà chiến, sẽ không sợ hại Hung Nô binh, đây chính là vũ đế chinh phạt Hung Nô tới nay, vì người hán nuôi ra chí khí cùng lòng tin. Quân tâm có thể dùng. Giang Hạo hạ thấp giọng. Như vậy, đem chính mình kế hoạch nói. Mọi người nghe xong yên lặng một hồi, Tô Mục thứ nhất nói, quân hầu kế này quả thật có thể dùng, nếu quân hầu có nắm chắc, chúng ta tự nhiên đi theo. Đúng, đi theo quân hầu. Những người khác cũng gọi đạo. Tốt lắm, chúng ta liền mỗi người chuẩn bị, Tô Mục, ngươi mang Trình Dũng, đồ Bẹt Mạn thay thường phục đi luôn đài, đem ngựa đổi thành đà đội cùng rượu, ta chỉ cho các ngươi 4 ngày thời gian. Giang Hạo lập tức phân phó nói. Dạ. Ba người kêu. Những người khác, chỉnh đốn thao luyện quân đội mình, làm xong đánh giặc chuẩn bị. Giang Hạo nhìn về phía những người khác nói. Dạ. Sau khi phân phó xong, Giang Hạo một đầu đâm vào dược phòng, bắt đầu xúi dục đứng lên. Hắn ở xã hội hiện đại học được rất nhiều hóa học kiến thức, lại đang minh triều học châm cứu, dùng dược các loại, chờ, trung y kiến thức, hai bên kết hợp bên dưới, có thể sinh ra cực kỳ khủng bố phản ứng hóa học. Hai ngày sau, Giang Hạo làm ra một đại bao bột màu trắng, khỏe miệng nâng lên một nụ cười. Quân y nhìn lúc này Giang Hạo nụ cười trên mặt, luôn cảm giác quân hầu không giống buồn cười, trong lòng mơ hồ có một cổ lạnh lẽo dâng lên. Quân hầu, những thuốc này bột là dùng làm gì? Quân y hỏi. Giang Hạo phát hiện quân y người này chính là một hiếu kỳ quỷ, cái gì cũng phải hỏi một chút, ngươi nói nhảm nhiều, sau này không nên hỏi, dịu go ti tê. Quân y sững sờ, quân hầu, một câu tiếp theo là đổ ngữ ây ư, có ý gì? Giang Hạo nghe một chút, ngừng một giây đồng hồ, sau đó gật gật đầu nói, cũng coi là đổ ngựa đi, tóm lại chính là cho ngươi bất nói nhảm ý tứ. Ồ, mấy ngày sau Tô Mục bọn họ trở lại, mang về đà đội cùng rượu, Tô Mục thấy Giang Hạo sau, có chút thương tiếc nói, quân hầu, dùng hơn 40 con chiến mã, mới đổi được này 18 thất lạc đà cùng rượu, chúng ta chiến mã vốn là không nhiều, lần này chỉ còn 100 thất bên cạnh, trái phải. Giang Hạo vỗ vỗ Tô Mục bả vai, không nỡ bỏ hài tử không bấy được chó sói, không nỡ bỏ người khác con dâu không bắt được lưu manh, chỉ cần chúng ta cái thanh này thành công, mã phỉ nơi đó có là ngựa, đến lúc đó chúng ta võ trang, một người song cưới, ba cưới cũng không là vấn đề. Sau đó, Giang Hạo đem mình phối bị thuốc bột từng cái gia nhập những rượu kia trong túi, có những thuốc này bột gia nhập, vốn là thế là tốt rồi rượu bồ đào, mùi thơm càng đậm đà, thành chân chính rượu ngon. Bàng Hùng ở bên cạnh người được mùi vị, nuốt một bãi nước miếng, quân hầu, ngươi thuốc bột này có thể để cho rượu trở nên càng thơm tho, sau này nếu như không sinh kế, làm cái này mua bán cũng không tệ à. Giang Hạo cười ha ha, ta bây giờ cho ngươi, ngươi dám uống sao? Bàng Hùng biết quân hầu xuống những thuốc này là dùng để dược mã phỉ, khẳng định không là thứ tốt gì, vội vàng lung lay đầu lớn, không dám uống. Bất quá hắn càng hiếu kỳ hơn, hỏi quân hầu, uống những rượu này sẽ như thế nào? Giang Hạo đem người cuối cùng túi rượu gia nhập thuốc bột, để cho người đem nắp đậy kín, nói, thật ra thì cũng không có gì kịch độc, uống cũng sẽ không người chết, uống rượu này, ngay từ đầu cũng sẽ không có phản ứng gì, ngược lại mùi vị mị cực kỳ, bất quá sau một ngày, liền sẽ trở nên cả người chết lặng, đừng nói cầm dao súng. Muốn đứng lên đều khó khăn. Những người khác nghe một chút, thân thể lập tức lui về phía sau có rút có rút. Người này, so với độc dược còn ác đâu rồi, độc dược uống đại không phải là một chết, vật này uống vào, sẽ để cho ngươi sống không bằng chết ta. Yên tâm, ta có giải dược Giang Hạo đạo. Giang Hạo lần nữa triệu tập mọi người, ra lệnh, sáng mai, ta sẽ dẫn đến đà đội lên đường. Bàng Hùng, ngươi lựa chọn 10 cơ trí sung mãn làm thương đội tiểu nhị, có chúng ta 12 người liền đủ. Mọi người vừa nghe, lập tức có người phản đối nói, quân hầu, chuyện này ngươi cần gì phải đích thân mạo hiểm đâu rồi, để cho chúng ta đi làm liền có thể, ngươi lưu ở phía sau phụ trách cư trung chỉ huy. Giang Hạo lắc đầu một cái, ta chỉ có đi sâu vào mã phỉ nơi trú quân, mới có thể biết bọn họ tình hình rõ ràng. Tô Mục, ta sau khi đi đội ngũ do ngươi phụ trách, ngay tại chúng ta phía sau 30 dặm xa xa đi theo, ở chúng ta tiến vào mã phỉ nơi trú quân sau, các ngươi liền tìm địa phương ẩn nút. Các loại, chờ, lúc nào hành động, trước thời hạn ta sẽ nhượng cho Kim Điêu đi cho các ngươi đưa tin, nhận được đưa tin sau, các ngươi không muốn chần chờ, lập tức đem binh tấn công mã phỉ nơi trú quân, trong chúng ta bên ngoài phối hợp, có thể tự nhận được hiệu quả lớn nhất. Sáu người lập tức chắp tay hành lễ, lớn tiếng nói, cẩn tuân quân hầu lệnh. Tây gió lay động hoàng cát, từ xa nhìn lại, trên vùng đất thật giống như lên một tầng hơi nước như vậy. Liên miên cuồn cắt lên, một nhánh đà đội chậm rãi đi trước, lạc đà kia rộng lớn lòng bàn chân dẫm ở cắt lên, sẽ lưu lại một cái dấu chân, mỗi tiến lên trước một bước, trên cổ treo chuông đồng sẽ phát ra một tiếng thanh thúy lục lạc âm thanh. Đinh đinh đương đương, thanh âm xa xa mà thê lương. Giang Hạo dùng khăn trắng bao quanh đầu, tránh cho cắt thổi vào trong miệng, ngồi ở trên lạc đà lay động thoáng một cái, con mắt híp đang đánh ngủ gật. Bàng Hùng cùng ngoài ra 10 tiểu nhị cũng không hắn vận mạng tốt như vậy, chỉ có thể phía dưới đi bộ, đi theo đà đội đồng thời đi trước. Đồng nhiên, trên bầu trời truyền tới một tiếng liệu lượng ưng lệ. Thu. Thanh âm liệu lượng. Giang Hạo lỗ tai động động, con mắt cũng không có mở ra, nhưng hắn đã minh bạch Kim Điêu thanh âm ý tứ, phía trước tới một đội nhân mã. Giang Hạo như cũ an ổn ngồi ở trên lạc đà. Thân thể đi theo đi trước lạc đà không dừng được đung đưa. Chật! Hắn cảm giác một cổ cảm giác nguy cơ từ phía đông truyền tới. Giang Hạo trong đầu nghĩ, hẳn là những mã phỉ đó đến, mang theo một cổ nồng nặc sát ý, mình cũng cảm ứng được. Rốt cuộc đến. Bọn họ đã lên đường 3 ngày, nếu như hôm nay ở không gặp được tên này tháp ngựa đá phỉ, liền muốn thông qua bọn họ khu vực, nếu như mình xoay quanh ở tới một lần, có thể hay không rất lúng túng đây. Cũng may, những con ngựa này phỉ không để cho hắn thất vọng. Giống như Giang Hạo như vậy khát vọng bị mã phỉ đánh cướp, sợ rằng toàn bộ Tây vực cũng không nhiều đi. Hây a! Quát to! Xa xa đông nhiên truyền tới mấy tiếng hò hét chiến mã thanh âm, nhất thời có mấy chục con chiến mã từ một nơi cồn cắt phía sau chạy chạy đến, ngăn ở Giang Hạo bọn họ đà đội trước mặt. Giang Hạo nhìn một cái những thứ này thân mặc áo đen, yêu khố loan đao ra hỏa, tự nhiên biết bọn họ chính là tháp ngựa đá phỉ, lập tức đối với, đúng, sau lưng Bàng Hùng và những người khác nói, cũng không muốn động. Ngoan ngoãn nằm trên đất. Nếu như chạy trốn, những mã phỉ đó nhất định sẽ truy kích, sau đó ở sau lưng ngươi chặt lên một đao, nếu như ngoan ngoãn nằm xuống có lẽ còn có thể tạm thời còn sống. Đương nhiên, những con ngựa này phỉ cũng sẽ không thả ngươi, mà là đem ngươi bắt đi coi là buôn bán nô lệ đi ra ngoài. Phải biết ở Tây Vực, thương gia miệng là phi thường bình thường sự tình. Hơn nữa rất nhiều lúc một tên nô lệ giá cả nếu so với một con ngựa cao hơn, dân số cũng là tài sản. Những mã phỉ đó thấy Giang Hạo bọn họ xứng vô cùng hợp, cầm đầu đầu mục lập tức cười lớn, đối với, đúng, bên cạnh thủ hạ nói, xem ra gặp phải một nhóm hiểu chuyện, đến lúc đó tỉnh chúng ta phiền toái, các anh em, đi xem một chút vận cái gì hàng. Ô ô ô ha. Đám này mã phỉ kêu lên vui mừng đến, rút ra loan đao hướng Giang Hạo bọn họ bên này vọt tới, lập tức có người kiểm tra hàng hóa, các loại, chờ, sau khi xem, có mã phỉ hoan hô một tiếng, đầu nhi, là rượu, mỹ vị rượu bồ đào. Rượu ấy ừ, quá tốt, gần đây thương đội trở nên càng ngày càng ít, chúng ta rượu cũng nghèo rất mồng tơi, ta đã hai ngày thiên không uống rượu. Nơi này có rất nhiều, lần này có thể thật tốt uống một chầu. Có người liền muốn tháo xuống túi rượu rội lên mấy hớp, đây là cái đầu kia mục đích lớn tiếng quát, khốn kiếp, ai bảo các ngươi uống, chẳng lẽ quên quy củ không, chờ đến trại lại nói. Những mã phỉ đó hậm hực buông xuống túi rượu. Cái đầu kia mục đích một đôi mắt hướng quét nhìn một vòng, nhìn đà đội những người khác nằm xuống. Chỉ có Giang Hạo vẫn ngồi ở trên lạc đà, lập tức mang theo hai cái thủ hạ thân tín đi tới Giang Hạo phụ cận, loan đao chỉ một cái Giang Hạo, tiểu tử, gặp phải chúng ta ngươi lại còn dám ngồi ở trên lạc đà, có tin ta hay không một đao cắt đứt xuống đầu ngươi. Giang Hạo đem khăn vải buông xuống, nhìn mã phỉ nói, ta là Trương Dịch quận Giang gia người, trong nhà thường xuyên ở nơi này Tây Vực con đường tơ lụa thượng tẩu đường hành thương, từ chối cho ý kiến bỏ qua cho chúng ta nguyện ý tuân thủ Đại Mạc quy củ, lưu lại năm thành hàng hóa. Cái đầu kia mắt nhìn đến Giang Hạo cười ha ha một tiếng, đại gia tộc người, vậy càng được, các anh em, đem những này người cũng mang về, để cho hắn cho gia tộc của chính mình viết thơ, đóng tiền chuộc thả người, nếu như đóng không đủ tiền, ha ha, vậy ngươi sẽ chờ bị bán làm nô lệ đi. Ô ô ô ba, ô ô ô ba. Mã phỉ môn dơ loan đao một trận hoan hô, sau đó thúc giục đà đội hướng tháp phẩm Lục Châu phương hướng đi, Giang Hạo cũng bị đuổi xuống lạc đà, cùng bang hùng cùng kia 10 tiểu nhị đồng thời. Đi theo đà đội phía sau không được tiến tới. Thu. Trên bầu trời, nghĩ tới một tiếng liệu lượng ưng lệ. Một bức tượng vàng từ đầu đến cuối ở nơi này chỉ trên đỉnh đầu quanh quẩn, bởi vì kim ưng phi rất cao, trên đất ngựa đầu nhìn, chỉ có thể nhìn được một cái vô cùng điểm đen nhỏ, cho nên căn bản không người sẽ chú ý. Xệ rồ đọc sách. Chương 620, không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con. Lặn lội hơn 10 dặm sa mạc, Giang Hạo bọn họ rốt cuộc thấy một mảnh màu xanh lá cây. Phía trước xuất hiện vài tòa cái gò đất núi, bị cỏ xanh bao trùm, lộ ra xanh um tươi tốt, nhìn sau khi cũng làm người ta cảnh đẹp ý vui, màu xanh lá cây cùng nước, ở Đại Mạc liền biểu thị sinh mệnh. Ô hô! Mã phỉ môn hoan hô một tiếng, tăng thêm tốc độ đi vào ốc đảo. Lần nữa đi trước mấy dặm, rốt cuộc Giang Hạo thấy một con sông, Mỹ lệ tháp lý một sông nhánh sông, con sông quanh co, bị phân chia vô số dòng suối, tạo thành từng cái xanh đảo, mà những thứ kia xanh trên đảo sinh trưởng cỏ dại, cắt cức cùng hồ dương cây. Ở mảnh này ốc đảo trong có một mảnh đất lâu đài, đây chính là mã phỉ phỉ trại. Mã phỉ trở về thành, có người mở ra lâu đài, một cái râu ngắn người hồ nam tử đứng ở bảo đỉnh, hướng về phía dưới hồ, rồ tuyết lờ, lần này cướp được cái gì? Cái đó cướp bóc Giang Hạo thương đội đầu mục hướng về phía trên pháo đài phất tay một cái, cười lớn tiếng nói, là rượu, toàn bộ thương đội chuyển vận tất cả đều là rượu, hơn nữa còn có một cái con em thế gia, lần này phỏng chừng có thể thu một số lớn tiền chuộc. Cái đó dâu ngắn nam tử lập tức hoan hô một tiếng, chúng ta hai ngày này chỉ thiếu rượu, đại đầu lĩnh còn nghĩ hai ngày này phái người đi phụ cận quốc gia mua một nhóm đây. Ha ha, chúng ta tháp thạch bảo còn cần mua rượu ấy ư, cái này không liền cầm trở về sao rổ tuẩy lở cười nói. Trại cửa mở ra, mã phỉ đội ngựa mẹ xe đét ben đi vào, rổ tuẩy lở ghim lại dây cương, đầu ngựa nâng lên một chút đứng lại, dùng roi ngựa chỉ đà đội cùng Giang Hạo bọn họ, nói, rượu toàn bộ rời xuống tới thả vào thương khố đi. Lạc đà đưa đến phía sau đồng cỏ, đem những này người ép đến trong địa lao đóng kỹ, đúng cái này. Hắn đặc biệt chỉ một cái Giang Hạo, người này không nên cùng hắn tiểu nhị nhốt chung một chỗ. Dạ dồ tuấy lờ thủ hạ mã phỉ môn kêu. Dồ tuấy lờ nói xong, cười nói, các huynh đệ, ta đây phải đi cùng đại thủ lĩnh báo cáo, ta nghĩ rằng tối nay chúng ta đều sẽ có rượu ngon uống. Ô hô hoa hoa. Tê dại phỉ môn phát ra từng trận hoan hô. Mã phỉ môn thôi táng Giang Hạo cùng bàng hùng bọn họ đi tới địa lao. Địa lao do hòn đá xây thành, to bằng cánh tay côn gỗ làm lan can, trên lối đi treo ngọn đèn lên dầu. Giang Hạo đi qua những thứ kia phòng giam lúc, phát hiện những thứ kia trong phòng giam nhốt không ít người, không qua một cái tinh thần vẻ vải, hai mắt vô thần, thấy đi vào mã phỉ, toát ra thần sắc sợ hãi. Bên cạnh một cái mã phỉ dùng sức đẩy một cái Giang Hạo, đem Giang Hạo đẩy lảo đảo một cái, hung tợn nói, đi nhanh một chút, nhìn cái gì vậy, ngươi cũng sẽ giống như hắn bị giam ở chỗ này, cầu nguyện có người tới chuộc ngươi đi, bằng không đóng lại ngươi 10 ngày nửa tháng, liền kéo ngươi đi trên chợ bán đi. Đánh mở một cái cửa tù, Bàng Hùng cùng còn lại tiểu nhị đều bị nhét vào, bọn họ nhìn về phía Giang Hạo, Giang Hạo cho bọn hắn một cái an tâm ánh mắt. Dô thuế lờ đầu mục giao phó, cái này phải nhốt đặt tại cái khác phòng giam, đây là một con tin, con em thế gia, trong nhà có tiền, hắn nói có thể viết thơ để cho trong nhà tới chuộc hắn, đem hắn nhốt ở ngoài ra phòng giam có một mã phỉ đối với, đúng, phụ trách tù người nói. Hầu như đều tràn đầy, nào còn có rộng rãi địa phương phụ trách tù mã phỉ đạo. Kia ta bất kể, đây là ngươi sự tình, ngươi đưa đến, ngươi tùy tiện an bài đi rổ tuẩy lở thủ hạ tiểu đầu mục điễu môi một cái, trực tiếp mang theo chính mình mấy tên thủ hạ rời đi. Ai tù nhìn một chút Giang Hạo, xách Giang Hạo cánh tay đi tới tối gần bên trong một nơi phòng giam, dùng chìa khóa mở ra ống khóa, hướng về phía Giang Hạo ác thanh ác khí nói, sau khi tiến vào đàng hoàng đợi, cái gì cũng không cho làm, bằng không lão tử biết dùng roi quất ngươi chảy ra sức thịt. Nói xong một đẩy một cái đẩy ở Giang Hạo sau lưng đem hắn đẩy vào, nặng nề đóng lại cửa tù, lần nữa dùng xích sắt buộc tốt khóa lại. Mượn ngọn đèn dầu ánh sáng, Giang Hạo phát hiện cái này trong phòng giam còn có những người khác, có chừng 5-6 cái, bất quá để cho Giang Hạo kinh ngạc là, lại toàn bộ đều là đàn bà. Dựa vào, này tình huống gì? Đem mình cùng một đám nữ nhân giam chung một chỗ, đây là xem thường chính mình, vẫn là phải cho mình phát phúc lợi tiết ấu, khó trách làm cho mình biết điều ngây ngốc chớ làm loạn đây. Phi, mình là như vậy người sao? Những nữ nhân này đều dùng khăn trùm đầu bọc mặt, Giang Hạo cũng không nhìn thấy các nàng diện mục. Các nàng tụm quanh cùng một chỗ, con mắt nhìn chằm chằm Giang Hạo, toát ra kinh hoàng vẻ mặt. Giang Hạo liếc mắt nhìn đám nữ nhân này, nhẹ nói đạo, xin lỗi, quấy rầy. Nói xong hắn ở phòng giam xó góc khác ngồi xuống, tâm trong lặng yên suy nghĩ sự tình, những nữ nhân kia nhìn Giang Hạo, không biết vì sao lại nhốt vào tới một người nam nhân. Trong nữ nhân có mắt người nhìn về phía các nàng ở giữa nhất một người đàn bà, cô gái kia lắc đầu một cái, nữ nhân lập tức hội ý, khẽ gật gật đầu. Thời gian ở trong yên tĩnh trôi qua, không biết quá lâu dài. Đông nhiên cửa tù lần nữa bị mở ra, hai cái mã phỉ đi vào, một cái mang theo một cái thùng gỗ lớn, một cái khác nắm một chồng hướng. Ăn cơm. Mã phỉ kêu một tiếng, những thứ kia trong phòng giam người lập tức leo đến hàng rào gỗ một bên, mắt nhìn những mã phỉ đó, nhưng là không có một người dám lên tiếng đòi, nghĩ, muốn, trước khi tới nhất định là có người bị thu thập qua, lúc này mới trở nên như thế tuân theo quý củ. Mỗi người một cây chén nước, một khối liên quan, khô, hướng. Đến phiên Giang Hạo cái này phòng giam lúc, những nữ nhân kia bên trong, đứng ra hai cái nhận lấy mấy phần nước sạch cùng hướng, Giang Hạo cũng theo trào lưu đi qua nhận lấy đồ vật, nghĩ, muốn, tới đây chính là tối nay cơm tối. Nước sạch chỉ có rất nhỏ một chén, hướng chỉ có rất nhỏ một góc, Giang Hạo không có một tí muốn ăn dục vọng. Nước sạch cùng hướng liền đặt ở trước mặt, Giang Hạo lần nữa khoanh chân ngồi tĩnh tọa đứng lên, hắn cử động để cho kia mấy người nữ nhân hơi kinh ngạc, không lâu lắm những nữ nhân kia liền đem thức ăn ăn xong, rất rõ ràng, những nữ nhân này cũng không ăn ăn no. Đang lúc này, đông nhiên có một đàn bà đứng lên, không người đi tới Giang Hạo phụ cận, dùng quy tư ngữ nói, những thứ này, ngươi không ăn sao? Giang Hạo nhìn về phía nữ nhân, mặc dù không thấy được dung mạo, có lẽ ánh mắt của nàng cùng thần thái là có thể nhìn ra đây là một cái không sai biệt lắm 30-40 tuổi nữ nhân. Thế nào? Nữ nhân chần chờ một chút, nói, thức ăn không đủ chúng ta có thể giữ vững, đối với chúng ta có người bị bệnh, nàng ở nóng sốt, ta muốn hỏi hỏi, nếu như ngươi nước sạch không uống, có thể hay không đưa cho chúng ta? Giang Hạo liếc mắt nhìn nữ nhân quần, gật đầu một cái, lương khô cũng đem đi đi, ta không ăn. Nữ nhân hướng về phía Giang Hạo túi người cảm ơn, cầm lên hướng bưng lên chén trở lại nữ nhân quần, mấy người nữ nhân đem nước sạch đút cho ở giữa nhất nữ nhân kia, bởi vì là ở góc tối trong, Giang Hạo cũng không có nhìn quá rõ, chỉ cảm thấy trung gian nữ nhân kia hẳn tuổi không lớn lắm. Đây chỉ là một nhạc đệm nho nhỏ, chờ đến lúc ăn cơm xong sau, trong địa lao lần nữa lâm vào yên tĩnh, chỉ có thỉnh thoảng tiếng ho khan cùng sâu nặng tiếng thở dốc. Giang Hạo tâm lý một mực ở tính toán thời gian, bây giờ hẳn là 8 giờ tối trung đi, những mã phỉ đó có lẽ đã tại uống hắn thêm nguyên liệu những rượu kia. Giang Hạo suy đoán không sai, Tây vực nhân rượu ngon, yêu rượu, càng có thật nhiều người nghiện rượu như mạng, rượu đoạn 2 ngày cũng làm đám này mã phỉ kìm nén đến khó chịu. Giờ phút này lâu đài bên trong đại sảnh dị thường náo nhiệt, thủ lĩnh Bạch Lang triệu tập toàn bộ đầu mục tới uống rượu, trên bàn bày nướng dầu mỡ thịt dê, hầm béo mập khối lớn thịt trâu, trong chén là màu đỏ tím rượu bồ đào, bọn họ ở ngoạm miếng thịt lớn uống từng ngụm lớn rượu, đây chính là mã phỉ sinh hoạt. Uống rượu. Các anh em, cạn một cái. Bên trong đại sảnh bầu không khí nóng nảy trào dâng. Lúc này một cái đầu mục đích hướng về phía ngồi ở chủ vị mã phỉ thủ lĩnh Bạch Lang nói, thủ lĩnh, thủ hạ các huynh đệ cũng có mấy ngày không uống đến rượu, lần này rồ thuế lờ cấp không ít rượu nước, không bằng cũng chia cho bọn thuộc hạ một ít. Đúng vậy, có không ít người mong đợi đây, một cái khác tiểu đầu mục cũng nói. Bạch Lang quét nhìn một vòng đã biết mười mấy đầu mục, khoe miệng một cười nói, không phải là nhiều chút rượu ấy ư, phân phát, mỗi người trước phân 2 cân. Bạch Lang năm nay chừng 40 tuổi, hai con mắt cố gắng hết sức sắc bén, làm người tàn bạo xảo trá, cướp bóc vô số thương đội, không biết ở nơi này đại mạc lên mai táng bao nhiêu mạng người, ở nơi này ngàn dặm đại mạc, không người không biết Bạch Lang danh hiệu, chính là Tây vực Tam đại mã phỉ đầu lĩnh một trong. Các anh em, đồng thời kính thủ lĩnh một ly, có người đề nghị. Đồng thời kính thủ lĩnh. Uống rượu một nửa, đã có người có chút mơ hồ, một cái đầu mục đích đối với, đúng, đại thủ lĩnh Bạch Lang đạo, thủ lĩnh, kia mấy người nữ nhân, nhốt ở trong địa lao quá đáng tiếc, không bằng lấy ra để cho chúng ta vui lùa một chút, ngày đó ta nhìn thấy trong đội ngũ có một người dáng dấp vô cùng xinh đẹp tiểu cô nương, ha ha, đại đầu mục, có thể hay không ban thưởng cho ta à? Bạch Lang liếc mắt nhìn này tên thủ hạ, những nữ nhân kia, bây giờ không động được, còn có tác dụng lớn, có ích lợi gì? Cái tên kia mơ mơ màng màng hỏi. Những chuyện này không phải là ngươi hỏi tham, Bạch Lang ánh mắt sắc bén liếc một cái này tên thủ hạ, tên kia bị cái này ánh mắt nhìn một cái, trên người say lập tức giảm 3 thành. Đại đầu lĩnh, ta không hỏi, ta uống nhiều, ha ha ha a, người này ngốc cười lên. Bạch Lang lạnh rên một tiếng, không để ý đến hắn nữa. Xệ rồ đọc sách. Chương 621, vạn kim khó cầu, vậy thì cho 1 vạn 2 đi. Trong phòng giam, ngọn đèn dầu ngọn lửa chập chờn. Rất nhiều người đã ngủ, cùng Giang Hạo cùng một cái phòng giam kia mấy người nữ nhân, như cũ chen chúc ở một nhóm ngủ. Ho khan. Ở giữa nhất cô gái kia, đột nhiên ho khan mấy tiếng, sau đó vội vàng đè nén xuống, có thể cảm giác được nàng phi thường khó chịu. Ho khan một cái ho khan. Nhưng là ho khan lại làm sao có thể áp chế đâu rồi, nữ nhân liên tiếp ho khan, vây quanh nàng mấy người nữ nhân cũng đều tỉnh, lập tức kiểm tra nữ tử tình huống, có cô gái nóng nảy nói, ô kìa, đốt lợi hại hơn. Hô hô hô, trung gian nữ nhân từng ngụm thở hổn hển, tựa hồ muốn xua tan trong lồng ngực kiềm chế. Nếu không ta gọi là những mã phỉ đó cứu chữa đi, có một đàn bà đề nghị. Trung gian nữ tử lập tức bắt người nói chuyện cánh tay, chật vật nói, không, không muốn, ta sợ bọn họ sẽ có người làm chuyện xấu. Giang Hạo trước đang nhắm mắt ngồi tính toán, các cô gái đang khi nói chuyện sau khi hắn liền tỉnh, một mực nghe các cô gái đối thoại, cái này còn là lần đầu tiên nghe trung gian cái đó người kia nói. Mặc dù nói chuyện nữ nhân giọng nói mang theo các nhã, nhưng hắn có thể nghe ra giọng nói phi thường non nớt, số tuổi rõ ràng không lớn, có lẽ hẳn cứ gọi là nữ hải mới đối với, đúng. Nhưng là nếu như không cứu chữa ngươi sẽ chết. Có một đàn bà mang theo tiếng khóc nức nở nói. Nữ hải lắc đầu một cái, không, những con ngựa này phỉ cũng chữa trị không ta bệnh, còn nữa, ta cũng không muốn những mã phỉ đó đụng chạm thân thể ta, chết cũng không được. Mấy người nữ nhân quỳ dưới đất, bi ai yên lặng khóc tỉ tê. Đang lúc này một người nam nhân âm thanh âm vang lên, ta hiểu một ít y thuật, có cần hay không ta hỗ trợ nhìn một chút. Các cô gái kinh ngạc nhìn về phía Giang Hạo bên này, mặc dù nam nhân quy tư ngữ phi thường xấu, có thể các nàng nghe vẫn là minh bạch Giang Hạo ý tứ. Ngài biết y thuật sao? Nói chuyện là mới vừa hướng Giang Hạo muốn nước phụ nhân kia. Dạ, ta hiểu một ít trung y đi. Phụ nhân kia không dám tự tiện làm chủ, nhìn về phía ở giữa nhất cô gái kia, nữ hài mắt to nhìn một chút Giang Hạo bên này. Mặc dù không nhất định có thể thấy rõ ràng, sau đó nàng gật đầu một cái, bất quá lại lấy tay đem mình khăn quàng khóa chặt hơn, mắt cũng chỉ lộ ra một đường. Giang Hạo đi tới, các cô gái tách ra nhường ra con đường, Giang Hạo ở nữ hài bên cạnh ngồi xuống, đối với, đúng, nữ hài nói, đưa tay ra, thả ở chỗ này của ta. Giang Hạo vỗ vỗ bắp đùi mình. Nữ hài có chút do dự, đống nhiên ho khan một cái, ho khan một trận mãnh liệt ho khan, các loại, chờ, ho khan xong sau. Nữ hài dùng sức thở dốc một lúc lâu hô hấp mới vững vàng đi xuống. Lần này nữ hài ngoan ngoãn đưa tay ra, đặt ở Giang Hạo trên đùi. Nữ hài cái tay này ngón tay tinh tế mềm mại, chỉ lộ ra một chút cổ tay trắng, lại hiện ra trắng tinh như ngọc da thịt. Chỉ bằng mượn một cái này tay, liền có thể làm một dấu điểm chỉ. Cô gái này, nhìn một cái chính là dưỡng tôn sử ưu quán người, còn bên cạnh những nữ nhân này, rõ ràng chính là nàng người làm. Giang Hạo đưa ra 3 ngón tay khoác lên nữ hài trên mạch môn. Một cổ linh lực truyền vào nữ hài trong cơ thể, Giang Hạo rất nhanh thì ra kết luận. Xương phổi. Đơn thuần tính xương phổi. Thật ra thì trước nghe nữ hài ho khan, nhìn nàng tình huống là có thể đoán ra cái không rời 10, bây giờ dùng linh lực dò xét qua sau càng chắc chắn. Nếu như ở hiện đại, đến bệnh viện treo mấy ngày dịch liền có thể được, không tính lớn bệnh, nhưng là đặt ở Hán Triều, đặt ở Man Hoang Tây Vực, đây chính là chết người bệnh. Nơi này không có dược vật, ta có thể dùng châm cứu trị liệu cho ngươi. Giang Hạo đạo. Châm cứu? Nhưng là phải lộ ra da thịt. Nữ hài nhìn về phía Giang Hạo. Không nhiều, chẳng qua là trên người mấy chỗ huyệt đạo, không cần trừ đi toàn bộ quần áo, một vài chỗ chỉ cần vén lên tới liền có thể. Giang Hạo đạo. Nữ hài không có phân nửa do dự, dùng sức lắc đầu một cái, không, nếu như vậy, ta thả chết cũng không cần chữa trị. Thầy thuốc lòng cha mẹ, lại nói, ta cũng không thấy được gì. Giang Hạo đạo. Vậy cũng không được. Nữ hài giọng cố gắng hết sức kiên định. Bên cạnh mấy người nữ nhân nhìn nữ hài trong mắt tràn đầy lo âu, nhưng lại không ai dám khuyên, trong phòng giam thoáng cái lại trở nên yên tĩnh. Ho khan một cái ho khan. Nữ hài lần nữa ho khan. Ho khan làm động tới ngực, nữ hài xoa ngực không ngời, có thể thấy được nữ hài rất là khó chịu. Thật không cần. Nếu như không chữa trị, ngươi sợ rằng kéo bất quá một hai ngày. Giang Hạo đạo. Nữ hài ngẩng đầu nhìn về phía Giang Hạo, thở gấp hai cái, lúc này mới chợt vật nói, ta sẽ không để cho ngươi đụng chạm ta ra thịt, chết cũng không được. Kháo thật đúng là thịt bò kho tương A. Giang Hạo lui về mình phương, xoay người đưa lưng về phía đám nữ nhân này, lặng lẽ từ không gian hướng cái kia uống nước trong chén thả một chén nước, sau đó lấy ra một tấm khư bệnh phù, động tác trên tay nhỏ nhẹ, tâm lý mặc đọc chú ngữ, ngón tay mở dẫn, phù triện lên linh lực bắn liền vào trong chén. Giang Hạo nắm chén lần nữa đi tới đám nữ nhân này bên người, các cô gái đều tò mò nhìn hắn. Giang Hạo cầm chén đưa tới nữ hài trước mặt, nói, ta ở trong nước thêm nhiều chút dược, ngươi uống sau khi sẽ có chuyển biến tốt. Một nữ nhân nhận lấy chén, kinh ngạc nói, ngươi nơi nào đến nước sạch, ngươi không phải là đem ngươi nước sạch cho chúng ta sao? Bây giờ không phải là thảo luận những khi này. Giang Hạo đạo. Hả, đúng nữ nhân kịp phản ứng, vội vàng đem chén đưa tới nữ hài trước mặt. Nữ hài nhận lấy bát nước, dừng một cái, nhìn về phía Giang Hạo hỏi, vừa mới ngươi vì sao không cho ta những thuốc này, mà phải dùng châm cứu. Thật đúng là một đa nghi tiểu nha đầu, ngươi và quân y có liều mạng. Hơn nữa còn càng tiểu cách. Cho nên Giang Hạo chuẩn bị lắc lư một chút cô gái này. Ở chén nước này trong, ta bỏ vào một viên đan dược, viên thuốc đó chân quý dị thường, có thể cứu trị bách bệnh, là vạn kim khó cầu bảo vật. Ta ngươi vốn không quen biết, châm cứu cũng có thể chữa trị ngươi, ngươi cảm thấy ta ứng nên lựa chọn như thế nào. Ta sẽ trả lại ngươi, cô bé nói. Phải không, được à. Viên thuốc này vạn kim khó cầu, nhưng cũng dù sao phải định một cái giá, liền một vạn lượng vàng đi. Giang Hạo rất dứt khoát nói. Nữ hài yên lặng một chút, nhắc tới mặt nạ cầm chén chuyển xuống phía dưới, sau đó uống một hơi cạn. Nữ hài cầm chén đưa trả lại cho Giang Hạo, Giang Hạo lắc đầu một cái không có nhận, đối với, đúng, cô bé nói, sau một hồi ngươi sẽ thoải mái rất nhiều, ngủ ngon nhất một cảm giác, ta phỏng chừng đợi ngày mai ngươi sẽ tốt không sai biệt lắm. Cảm ơn. Nữ hài nhẹ nhàng nói một câu. Giang Hạo trở lại vị trí trước kia lần nữa ngồi xuống, lần nữa nhắm mắt lại bắt đầu tỉnh tọa, toàn bộ trong phòng giam lần nữa lâm vào an tĩnh. Nữ hài từ lúc uống Giang Hạo chén kia nước sau, liền lại cũng không có ho khan, ỉ ở một nữ nhân bên cạnh an ổn ngủ mất. Đêm, rất yên tĩnh. Đại mạc bên trong, ở cách tháp ngựa đá phỉ lâu đài 40, 50 dặm một nơi cắt thung lũng trong, tô mục bọn họ hơn 200 người đều tụ tập ở nơi này, bọn họ không có nổi lửa nấu cơm, ăn lương khô uống nước sạch, để tránh đưa tới địch nhân chú ý. Các ngươi nói, quân hầu có thể thành công sao? Ngưu Khai Sơn có chút lo âu nói. Những người khác không lên tiếng. Có thể, nhất định có thể, ta đối với, đúng, quân hầu có lòng tin, chúng ta chỉ cần chờ đến quân hầu mệnh lệnh liền có thể, còn lại bất luận. Tô Mục ngữ khí kiên định nói. Chúc mừng năm mới, chúc mừng chư vị bạn đọc ở năm đầu trong vạn sự đại cát, tài vận suôn sẻ, nhìn sách này người Giang Hạo mỗi người đưa các ngươi một tấm phát tài phủ. Chương 622 Quy tư công chúa. Nữ hài ngủ rất an ổn, không có lại ho khan, toàn bộ địa lao trở nên phi thường an tĩnh, Giang Hạo khoanh chân ngồi tĩnh tọa, thoáng một cái một đêm đi qua. Nữ hài mơ màng tỉnh lại, cảm giác mình thoải mái rất nhiều, nàng động một cái, vây ở bên cạnh nàng các cô gái cũng đều tỉnh, có người đưa tay sờ một cái nữ hài cái chán, kinh hỉ nói, à, đã không đốt. Thật giống như một đêm cũng không có ho khan. Xem ra thật tốt, vị tiên sinh kia dược thật đúng là có hiệu. Các cô gái thanh âm nói chuyện rất nhỏ, có người nói xong câu đó, mấy người đều tới Giang Hạo bên kia nhìn, giờ phút này Giang Hạo như cũ ngồi ở phòng giam một góc an tĩnh nhắm mắt khoanh chân ngồi tĩnh tọa. Không biết quá lâu dài, tù cửa mở ra, hai cái mã phỉ xách thùng nước nắm hướng đi vào, có một cái la lớn, ăn cơm, mẫu thân, còn lâu hơn tử phục vụ các ngươi, mấy ngày nữa toàn bộ đem các ngươi bán đi làm nô lệ. Hai cái mã phỉ đi vào, bắt đầu phân phát thức ăn nước uống, một bên phát một vừa hùng hùng hổ hổ, các loại, chờ. Phát đến Giang Hạo này một cái phòng giam lúc, cái đó nắm hướng mã phỉ bỗng nhiên trên tay chợt một cái, mấy cái hướng rơi trên mặt đất. Ai, ngươi thế nào? Xách nước sạch cái đó mã phỉ hỏi. Ta cảm giác tay có chút tê dại, thoáng cái liền xuống cầm hướng cái đó mã phỉ nói. Tay ngươi tê dại, ta buổi sáng cũng cảm giác trên người tê tê, cả người không để được sức mạnh tới nói nước sạch cái đó nói. Chửi thêm một tiếng, chúng ta không phải là ăn đồ khốn nạn chứ. Ăn đồ khốn nạn là đau bụng, ta cũng không có đau bụng a. Cũng đúng. Hai người cho các cô gái phân phát thức ăn, Giang Hạo con mắt từ từ mở ra, vừa mới bọn họ lời nói Giang Hạo nghe rõ rõ ràng ràng, lòng nói, xem ra dược vật đã bắt đầu tạo tác dụng, bất quá thật giống như so với chính mình dự đoán nhanh hơn mấy giờ, chẳng lẽ là chính mình dược xuống nhiều. Lúc đó bỏ thuốc thời điểm, Giang Hạo là dựa theo mỗi người một hớp rượu đo xuống, chỉ cần uống một cái liền có thể trúng độc, những thứ này nghiện rượu như mạng gia hỏa, còn không biết uống bao nhiêu đây. Bây giờ chẳng qua là tê dại, phỏng chừng một hồi sẽ qua nhi trên người sẽ càng bùn rùn, cuối cùng liền đứng lên khí lực cũng không có. Mấy người nữ nhân cầm thức ăn nước uống, trở lại chính mình xóa xỉnh, Giang Hạo lại không có động. Hai cái mã phỉ thấy Giang Hạo ngồi bất động, tức giận nói, alo tiểu tử, con mẹ nó ngươi còn nghĩ để cho đại gia cho ngươi bắt đầu vào đi à, còn không động. Một cái khác mã phỉ đạo, không ăn, đói hắn hai bữa cất trâu đều ăn. Kia đám nữ nhân biết tối hôm qua Giang Hạo sẽ không ăn đồ ăn, nghĩ đến cũng hẳn đói, bất quá mới vừa vào đến, nhất định là ăn không quen nơi này thức ăn, có một nữ nhân đứng lên nói, ta tới thầy hắn dẫn. Cút. Một cái mã phỉ đối với nữ nhân chửi một câu, chính hắn không tới bắt, đáng đời chết đói, tiểu tử, bây giờ muốn ăn cũng không cho ngươi. Vừa nói nhấc lên thùng nước liền muốn đi ra ngoài. Đang lúc này, Giang Hạo đứng lên, từ từ đi tới cửa phòng giam miệng vị trí, hai cái mã phỉ đã đi ra ngoài 4-5 bước xa. Thấy Giang Hạo tới, cái đó nắm hướng mã phỉ cười nói, bây giờ muốn ăn, buổi tối, chẳng qua nếu như ngươi quỳ xuống, ngã tâm tình khá một chút có lẽ sẽ cho ngươi một khối hương ăn. Giang Hạo đi tới cửa phòng giam miệng, cách to song gỗ lớn lan, đồng nhiên hướng về phía hai cái mã phỉ cười một tiếng, hai cái mã phỉ đều cảm thấy không giải thích được, có thể một giây kế tiếp, lại xuất hiện để cho hai người bọn họ kinh ngạc một màn. Giang Hạo tay xích sắt lên đại khóa sắt lên sờ một cái đó đại khóa sắt rắc rắc một tiếng liền mở. Xích sắt rào một tiếng rơi trên mặt đất. Hai cái mã phỉ vô cùng kinh ngạc, không biết hắn là làm sao làm được, có thể một giây kế tiếp hai cái mã phỉ liền kịp phản ứng, cái này con tin muốn vượt ngục, hai cái mã phỉ ném trong tay đồ vật liền muốn đi rút ra bên hông dao phay. Nhưng bọn họ động tác hay lại là chậm. Ngay tại xích sắt chạy xuống trong nháy mắt, Giang Hạo đẩy ra cửa tù lùi chạy ra ngoài, xa mấy mét khoảng cách, hắn chỉ là một cất bước liền nhảy tới, ngay tại hai cái mã phỉ đưa tay rút dao kẻ hở, Giang Hạo bên cạnh, trái phải hai cái tay lên, phân đường xuất hiện một cây ngân châm. Phúc. Ngân châm dứt khoát ghim vào hai cái mã phỉ trên cổ một nơi huyệt đạo, hai cái mã phỉ thân thể cứng đờ, ngay sau đó ngã xuống đất. Một màn này, trong địa lao những người đó đều thấy, bao gồm mấy người nữ nhân, Bàng Hùng cùng Giang Hạo 10 tên thủ hạ, cùng với trước bị bắt tới những người đó. Những người này nhìn Giang Hạo động thủ, không có một lên tiếng, có thể con mắt tất cả đều chết nhìn chòng chọc Giang Hạo bên này, hy vọng hắn thành công, các loại, chờ. Giang Hạo lấy được đảo cái mã phỉ sau, những người đó tất cả đều đứng lên, chạy đến lan can bên. Bàng Hùng nắm to song gỗ lớn lan, cười nói, quân hầu, nhanh thả chúng ta đi ra ngoài. Giang Hạo đi tới, ở Bàng Hùng bọn họ phòng giam khóa sắt lên nhanh chóng lao qua, khóa sắt rắc rắc một tiếng mở ra, Bàng Hùng khắp khuôn mặt là kinh hỉ, quân hầu, ngài tay này mở khóa bản lãnh thật là tuyệt nói xong cũng đẩy ra cửa tủ, hướng về kia hai cái mã phỉ đi tới. Giang Hạo đạo, Bàng Hùng. Đem hai người bọn họ quần áo tất cả đều bái. Dẹt sơ. Ngay tại Giang Hạo chuẩn bị động tác kế tiếp lúc, trong phòng giam một người đàn ông tử nói, vị này quân hầu, có thể hay không thả chúng ta đi ra ngoài. Giang Hạo nhìn về phía nói chuyện nam tử, người đàn ông này tuổi chừng 40 tuổi khoảng chừng, tiêu chuẩn người hồ, có chút nồng đậm trồng râu, hơi cuộn tóc, khóe mắt đã có nếp nhăn, bất qua ánh mắt lại mang theo một tia cương nghị. Giang Hạo lắc đầu một cái, chờ ta làm xong chuyện tự nhiên sẽ tha các ngươi đi, bất quá bây giờ không được. Nhiều người hỗn loạn, ta sợ các ngươi sẽ xấu chuyện của ta. Đàn ông kia quay đầu nhìn về phía Giang Hạo ban đầu cái đó phòng giam. Đang lúc này, kia mấy người nữ nhân từ trong phòng giam đi ra, đứng ở phía trước nhất. Nhưng là tối hôm qua Giang Hạo cứu chữa cô gái kia, cô gái này thân cao thật cao, phòng trừng có một M7 bên cạnh, trái phải, trên người bọc thật dày hắc ý đi hề, mặc dù không nhìn ra thân hình, bất quá hẳn không ngập. Nữ nhân một đôi mắt to cố gắng hết sức sáng, chung quanh tròng trắng mắt là tinh khiết màu xanh da trời. Đồng tử nhưng là đẹp đẽ màu nâu, lông mi thật dài, lúc khép mở giống như phủ liễu quét qua gió xuân, này cặp mắt tuyệt đối có thể đánh 90 phân trở lên. Vị tiên sinh này, bọn họ gọi ngươi quân hầu, chắc hẳn ngươi là quân nhân đi, hán quân hay lại là đô hộ phủ binh. Nữ hài mở miệng nói. Nữ hài giọng nói như hoàng oanh, Quy Tư Ngữ nói ra, lộ ra một loại huyền chuyển tuyệt vời. Ngươi là? Giang Hạo trần chờ nhìn nữ hài hỏi. Chỉ bằng mượn một cái quân hầu, là có thể đoán ra nhiều đồ như vậy, nghĩ đến cô gái này thân phận cũng không đơn giản. Nữ hài hướng về phía Giang Hạo có chút túi người, ta gọi là Địch Lệ Na Trâm, là Quy Tư Quốc công chúa, cái này trong địa lao, chứ ngươi người, còn lại đều là ta hộ vệ cùng thị nữ, nếu như ngươi là tới tiêu diệt những mã phỉ đó, ta có thể ra lệnh cho ta hộ vệ trợ giúp ngươi. Giang Hạo tâm lý hơi kinh hãi, hắn có thể đoán ra thân phận nữ nhân không thấp, thật không nghĩ đến nhưng là cái công chúa. Quy Tư nước bị toa xe nước diệt quốc, nghĩ đến nàng chính là khi đó mang người trốn ra được, không nghĩ tới nhưng lại bị mã phỉ cho trộm tới, vị này cũng coi như vận mệnh đa xuyễn. Trước định một tiểu mục tiêu, thì như một giây nhớ, sách khách cư. Chương 623, có thể chiến đấu chi binh. Giang Hạo rất có quyết định, lập tức nói, được, mấy người các ngươi nữ nhân tiếp tục đợi ở trong phòng giam. Bất kể bên ngoài như thế nào cũng không nên ra ngoài, chúng ta bây giờ không rảnh chiếu cố các ngươi, về phần những người khác, tạm thời thuộc về ta thống quản. Quy Tư công chúa Địch Lệ Na Trâm gật đầu một cái, được, nghe theo ngài an bài. Quay đầu nhìn về phía vừa mới nói chuyện kia cái trung niên người hồ đạo, tắt ma ra, từ viết ở bắt đầu, ngươi nghe theo vị này quân hầu mệnh lệnh. Dạ, công chúa người trung niên nhân kia cách lan can xoa ngực hành lễ. Công chúa nói xong, xoay người lại đi trở về phòng giam. Tiếp tục ngồi ở ban đầu xóa xỉnh. Giang Hạo đi tới mấy cái khác phòng giam, vững chãi môn một vừa mở ra, hắn ngón này kỹ năng mở khóa quả thật rất làm cho người khác rung động, trong lòng bàn tay ẩn tàng một cây tiểu thiết cái, lấy cực nhanh tốc độ đâm một cái vặn một cái, khóa sắt trong nháy mắt sẽ mở ra, nhìn qua giống như lấy tay khẽ vỗ liền mở ra như thế. Công chúa bọn hộ vệ cũng đứng ra, Giang Hạo hỏi Tát Ma Gia, các ngươi lại có bao nhiêu người? Có bao nhiêu có thể chiến đấu? Chúng ta bây giờ có hai một người. Toàn bộ đều có thể chiến đấu hộ vệ thủ lĩnh Tát Ma Gia đạo. Giang Hạo gật đầu một cái, được, các ngươi trước chờ ở nơi này, ta bây giờ muốn đi ra ngoài dò tra một chút tình huống, sau đó dùng một nhóm vũ khí tới, các ngươi đợi nghe ta kêu gọi, dùng đến các ngươi thời điểm tự nhiên sẽ tới gọi ngươi môn. Phải. Tát Ma Gia cúi người hành lễ. Bang Hùng, quần áo lột xuống sao? Giang Hạo nhìn về phía bên cạnh mập gấu hỏi. Chuẩn bị xong, vội vàng cho quân hầu lấy tới. Bang Hùng nói. Hai tên lính ôm hai bộ mã phỉ quần áo tới, Giang Hạo cầm một bộ vừa người, trực tiếp cởi quần áo thay, một màn này kia mấy người nữ nhân tự nhiên thấy, cô gái kia thấy Giang Hạo cởi chỉ còn lại đồ lót, hay ngó qua chỗ khác không nhìn. Chờ mặc tốt sau khi, Giang Hạo hình tượng đại biến, thành một cái mã phỉ, hắn còn chưa đầy đủ, từ trong không gian xuất ra hai cái giả chồng dâu, dán vào gò má hai bên, lại dùng mực bột ở vành mắt lên vẽ một vòng, khiến cho hốc mắt nhìn qua sâu hơn một ít. Chẳng qua là mấy phút, mọi người kinh ngạc phát hiện, vốn là đẹp trai anh tuấn người Hán thanh niên, trong nháy mắt biến thành một cái tây vực thô cùng râu ria xồm xoàm mã phỉ. Bang Hùng, mang theo các anh em ở nơi này chờ ta, ta lên bên trên dò tra một chút tình huống. Giang Hạo đạo. Quân hầu, ta theo ngài đi đi, một người quá nguy hiểm. Bang Hùng đạo. Mang theo người mới nguy hiểm hơn đâu rồi, liền ở chỗ này chờ, một hồi sợ rằng phải có đại chiến. Giang Hạo đạo. Dạ, quân hầu. Địa lao cửa không có đóng, Giang Hạo trực tiếp đi ra ngoài. Sau đó đem môn khép hờ lên, dọc theo bậc thang bằng đá đi lên, bên ngoài là một cái đại sảnh, cửa có hai cái mã phỉ chính lười biếng đứng, tựa hồ tùy thời liền buồn ngủ tư thế. Hai người thấy Giang Hạo đi ra, nhìn là một mặc mã phỉ trang trí ra hỏa, không quá mức để ý, nhưng khi Giang Hạo đi vào sau, chợt phát hiện người này rất là lạ mặt, có một tên mở miệng hỏi, ngươi là ai? Giang Hạo giờ phút này chạy tới trước mặt hai người, cười nói, ta là... Giang Hạo mới vừa nói hai chữ... Trong tay nhiều hai quả ngân châm một tả một hưu ghim vào hai cái mã phỉ trong cổ, hai người này thân thể cứng đờ con mắt trợ to, lập tức té xuống đất, Giang Hạo động tác trên tay thật nhanh, rất nhanh đem hai người bọn họ loan đao thu nhập không gian, sau đó kéo hai người này, vứt xuống bên cạnh xó xỉnh, dùng một cái bàn ngăn trở. Giang Hạo không đi ra ngoài, mà là đi lên đất trên bậc thang lầu 2, cuối cùng trực tiếp leo lên lầu 2 nóc phòng, rốt cuộc đi ra bên ngoài, nhìn một chút xanh thẳm không trung, hít thở một cái không khí mát mẻ. Đứng coi trọng được, phải, xa, nhìn xuống đi, phía trước là một cái đại quảng trường, bốn phía xây có rất nhiều hắn như vậy tầng 2 phòng đất, ở giữa nhất là một cái nhà 3 tầng đất lâu đài, hẳn là mã phỉ đại đầu lĩnh nhà ở. Bất quá giờ phút này thấy có người ở đất lâu đài nơi đó ra ra vào vào cố gắng hết sức mang loạn, nhìn dáng dấp cũng biết là xảy ra chuyện. Giang Hạo tâm lý cười hắc hắc. Bây giờ những đại đầu lĩnh đó tiểu đầu mục, phòng trừng đều bị dược đảo đi. Giang Hạo lui về phía sau mấy bước. Ngẩng đầu nhìn về phía không trung tìm, đồng nhiên, hắn nhìn đến đỉnh đầu vị trí, ở nơi cực cao có một cái rất điểm đen nhỏ. Giang Hạo tâm lý vui mừng, đưa tay ra hướng về phía không trung ngoắc ngoắc tay. Hô! Trên bầu trời cái điểm đen kia cấp tốc hạ xuống càng biến càng lớn, không lâu lắm liền hiện ra thân hình, chính là Giang Hạo thu phục cái kia hùng kim điêu. Kim điêu trên không trung một cái đi vòng mèo, vững vàng rơi vào Giang Hạo trên cánh tay. Giang Hạo vướt ve kim điêu đầu, cha nhìn một chút tình huống, biết Tô Mục bọn họ liền tránh ở cách Mã Phỉ ổ 30 dặm trong sa mạc. Từ trong không gian xuất ra một cái đã sớm chuẩn bị xong giấy bằng da dê quyển, dùng sợi dây ở kim điêu trên chân buộc được, nhẹ giọng nói, đi đi, đem thư đưa cho Tô Mục. Thu. Kim điêu nhẹ nhàng mình kêu một tiếng, dương cánh hướng phương xa bay đi. Chờ kim điêu bay đi, Giang Hạo không có trước tiên trở về địa lao, mà là xuống căn này phóng đất, hướng một địa phương khác đi tới, bởi vì hắn mặc Mã Phỉ sáo trang, cho dù có Mã Phỉ thấy hắn cũng không người sẽ để ý. Giang Hạo đi tới một nơi rộng lớn phóng đất trước. Ngày hôm qua hắn liền chú ý tới nơi này là Mã Phỉ phòng kho, ngày hôm qua bọn họ bị đánh cướp, những Mã Phỉ đó chính là nâng cốc nước đưa tới nơi này, nghĩ, muốn, đến chính mình cần muốn cái gì nơi này không thiếu. Vừa đi đến cửa miệng, liền thấy bốn cái đứng gác Mã Phỉ, một người trong đó thấy Giang Hạo tới, hỏi làm gì. Cái này Mã Phỉ nói là thổ hỏa la ngữ, Giang Hạo có thể đại khái nghe hiểu hắn nói cái gì, nhưng hắn học tập ngôn ngữ thời gian quá ngắn, loại ngôn ngữ này lại phi thường khó đọc. Hắn căn bản khó mà nói. Ồ! Giang Hạo trong miệng nha một tiếng, sau đó đưa tay trên người mẩy mò, tựa hồ đang tìm cái gì, kia bốn cái đứng gác Mã Phỉ hiếu kỳ nhìn Giang Hạo trên người mẩy mò, không biết hắn phải làm gì. Có thể một giây kế tiếp. Sắc một tiếng, Giang Hạo lấy cực nhanh tốc độ rút ra loan đao, kia bốn cái Mã Phỉ tâm lý tất cả giật mình, chỉ thấy không trung thoáng qua mấy đạo ngân quang, Giang Hạo đã đem này bốn người toàn bộ giải quyết, tất cả đều là sạch sẽ gọn gàng một đao vạch qua cổ họng. Thu đao. Đem thi thể vứt xuống bên cạnh một chiếc xe lớn phía sau trong chốc lát không người sẽ phát hiện. Vết máu càng chỗ tốt lý, trên đất tất cả đều là hoàng thổ. Giang Hạo dùng chân chuyến mấy cái, những thứ kia vết máu liền bị hoàng thổ chôn. Mở ra thương khố đại môn, Giang Hạo phát hiện trong này vật liệu có thể thật không ít. Tê dần túi lương thực, ngân khí, đồng khí, nước sân hộ, tơ lụa, vải vóc, mâm sứ, vân vân. Rất nhiều đều là không có quy luật chất đống, bọn họ là Mã Phỉ. Những thứ này tự nhiên đều là giành được. Ở một xó xỉnh, Giang Hạo rốt cuộc tìm được chính mình cần muốn cái gì, chất đống một ít khôi giáp, binh khí, chiến đao, nhìn cách thức cái dạng gì đều có. Giang Hạo suy đoán, đây nhất định là lúc trước cướp bóc chiến lợi phẩm, phỏng chừng bọn họ nguyên chủ nhân đã sớm bị giết chết, chôn xương hoàng sa. Thu. Có thể chiến đấu người có 32 cái, hắn cũng không lấy thêm, cầm đủ đủ binh khí liền có thể. Trước định một tiểu mục tiêu, thì như một giây nhớ, sách khách cư. Chương 624, Tà Thiên Hạ. Giang Hạo ra thương khố, chờ hắn đi tới trên quảng trường lúc, phát hiện giờ phút này trong loạn hơn, đã có người té xuống đất. Ta đây là thế nào, tại sao toàn thân ra rời, ta trúng độc sao? Ai tới mau cứu ta? Thầy thuốc đâu rồi, chúng ta trộm tới thầy thuốc kia đây. Toàn bộ thổ phỉ trại đã hỗn loạn tương bừng, Giang Hạo liền nghe có người nói, thầy thuốc kia làm sao có thể có rảnh rỗi quản chúng ta, ta nghe nói trắng ra cho sói đại thủ lĩnh cùng còn lại đầu mục cũng đều ngã xuống. Chúng ta khả năng tất cả đều trúng độc. Kia có còn hay không không trúng độc? Có, tối hôm qua phụ trách trực đêm những tên kia thì không có sao nhi. Chẳng lẽ là chúng ta uống rượu có vấn đề? Bạch Lang đại đầu lĩnh cũng đoán được, tựa như có lẽ đã phái người đi tìm cái đó thương đội muốn giải dược. Giang Hạo nghe một chút, lập tức bước nhanh trở về giám, khi đi vào địa lao cái đó phòng đất lúc, phát hiện nơi này đã tụ tập 60-70 số hiệu Mã Phỉ, trong đó do một cái đầu mắt mang đội. Giang Hạo lặng lẽ lẫn vào đám người. Đứng ở đội ngũ phía sau, căn bản không người chú ý tới hắn. Đại ca, ta vừa mới xuống đất tù, phát hiện những thương đội đó người đã ra nhà tù, chúng ta liền lui về có người báo cáo. Chỉ nghe cái đầu kia mục đích đạo, khốn kiếp, những người đó nhất định có âm mưu, bọn họ nhất định là tại trong rượu hạ độc, bằng không không thể nào đem tất cả mọi người đều dừng ngã, bọn hắn bây giờ ra nhà tù, nhất định phải ép hỏi ra giải dược. Đại ca, ta mang một đội người sát tiến đi, bọn họ tay không. Chỉ cần một vòng là có thể đem bọn họ đánh ngã. Ừ, mang tự chính mình một đội kia người đi vào, kẻ dám phản kháng, giết, đúng không nên giết nữ nhân cái đầu kia mục đích đối với chính mình thủ hạ tâm phúc đạo. Cái tên kia lập tức đứng ra, giơ đao hét lớn một tiếng, huynh đệ của ta cũng đi theo ta. Lập tức hô lạp lạp đứng ra mười mấy người, đồng thời đi theo vọt vào địa lao, Giang Hạo thấy như vậy một màn, cũng chạy theo, đi theo đội ngũ phía sau cùng. Đám người này vọt vào địa lao, giơ loan đao liền giết hướng Bàng Hùng bọn họ. Giờ phút này Bàng Hùng trong tay bọn họ không có đao thương, bất quá bọn hắn cũng không đốc, thấy Mã Phỉ tới lúc này hủy đi bàn ghế, thấy Mã Phỉ đi vào, bọn họ giơ côn gỗ chuẩn bị cùng Mã Phỉ liều mạng. Phốc phốc phốc. Đồng nhiên, mã phỉ phía sau loạn đứng lên. Chỉ thấy một người mặc mã phỉ quần áo ra hỏa, trong tay loan đao lấy cực nhanh tốc độ thu cắt những mã phỉ đó sinh mệnh, toàn bộ mã phỉ đội ngũ nhất thời đại loạn. Là quân hầu. Các anh em, giết ta. Có người thấy Giang Hạo, bên này người nhất thời khí thế đại chấn, từng cái giơ côn gâu ngược lại xông về những thứ kia cầm đao mã phỉ, có mã phỉ bị đánh ngã, lập tức có người nhặt lên trên đất loan đao cùng mã phỉ bính sát. Chẳng qua là một hai hiệp công phu, Giang Hạo bọn họ liền đem này mười mấy mã phỉ toàn bộ giết chết, nhất thời đám người phát ra một trận hoan hô, nhất là công chúa hộ vệ đội bên kia, bọn họ đã bị bắt có 7-8 ngày, chịu hết những con ngựa này phỉ hành hạ, tự nhiên oán khí lớn hơn. Giang Hạo từ bên cạnh ném ra một bó đao thương, đối với, đúng, Bàng Hùng cùng Tát Ma gia đạo, nơi này có đủ đao kiếm, vội vàng tìm chính mình tiện tay. Những người này đều là chiến sĩ, lập tức tiến lên chọn chính mình thuận tay binh khí, mà những quy tư đó binh, là càng muốn nhặt lên trên đất loan đao. Không quá nhiều là, mỗi trong tay người liền đều có đao kiếm, lần này tinh thần càng phân chấn. Giang Hạo đạo, các anh em, ta đã cho Tô Mục phát đi tin tức, chỉ cần giữ vững 2 khắc đồng hồ thời gian, bọn họ sẽ liều chết sống tới. Trong địa lao mọi người nhất thời phát ra một trận hoan hô. Các anh em, bây giờ chúng ta cố thủ liền có thể, dùng những mã phỉ đó thi thể đem cửa chặn lại, để cho bên ngoài mã phỉ không vào được, Giang Hạo phân phó nói. Những người khác lập tức động thủ, đem ngựa phỉ thi thể vứt xuống cửa phòng giam miệng, chặn lại vốn cũng không lớn cửa. Tô Mục cùng Như Khai Sơn bọn họ, đã dẫn người trong sa mạc giấu một ngày một đêm, mặc dù trong lòng có chút nóng nảy, nhưng lại không ai dám thiện động, hết thảy các loại, chờ, quân hầu mệnh lệnh. Thu. Trên bầu trời bỗng nhiên truyền tới một tiếng ngưng lệ. Mọi người rồi rít ngẩng đầu, chỉ thấy một cái to lớn kim điêu từ trời cao lao xuống, Tô Mục đám người lập tức đứng lên. Kim điêu vững vàng rơi vào một con ngựa trên yên ngựa, mọi người thấy kim điêu trên chân cuộn da dê, tâm tình lập tức nóng bỏng, Tô Mục mở ra dây thừng gỡ xuống cuộn da dê, nhìn mấy lần sau trên mặt lộ ra nụ cười, giơ cuộn da dê cao giọng nói, các anh em, quân hầu kế sách thành công, quân hầu có lệnh, lấy tốc độ nhanh nhất tấn công mã phỉ xào huyệt. Những người khác lập tức đứng lên. Tô Mục đạo, quân hầu có lệnh, Trình Dũng, Khai Sơn, Đồ Bẹp Mạn, ba người các ngươi các dẫn bổn đội kỵ binh, theo ta lấy tốc độ nhanh nhất xông tới giết, Kha Cơ, ngươi dẫn bộ binh lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới. Phải. Kỵ binh toàn bộ lên ngựa, không có một khắc trì hoãn, trăm kỵ chiến ngựa mẹ xe đét ben đứng lên, hướng phỉ trại phương hướng phóng tới, nâng lên trận trận bụi mù. Giang Hạo bọn họ chặn cửa, bên ngoài mã phỉ cũng là vô kế khả thi, có người nói, đầu nhi. Nếu không chúng ta phóng hỏa xông chết bọn họ. 3. Cái đầu kia mục đích cho đề nghị này ra hỏa một bạt hai, chúng ta là muốn tra hỏi giải dược, nếu như đem người cũng giết, còn tìm ai muốn giải dược đi. Nhưng bây giờ xông vào không nổi làm sao bây giờ? Có người hỏi. Ta làm sao biết làm sao bây giờ, đầu mục nói, bất quá nói lời này lúc, người này con ngươi nhưng là ở quay tròn loạn chuyển. Bây giờ Bạch Lang cùng Mã Phỉ rất nhiều đầu mục đều bị giựt ngã, rất nhiều binh lính cũng trúng độc, này chẳng lẽ không đúng chính mình cơ hội sao? Về phần trong địa lao những người đó, không đáng để lo, cùng lắm trực tiếp đem địa lao lấp kín, xem bọn hắn có chết hay không, các loại, chờ, cực đói, tự nhiên sẽ đi ra quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Giết Bạch Lang, mình làm mã phỉ lão đại. Ý định này đồng thời, liền có một loại không ức chế được cảm giác. Hắn đối với, đúng, một tên thủ hạ đạo, ngươi mang 20 người ở lại chỗ này, chỉ cần những người đó dám ra đây, liền giết cho ta, những người khác đi theo ta. Này tên đầu mục xoay người rời đi. Sau lưng hô lạp lạp đi theo 20-30 người thổi kèn xuống. Khi đi ngang qua quảng trường lúc, trên quảng trường giờ phút này ngổn ngang nằm không ít người, này tên đầu mục cũng không nhìn tới, mang người đi thẳng tới đất lâu đài, lên tới lầu 2 đẩy ra Bạch Lang cửa phòng. Trong căn phòng vài người tất cả giật mình, rồi rít nhìn về phía đi vào mười mấy người, Bạch Lang trong mắt lóe lên một tia không khỏi, hắn mặc dù thân thể mềm yếu, có thể thần trí thanh tỉnh, nói chuyện căn bản không cản trở, đối với, đúng, đi vào người này hỏi thương nghi. Bắt được giải dược sao? Cái này kêu thương nhi ra hỏa bỗng nhiên hướng về phía Bạch Lang cười một tiếng, Bạch Lang tâm lý chính là chợt lạnh, tựa hồ chính mình lo lắng muốn thành thật. Đại đầu lĩnh, ta đột nhiên cảm giác được, thật ra thì ngươi có thể không đem này giải dược, thương nhi cười nói. Bạch Lang trong mắt lóe lên một đạo rồi mang, chết nhìn chòng chọc thương nhi, chẳng lẽ ngươi muốn phản bội ta sao? Ngươi sẽ không sợ huynh đệ khác môn giết ngươi? Thương nhi cười ha ha một tiếng, bọn họ hiện tại cũng giống như ngươi, mềm mại giống như một bãi nhuyễn bột. Chờ ta hỏi ra giải dược, phàm là nguyện ý đi theo ta, ta sẽ cứu chữa, phàm là không muốn thành tâm ra sức ta sẽ nhượng cho hắn đi xuống thấy ngươi, ngươi cảm thấy ta an bài như vậy có phải hay không rất tốt, ha ha ha ha. Thương Nhi sung sướng cười lớn. Thương Nhi, chân chính rắn độc còn giấu ở sau lưng, ngươi lại ở chỗ này đối với, đúng, huynh đệ mình hạ đao tử, ngươi sẽ chết không được tử tế. Bạch Lang hung hăng nhìn chằm chằm Thương Nhi, trong miệng phát ra ác độc nhất nguyên rủa. Hừ hừ, chết không được tử tế cũng là ngươi trước chết. Thương Nhi người này cũng là một hung ác loại người, rút ra loan đao hướng nằm ở trên giường Bạch Lang chém tới, phốc suy một đao, Bạch Lang đầu bị chặt xuống, máu tươi trong nháy mắt văng tung tóe đi ra. Đệ nhất đại mạc hung thần Bạch Lang, cứ như vậy bực bội chết thảm. A. Bên trong căn phòng hai nữ nhân sắc nhọn kêu thành tiếng, bất quá rất nhanh bị Thương Nhi thủ hạ khống chế được. Thương Nhi dùng hoa lệ tơ lụa ga trải giường lau chùi con máu trên đao tí, trong miệng nói, tiếp theo chính là cha hỏi giải dược, chỉ cần đem giải dược bắt vào tay, sau này tháp này thạch chính là ta thiên hạ, ha ha ha ha ha các bà. Chương 625, một tràng niềm vui tràn trề đại thắng. Đối với bị trói ở trong địa lao những người đó, Thương Nhi cũng không có quá trọng thị, hắn biết những người đó chạy không, bây giờ trọng yếu nhất chính là ổn định mã phỉ. Ba đồ ngươi, ngươi mang theo 10 người, đem những thứ kia đầu mục cũng cho ta mời tới. Thương Nhi lạnh giọng nói. Nếu như có người phản kháng đây. Thương Nhi ánh mắt lạnh lùng nói, đáng chết liền giết. Dạ. Hắn suy nghĩ một chút, phân phó chính mình một cái khác thủ hạ, chớ xá, ngươi đi trong binh doanh tìm một chút, còn có bao nhiêu có thể dùng nhân viên, liền nói là ta mệnh lệnh, để cho bọn họ toàn bộ cũng tập hợp. Dạ, đại ca. Hai người dẫn người sau khi rời đi, Thương Nhi nắm lên Bạch Lang đầu, giờ phút này Bạch Lang con mắt còn mở, tuy nhiên lại đã không ngày xưa tàn bạo, chỉ còn lại tái nhợt. Bạch Lang, năm đó ngươi tắt ta tộc quần, đa tạ ngươi ân không giết, ha ha ha à, không nghĩ tới hôm nay ngươi cũng sẽ có như vậy kết quả đi. Thương Nhi nói xong, hắn Bạch Lang đầu để lên bàn, này cái đầu còn hữu dụng nơi, hắn phải dùng nó tới chấn nhiếp những đầu mục đó, nếu như có người không nghe lời, vậy thì cùng Bạch Lang một cái kết quả. Cũng không lâu lắm, Thương Nhi người liền lục tục đem những thứ kia bị dược lật mã phỉ đầu mục tất cả đều rời đến Bạch Lang căn phòng. Ngay từ đầu tất cả mọi người đều phi thường kinh ngạc, nhưng khi bọn họ thấy tràn đầy giường máu tươi cùng Bạch Lang cái đầu người kia sau, lập tức minh bạch phát sinh cái gì. Bạch Lang tâm phúc thịt cần mẫn ngay lập tức sẽ giận, chờ Thương Nhi mắng, Thương Nhi, ngươi cái này rảo hoạt sói chó, lại thừa cơ hội này đối thoại chó sói đại ca hạ thủ, chẳng lẽ ngươi quên Bạch Lang đại ca đối với chúng ta được không? Ha ha ha ha. Thương Nhi cuồng cười ra tiếng. Đối với ta khá hơn nữa, nào có mình làm lão đại tới thoải mái, ta chỉ hỏi các ngươi, có nguyện ý hay không làm thuộc hạ ta, nếu như các ngươi nguyện ý nghe mệnh cho ta, còn có thể giống như quá khứ nhậu nhẹt, ở nơi này đại mạc khoái hoạt sinh hoạt, nếu như không muốn, ta đây sẽ đưa các ngươi đi gặp Bạch Lang. Thương Nhi lạnh lùng nói. Thương Nhi, ngươi một cái lang tệ tử, chết không được tử tế, để cho chúng ta nghe lệnh của ngươi, nằm mơ đi đi thịt cần mận thứ nhất hô. A. Thương Nhi hét lớn một tiếng, rút ra bên hông loan đao, hướng về phía nằm trên đất thịt cần mẫn chính là một đao, mũi đao hung hăng đâm vào thịt cần mẫn lồng ngực, thịt cần mẫn cặp chân lẹp xẹp hai cái, không cam lòng chết. Các ngươi thì sao, còn có ai không muốn sẵn sàng góp sức cho ta? Thương Nhi giơ mang máu loan đao hét, khắp khuôn mặt là điên cuồng cùng dữ tợn. Những người khác nhìn một cái, nếu như không đầu chỉ sợ không sống qua một thời ba khắc, lập tức có người nói, Thương Nhi, chúng ta nguyện ý đầu ngươi, có thể ngươi phải bảo đảm chúng ta và trước như thế. Thương Nhi trên mặt cười cười, dĩ nhiên, ta sẽ phân cho các ngươi chiến binh, cướp bóc tới đồ vật, ta chiếm 5 thành. Lúc trước Bạch Lang chỉ cần 4 thành có người không vui nói. Kia lúc trước, bây giờ ta Thương Nhi làm đại thủ lĩnh, tự nhiên muốn nghe ta Thương Nhi hướng về phía nói lên ý kiến ra hỏa hung hăng chừng đi qua. Tất cả mọi người khiếp sợ Thương Nhi giờ phút này dâm uy, toàn bộ đều lựa chọn đáp ứng, bất quá những người này lại có mấy cái thật lòng sẵn sàng góp sức, kia liền không biết được, có lẽ chờ bọn hắn biết trên người độc chi sau. Sẽ lập tức kéo lên người một nhà giết Thương Nhi. Đương nhiên, Thương Nhi cũng không nốc, sẽ phòng của bọn hắn. Bất quá, những thứ này đều là sau này sự tình, có lẽ, bọn họ cũng không hề động thủ cơ hội, bởi vì nhưng vào lúc này, bên ngoài bỗng nhiên truyền tới trận trận tiếng vó ngựa. Thanh âm gì? Thương Nhi kinh ngạc hỏi. Lập tức có người chạy ra ngoài kiểm tra, không lâu lắm tới báo cáo đại thủ lĩnh, có một chi quân đội chính ở ngoài thành, là tới tấn công chúng ta. Quân đội? Nơi nào đến quân đội, người hung nô? Thương Nhi hỏi. Không, là Hán quân. Thương Nhi mặt đầy kinh ngạc, Hán quân, tới tấn công chúng ta, trước đó vài ngày Hán quân không phải là bởi vì lục đủ, đô hộ phủ người đều chết ấy ư, này đại mạc Tây vực nơi nào còn có Hán quân. Có thể những kỵ binh kia chính là Hán quân ăn mặc, cũng tất cả đều là người Hán thuộc hạ đạo. Bất kể là chuyện gì xảy ra, đã có kẻ địch tới, kia liền chuẩn bị nên chiến đi, nhưng bây giờ toàn bộ trại mã phỉ bị dược đảo hơn nữa. Thương Nhi tâm lý mắng, những người Hán kia còn tới thật là đúng lúc. Đông nhiên hắn trong lòng cả kinh, chẳng lẽ đây là Hán quân âm mưu, bằng không làm sao sẽ trùng hợp như vậy đây. Tổ chức toàn bộ có thể cảm động, nhanh đi ra ngoài nên địch thương nghi gấp hoang mang rối loạn hô. Triệu tập toàn bộ năng động mã phỉ, từ đầu đến cuối bất quá trăm mấy chục người, thương nghi cũng không lo còn lại, tất cả đều kéo đi trước cửa trại nơi nào. Giang Hạo ở trong địa lao, cũng nghe đến yếu ớt thanh âm, đống nhiên giật mình, tính toán thời gian Tô Mục bọn họ cũng hẳn đến. Giang Hạo lập tức đối với, đúng, Bàng Hùng ra lệnh, bên ngoài có động tĩnh, rất có thể là Tô Mục bọn họ đến, mập gấu, mang ra thi thể, chúng ta đánh ra, cùng bọn họ mang đến trong ứng ngoài hợp. Được rồi. Bàng Hùng đã sớm biệt phôi, tối hôm qua ở trong phòng giam đóng một đêm, tâm lý một bụng tức giận, liền muốn cùng những mã phỉ đó thật tốt chém giết một trận. Mang ra thi thể, Giang Hạo mang theo Bàng Hùng, tắt ma ra cùng với thủ hạ số 30 người lao ra địa lao, vốn tưởng rằng rất nhanh sẽ biết nên đón một trận chém giết. Nhưng là bọn họ phát hiện trong phòng khách lại không người. Giang Hạo tâm lý có đại khái suy đoán. Kháo sẽ không tất cả đều kêu đi phía trước chiến đấu đi, cái đó phụ trách chỉ huy mã phỉ đầu lĩnh tuyệt đối là một ngu vãi cả L hình nhân mới có thể để mặc cho một nhóm có người uy hiếp ở phỉ trong trại bộ mà chẳng quan tâm đây. Như vậy suy nghĩ, các ngươi bất diệt trời đất không tha a. Thật ra thì Giang Hạo không biết mã phỉ nội bộ phát sinh lục đục, nếu là kinh nghiệm phong phú Bạch Lang chủ trì đại cuộc, tuyệt đối không thể sẽ xuất hiện loại tình huống này. Giang Hạo dẫn một đám người đi phía trước trại lướt đi, xa xa liền nghe được trước mặt truyền tới tiếng la giết, Tô Mục bọn họ chính đang công kích cửa trại, Tô Mục bọn họ bên ngoài, mã phỉ đứng ở đầu tường, song phương mở ra một trận đối xạ. Giang Hạo nhìn một chút tình huống, đại đa số mã phỉ cũng lên đầu thành, chỉ có mười mấy người canh giữ ở cửa trại bên kia. Cơ hội tốt. Giang Hạo mang người sờ lên, chờ đến phụ cận mới bỗng nhiên hét lớn một tiếng, các anh em, theo ta đồng thời giết. Gào song tay cầm trường kiếm thứ nhất tiến lên. Giang Hạo trong tay trường kiếm vạch qua mấy đạo lợi nhuận mang, quét qua hai cái mã phỉ cổ họng, phía sau Bàng Hùng cầm trong tay một cây đại thiết côn, một gậy liền đem một cái mã phỉ đầu đập ra hoa, những quy tư đó binh cũng không hàng hồ, trên căn bản đơn độc chiến đấu một cái mã phỉ cũng chiếm giữ thượng phong, bọn hắn bây giờ nhiều người, cho nên rất nhanh thì tiêu diệt này mười mấy mã phỉ. Mở cửa thành. Giang Hạo hô. Đám người này lập tức đi mở cửa thành ra. Thương Nhi đứng ở trên đầu tường, thấy như vậy một màn cũng đã không kịp. Khí hoa hoa kêu to, cửa trại ầm ầm mở ra, bên ngoài Tô Mục đám người nhìn một cái, lập tức la to một tiếng, cửa thành mở, quân hầu đang ở bên trong, chúng ta vọt vào giết những mã phỉ đó. Giết ta! Giết ta! Hơn trăm cưới lập tức vọt vào mã phỉ trại, những mã phỉ đó nhìn một cái đại thế đã qua, rất nhiều trực tiếp liền bỏ vũ khí đầu hàng, cũng bao gồm vừa mới trở thành đại thủ lĩnh không mấy phút Thương Nhi. Giang Hạo lấy xuống mã phỉ mũ bảo hiểm hướng trên đất ném một cái, đối với, đúng. Lấy thủ hạ môn phân phó nói, các đội thu phục hàng binh, đem những thứ kia bị dược đảo cũng dọn đến trên quảng trường đi, những người khác quét dọn chiến trường không được sai lầm. Dạ, quân hầu. Giang Hạo những thủ hạ này làm việc rất ổn thỏa, 5-60 cái còn có thể động hàng binh toàn bộ bị trói được, lại từ còn lại quân doanh đưa đến những thứ kia uống thuốc rượu sủi lơ ra hỏa, từng cái giống như thi thể như thế thật chỉnh tề sắp xếp ở trên quảng trường, các loại, chờ, thống kê xong sau khi Tô Mục tới báo cáo, chết bất luận. Ngựa sống phỉ nhân hảo còn có 328 người, nô lệ tỷ nữ 362 người. Kháo nô lệ so với mã phỉ số người còn nhiều hơn đây. Chương 626, giết người phóng hỏa đai lưng vàng. Quân hầu, mã phỉ đại đầu lĩnh Bạch Lang chết, ở chúng ta tới trước, nơi này phát sinh đồng thời phản loạn, đầu mục Thương Nhi nghĩ, muốn, phải tự làm đại đầu lĩnh, thừa dịp những người khác bị dược lật thời điểm, trực tiếp chặt xuống Bạch Lang đầu Tô Mục đạo. Giang Hạo sững sờ. Không nghĩ tới ở ngắn ngủi này hai khắc đồng hồ trong thời gian, còn phát sinh nhiều như vậy cố sự. Còn lại đầu mục cùng đại đa số mã phỉ đều bị đặt ở quảng trường, bất quá bây giờ đều không thể động, chẳng qua là thần trí thanh tỉnh, có thể nói chuyện, ngay cả đứng lên khí lực cũng không có. Quân hầu, ngươi thuốc bột này thật là quá lợi hại. Muốn là dưới tình huống bình thường, chúng ta không thể nào đánh những con ngựa này phỉ, nhưng bây giờ dễ dàng bắt lại, quân hầu thật là đa mưu túc kế. Tô Mục đối với, đúng, Giang Hạo định nọt. Giang Hạo trong lòng cũng rất có lợi, gật gật đầu nói, còn có tình huống khác sao? Còn có một chuyện báo cáo, quân hầu, những nô lệ kia bên trong có không ít là người Hán Tô Mục trong giọng nói mang theo một tia tức giận. Giang Hạo cũng trầm mặt xuống đến, nói một chút là tình huống gì? Những người đó đều là mã phỉ cướp bóc thương đội thành viên, rất nhiều chi không trả nổi tiền chuộc, liền bị giam đi xuống bức bách làm việc. Những người đó cũng có một ít kỹ thuật, có người biết đánh thiết, liền phân đi thợ rèn xưởng, có người sẽ chăn ngựa. Liền phân đi mã chàng Tô Mục đạo. Có bao nhiêu người Hán? Không sai biệt lắm có 50, 60 người đi. Giang Hạo trong mắt lóe lên rồi mang, dám để cho ta người Hán làm nô lệ, đáng chết, mẫu thân, cái đó Bạch Lang chết quá thoải mái, bị một đao chém đầu, nếu là rơi vào trong tay ta, bảo quản cứ gọi hắn hưởng thụ 7 ngày 7 đêm thống khổ, sau đó treo ở bên ngoài trên cột cờ hơ khô, phơi thành thịt muối, gian đe, để cho Tây vực người hồ nhìn một chút dám nô dịch ta người Hán kết quả. Tô Mục nói tiếp những nô lệ kia tình huống. Đại đa số nô lệ đều là người hồ, là mã phỉ cướp bóc thôn cùng nước nhỏ bắt cóc đến, nam nhân hướng làm nô lệ, phụ trách việc vặt, chăn ngựa, vận chuyển hàng những chuyện này. Về phần nữ nhân, đại đa số đều là một ít cô gái trẻ tuổi, trên căn bản đều là đám này mã phỉ dùng để phát tiết thú dục, ngày thường còn phải phụ trách giặt quần áo nấu cơm loại việc vặt. Vật liệu tình huống như thế nào? Giang Hạo hỏi. Nói vật liệu, Tô Mục thần tình trở nên có chút kích động, quân hầu, trận đánh này chúng ta nhưng là kiếm bộn, chúng ta phát hiện 4-5 cái thương khố, bên trong chất đống rất nhiều lương thực, ta đại khái tính toán, đủ 1.000 người ăn 1 năm đều có giàu có. Còn rất nhiều mã phỉ giành được vật liệu, chủng loại quá nhiều, trong chốc lát không tốt thống kê, bất quá bán đi, cũng là một khoản rất lớn tài sản. Thật ra thì những thứ này còn cũng không coi vào đâu, ngài biết bọn họ có bao nhiêu ngựa sao. Tô Mục bán một cái tiểu quan tử. Giang Hạo cười cười, có bao nhiêu? Tô Mục đưa ra một ngón tay, 1.000 thất, tuyệt đối vượt qua 1.000 thất, những mã phỉ đó tự dùng không sai biệt lắm thì có 500 con ngựa, sau núi mã chẳng còn có 700-800 thất, đúng còn có 5-60 thất lạc đà, dê 300-400 chỉ. Đối với, đúng, tin tức này Giang Hạo cũng là cao hứng vô cùng, lần này rốt cuộc không cần vì chiến mã giàu gì, có này hơn 1.000 con ngựa, chính mình liền có thể xây dựng kỵ binh, một người song cưới đều không phải là mơ a. Giết người phóng hỏa đai lưng vàng, cướp bóc phát tài chính là nhanh, chứ hắn nhất cùng nhị bạch, làm một cái Tây vực mã phỉ rút, cái này không thoang cái liền cái gì cũng có sao. Toàn bộ Tây vực lớn như vậy địa bàn, nhiều như vậy quốc gia, có là có thể làm việc, Tây vực, cho tới bây giờ đều là đang chơi một trận kêu cá lớn nuốt cá bé cho chơi, chỉ nhìn ai hơn có bản lãnh, Giang Hạo nhưng lại không sợ loại tranh đấu này, càng loạn càng tốt, càng loạn hắn càng có cơ hội. Cướp bóc, ta là lão bổn hành, sở trường nhất. Giang Hạo cảm giác tâm tình sung sướng. Suy nghĩ một chút đối với, đúng, Tô Mục Đạo, tiếp tục kiểm điểm vật liệu, làm ra tường đơn đến, còn nữa, ở trong kho hàng tìm ra thích hợp binh khí khôi giáp, đem chúng ta người toàn bộ đều vũ trang, để cho mọi người chọn chiến mã, toàn bộ biến thành kỵ binh. Dạ, còn nữa, ngươi đi hỏi một chút những mã phỉ đó, có thể có nguyện ý đầu hàng ngược lại sẵn sàng góp sức chúng ta sao? Tô Mục hơi kinh hãi, quân hầu, ngài muốn thu những mã phỉ đó. Bọn họ có thể không phải là cái gì người tốt, vạn nhất sau này phản thủy làm sao bây giờ? Giang Hạo mang trên mặt tự tin. Mỉm cười nói, năm đó quán quân hầu dưới trướng, không thì có không ít hồ binh ấy ư, thậm chí còn có người hung nô tù binh sẵn sàng góp sức, gợi lên người hung nô tới như thường không để lại một chút tình cảm. Bất luận kẻ nào cũng có giá trị, chỉ nhìn thượng vị giả như tác dụng gì, ta tin tưởng, chỉ phải làm việc công bình làm cho người tin phục, mã phỉ cũng tốt dị tộc cũng được. Như thường có thể bị hàng phục nghe lệnh của ta. Tô Mục thật sâu nhìn Giang Hạo liếc mắt, hắn có thể nhìn ra Giang Hạo từ trong xương tản mát ra vẻ này tự tin. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến Giang Hạo các loại thủ đoạn cùng tâm kế, nghĩ đến quân hầu tự có hàng phục những thứ kia người hồ phương pháp. Vậy nếu như có người không muốn hàng đây? Giang Hạo cười nhạt, dĩ nhiên là giết, chẳng lẽ còn giữ lại hết năm sao? Tô Mục gật đầu nói, ta biết quân hầu, những thứ này ta sẽ cẩn thận làm xong, còn có một việc tình hướng ngài báo cáo. Chuyện gì? Giang Hạo cầm lên trước mặt ly trà uống một hớp nước trà hỏi. Vừa mới tát ma ra thị vệ thủ lĩnh tới, vừa lúc ở ngoài cửa gặp phải ta, ký thác ta chuyển cáo ngài một câu nói, nói vị kia quy tư công chúa muốn gặp ngài Tô Mục Đạo. Thật ra thì khi biết thổ phỉ ổ có một vị quy tư công chúa sau, Tô Mục cũng phi thường kinh ngạc, nhưng là sau đó liền suy nghĩ ra, đoán chừng là quy tư bị diệt nước sau, công chúa mang theo một đám người chạy trốn, sau đó lại bị mã tặc gặp phải, liền bị mã tặc cướp tới đây. Thật ra thì ở Tây vực sống lâu, bọn họ cũng sẽ từ từ thói quen, mấy chục quốc gia, quốc vương liền một đồng lớn, cái gọi là vương tử, công chúa càng là đếm không hết, không đúng đi ra ngoài săn thú, hai nhóm bởi vì tranh đoạt một con thỏ đánh, sau đó tự giới thiệu, nhà này là một nước nào đó vương tử, bên kia chính là khác một cái quốc gia vương tử đây. Chính sở vị, không tới kinh thành không biết con nhỏ, không tới thẩm quyến không biết tiền thiếu, không tới nội mông không biết mình tiểu lượng không được, không tắm hơi mát xa không biết mình em trai tiểu. Ho khan một cái, không tới Tây vực không biết vương tử, công chúa có thể thật không ý ta. Ngươi thông báo Tát Ma gia tướng quân, liền nói có thời gian thấy kia vị quy tư công chúa Giang Hạo đạo. Tô Mục chắp tay cáo tử, Giang Hạo chậm rãi uống nước trà, qua vài chục phút, bên ngoài thị vệ đội trưởng Kim Đại Mao đi vào báo cáo, quân hầu, quy tư công chúa tới. Ừ, để cho hắn vào đi. Kim Đại Mao cung kính lui ra ngoài. Kim Đại Mao trước chính là Giang Hạo Bình, là một cái thập trưởng, tác chiến dũng cảm làm người thực tế, từ lần đó bị thương bị Giang Hạo cứu sau khi, đối với, đúng, Giang Hạo sùng kính thật là có thể dùng cuồng nhiệt để hình dung, đang nghỉ ngơi mấy ngày thương thế tốt sau khi, chủ động tới hướng Giang Hạo bái tạ. Giang Hạo cảm giác mình bên người cũng phải có một ít nghe dùng người, liền điểm Kim Đại Mao làm chính mình thị vệ đội trưởng, cũng xây dựng thị vệ đội, bây giờ thị vệ đội người số không nhiều, chỉ có 10 người, chuyên nghiệp đi theo Giang Hạo bên người nghe dùng. Gỗ cửa bị đẩy ra, cả người cô gái áo đen đi tới. Chương 627, Công chúa thỉnh cầu. Quy tư công chúa Địch Lệ Na Trâm gặp qua đại hán đô hộ phủ tướng quân các hạ nữ nhân hướng về phía Giang Hạo cung kính ôm ngực túi đầu hành lễ. Nghiêm chỉnh mà nói Giang Hạo không coi là tướng quân, giáo úy cùng đô hộ phủ đại đô hộ mới xem như tướng quân, hắn chỉ là một sĩ quan cấp thấp mà thôi. Coi như tôn sưng. Nữ nhân ngẩng đầu lên, Giang Hạo lần nữa thấy cặp kia mỹ lệ mắt to, trước ở trong địa lao, ánh đèn mở tối xuống, cặp mắt kia giống như trong đêm tối minh châu, giờ phút này dưới ánh mặt trời, đôi mắt này càng giống như hai khỏa như bảo thạch, tản ra hào quang óng ánh. Giang Hạo trước liền tháo qua Tây vực các nước tình huống, Quy Tư là Tây vực số một số hai nước lớn, trong lịch sử, cũng quả thật có qua như vậy một đoạn lịch sử, đã từng bị toa xe nước xâm chiếm, bất quá thông qua Quy Tư nước cố gắng, vài năm sau khi bọn họ lần nữa phục quốc, thẳng đến đường Tống vẫn là Tây vực nước lớn, Quy Tư âm nhạc ca múa nổi tiếng thiên hạ, đối với, đúng, Trung Nguyên Vân An cũng sinh ra ảnh hưởng rất lớn, đôn hoàng trên bích họa phi thiên tiên nữ, chính là lấy Quy Tư ca. Cơ vị nguyên hình vẽ. Quy Tư là ở trước công nguyên 272 niên, Khổng Tước Vương triều A Dục Vương thế lực phát triển đến Tây vực mà thành lập, A Dục Vương ban cho nơi này vì thái tử pháp thích đất phong, thành lập Quy Tư nước, cho nên Quy Tư kế lớn của đất nước tín ngưỡng cổ Phật dạy quốc gia. Lộc dạy lúc này còn không có truyền tới Tây vực, lúc này Tây vực tông giáo tín ngưỡng rất loạn, Phật giáo, Hỏa giáo, Ma Ni giáo, Cơ đốc giáo, tương tự đạo Tát Mãn Nguyên Thủy tông giáo, đồ đằng sùng bái các loại, chờ. Nhưng Quy Tư Phật giáo lại cùng Ấn Độ Phật giáo có chỗ bất đồng, thêm nữa đủ loại văn hóa trao đổi dung hợp, cũng có chính mình đặc sắc, bọn họ cho là Phật quốc là múa hát tưng bừng sung sướng thế giới, tín đồ không chỉ có thể hôn phối, hơn nữa có thể tam thê tứ thiếp. Trọng điểm, đây là trọng điểm. Quy Tư là con đường tơ lụa lên trọng yếu nhất một trong những quốc gia, dân số đông đảo, kinh tế phồn vinh, bắc dựa vào trời núi, nam trước khi tạ cờ ly mạ cạn đại sa mạc, có nhiều con sông, có mảng lớn thảo nguyên, lãnh thổ mênh mông, sản vật phong phú, tài nguyên khoáng sản cũng nhiều vô cùng, Quy Tư nước thợ rèn binh khí cũng phi thường nổi danh. Giang Hạo nhìn vị này Quy Tư công chúa, nói, Quy Tư ca muốn nổi tiếng Tây vực, Quy Tư nữ tử hoạt bát sáng sủa, vui thật là hoa lệ áo quần. Nhưng lại chưa bao giờ thấy có công chúa loại trang phục này, không biết công chúa vì sao dùng lụa đen che mặt hắc y che thân. Hơn nữa trước đây ta nghĩ muốn cho công chúa chữa bệnh, công chúa nghiêm cấm ta đụng chạm thân thể, ta không nhớ Quy Tư không hề chuẩn nam nhân đụng chạm nữ tử thân thể tập tục, công chúa có thể giải thích một chút sao? Địch Lệ Na Trâm không nghĩ tới Giang Hạo đi lên hỏi trước một vấn đề như vậy, vẻ mặt hơi sừng sờ, ngay sau đó nói, ta từ nhỏ sợ ánh sáng sợ phong. Nói tới chỗ này, công chúa dừng một cái. Tựa hồ người kế tiếp chật vật quyết định, tiếp tục nói, hơn nữa thân thể ta cũng khác với người thường, cố gắng hết sức nhạy cảm, bị người đụng chạm sẽ cảm giác đỏ mặt tâm nóng, trước cũng không phải là như thế, nhưng là ở ta 15 tuổi thời điểm, đống nhiên cứ như vậy, từ đó về sau ta liền mặc vào hắc bào phủ thêm cái khăn che mặt. Giang Hạo giờ mới hiểu được, nguyên lai là có bệnh A, ngươi khi còn bé bị chó cắn qua. Hắn nhớ bệnh chó dại người chỉ sợ ánh sáng sợ phong sợ nước. Không có Địch Lệ Na Châm lắc đầu một cái. Giang Hạo cũng nhìn vị công chúa này không giống bệnh chó dại người bộ dáng, nếu loại bỏ bệnh chó dại, vậy rất có thể liền là một loại phi thường hiếm thấy chứng bệnh, tiêu thực vật thần kinh rối loạn. Ngươi tới nơi này ngồi xuống, đưa tay ra ta cho ngươi bắt mạch một chút. Giang Hạo chỉ lên trước mặt châu ngồi nói. Công chúa nhìn một chút Giang Hạo, có chút chần chờ một chút liền đi tới ngồi xuống, lần này không có kháng cự, nắm tay để lên bàn. Thật là một đôi đẹp đẽ tay à, cầm ở trong tay vướt vướt nhất định rất không tồi. Giang Hạo đem ba ngón tay đặt ở công chúa trên cổ tay ngọc, truyền vào một cổ linh lực mưu đồ dò xét. Thân thể con người lấy kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành thay đổi liên tục, tự thành một cái luân mạch, khi có tật bệnh lúc, luân mạch tự có hiện ra. Lần này Giang Hạo dò xét so với ở trong địa lao phải cẩn thận nhiều, rốt cuộc phát hiện công chúa loại này bệnh tật. Sợ ánh sáng sợ phong, thật đúng là hệ thần kinh vấn đề. Về phần thân thể nhạy cảm, Giang Hạo cảm thấy nàng hẳn là nhạy cảm thể chất đi, cũng có thể xưng là dị ứng thể chất, da thịt yếu ớt, dễ dàng bị đủ loại kích thích ảnh hưởng, nếu như da thịt bị qua mẫn nguyên kích thích, thì sẽ sinh ra đỏ, sưng, nhiệt, đau, gãi ngứa hiện tượng, hơn nữa cái đó cũng dễ dàng đến, so với người bình thường hơi chút mãnh liệt một ít. Ta có một viên có thể trị ngươi loại bệnh này linh đan, vạn kim khó cầu, ngươi có muốn hay không, muốn lời nói cho ngươi tiện nghi một chút, 1 vạn lượng vàng bán ngươi, có thể tự chỉ dụ ngươi tật bệnh. Giang Hạo thu ngón tay lại nói. Địch Lệ Na châm nhìn về phía Giang Hạo, mặc dù chỉ lộ ra một đôi mắt sáng mắt to, nhưng là đôi mắt này phảng phất biết nói chuyện một dạng, hết thảy tâm tình cũng có thể từ trong ánh mắt nhìn ra. Giang Hạo liền từ đôi mắt này trông được ra một vẻ tu hoán. Tướng quân Linh Đan còn rất nhiều công chúa nói. Đi ra khỏi nhà, tự nhiên muốn nhiều bị một ít vật bảo mệnh. Giang Hạo buông tay một cái. Công chúa mi mắt thấp kém, càng nổi lên ra kia lông mi thật dài, đi nạ là mất nước công chúa, lại nơi nào đến vạn kim xin thuốc, coi như chi tiền tướng quân cứu ta Linh Đan kia 1 vạn lượng vàng ta cũng không lấy ra được a. Ô kìa, vậy phải làm sao bây giờ? Giang Hạo làm bộ làm tịch cau mày nói, một bộ rất là ảo não dáng vẻ. Tiểu nha đầu, cùng ta báo diễn kỹ, tới a, nhìn là ngươi cùng đấu vai diễn lợi hại, hay là ta hy kịch biểu diễn lợi hại. Địch Lệ Na châm ngước mắt lên mắt, Giang Hạo chợt phát hiện này đôi mắt to trở nên càng trong suốt, ồ, không đúng, là nước mắt, giờ phút này kia đôi mắt to trong phủ lên một tầng thật mỏng sương mù, cái loại này yêu thương cảm giác, thật là có thể ghim vào trong lòng nam nhân. Tướng quân, ngài hay lại là đại hán đô hộ phủ tướng quân, có chức trách hộ vệ Tây vực Dẹp Điên, ta quy tư từ trước đến nay lấy đại hán vi tôn, lại chịu khổ toa xe nước xâm phạm, chiếm quốc gia chúng ta. Ta ở một đám hộ vệ dưới sự bảo vệ, này mới có thể thoát hiểm trốn ra được, vốn định đi trước đô hộ phủ hướng đại hán hướng cầu viện, có thể kia nghĩ đến, ở trên đường lần nữa gặp phải mã phỉ cướp bóc. Tướng quân, không biết ngài đô hộ phủ có bằng lòng hay không vì quy tư làm chủ, giúp bọn ta phục quốc. Công chúa lời nói bi thương, trong mắt rưng rưng, nếu như là một loại nam tử, sợ rằng căn bản không chống đỡ được này một lớp thế công sẽ hy lý hồ đồ đáp ứng. Giang Hạo lắc đầu một cái, thật sâu thở dài một hơi, giọng thâm trầm nói: Thứ cho ta không làm được, ngươi khả năng còn không biết, Tây vực đô hộ phủ đã không còn tồn tại, ngay tại trước đó vài ngày, Tân Triều Hoàng đế hạ lệnh lùng bắt Tây vực đô hộ phủ đại đô hộ Trần Đạt tướng quân, Tây vực đô hộ phủ cùng phủ thái thú đánh một trận, chết thảm trọng, ta dẫn những người này, là còn sót lại đô hộ phủ binh, cũng chỉ là trốn ra được một nhánh tàn binh mà thôi. Nếu như ngươi muốn cho Tân Triều trợ giúp quy tư phục quốc, ai, ta khuyên ngươi chính là bỏ ý niệm này đi đi, Tân Triều vương mãng đối với, đúng, Tây vực hành động. Chắc hẳn coi như quy tư công chúa, ngươi không phải không biết, hắn hận không được Tây vực càng loạn càng tốt. Hơn nữa coi như ngươi cầu hắn đồng ý giúp ngươi phục quốc, chỉ sợ hắn cũng không cái năng lực kia. Bây giờ đại hán khói lửa nổi lên bốn phía, khắp nơi là làm phản triều đình đội ngũ, nghĩ, muốn lật đổ soán vị vương mãng, chính hắn cũng tự lo không xong đây. Nghe được Giang Hạo nói như vậy, vốn là yêu thương ánh mắt từ từ thu lại, ngược lại hiện ra một vẻ bi ai, thanh âm có chút run rẩy nói, chẳng lẽ ta quy tư phục quốc vô vọng sao? Giang Hạo không thể không nói, nàng này cặp mắt thật biết nói chuyện, đủ loại tâm tình cũng có thể từ trong ánh mắt biểu đạt ra ngoài. Giang Hạo khuyên lơn, phá ra mất nước đau ta có thể hiểu được, ngươi cũng không nên quá thương tâm, thật ra thì cũng không phải không có cơ hội. Địch Lệ Na châm ngước mắt lên liêm nhìn về phía Giang Hạo, trong mắt để lộ ra một vẻ vui mừng, chẳng lẽ, tướng quân có biện pháp giúp ta quy tư phục quốc? Chương 628, chưa từng thấy như thế vô liêm sỉ người. Phục quốc rất khó. Nhưng cũng không phải không thể nào. Giang Hạo nhẹ nhàng nói. Tướng quân có biện pháp gì? Địch Lệ Na châm lộ ra một tia vội vàng hỏi. Ta muốn hỏi ngươi, trước các ngươi vương tộc ở quy tư thống trị như thế nào, uy vọng như thế nào? Giang Hạo hỏi. Địch Lệ Na châm nghe được vấn đề này, có chút ưỡn ngực, nói, phụ vương ta từ trước đến giờ yêu dân, thuế thua hao gầy, rất được trăm họ kính yêu, quy tư người quá đầy đủ sung túc vui vẻ sinh hoạt, vua ta tộc ở trong nước tự nhiên uy vọng cực cao. Ta một mực không hiểu. Toa xe vốn là không bằng quy tư, vì sao quy tư sẽ bị toa xe nhất cử công chiếm đây? Giang Hạo nhìn công chúa hỏi. Công chúa trong mắt lóe ra im lặng thần sắc, là cha ta quá mức khinh thường, ta quy tư xưa nay là thông thương yếu đạo, đối ngoại cởi mở tự do qua lại, kia nghĩ đến tại phía xa sa mạc đối diện toa xe đối với chúng ta phát động đánh bất ngờ, đánh một trận bên dưới bị bọn họ đánh vào vương cung. Các ngươi binh lính đâu rồi, cũng chết trận. Giang Hạo hỏi. Công chúa lắc đầu một cái. Khi đó ta đã chạy ra quy tư thành, sau đó nghe nói thành lớn khống chế sau, toa xe vương nhốt những tướng quân kia ra quyến, uy hiếp bọn họ đầu hàng, sau đó bọn họ không đành lòng gia tộc bị diệt, liền đầu hàng toa xe người. Giang Hạo gật đầu một cái, ngón tay ở trên bàn nhẹ gõ nhẹ, nói, quy tư người một mực quá cuộc sống tốt đẹp, lại làm sao có thể cam tâm bị toa xe người thống trị, nghĩ đến dân chúng cùng còn thừa lại quân đội khẳng định nội tâm cũng đối với, đúng, toa xe người có mang căm thù đi. Khẳng định như thế công chúa đạo. Toa xe người muốn thống trị quy tư, nhất định sẽ thực hành thiết huyết cổ tay, chấn áp quốc nội trăm họ, đối với quy thuận đi qua quân đội cũng sẽ không tin đảm nhiệm trọng dụng, đây chính là đột phá khẩu, chúng ta hoàn toàn có thể phái người tiến vào quy tư, khích động Xuyến Liên đầu hàng những quy tư đó tướng quân, tái phát động dân chúng, sau đó trong ứng ngoài hợp, nghĩ đến tất nhiên có thể được việc. Giang Hạo tự tin nói. Trong ứng ngoài hợp, khích động Xuyến Liên đầu hàng tướng quân coi như là trong, kia bên ngoài là cái gì? Địch Lệ Na châm hỏi. Bên ngoài dĩ nhiên là bên ngoài quân, ở bên ngoài tổ chức một cái vượt qua 5.000 người quân đội, nghĩ đến liền đủ cho toa xe người làm áp lực, đến lúc đó ngoài giảm thống nhất hành động, ngươi cảm thấy toa xe người có thể chống đỡ được sao? Giang Hạo mỉm cười nói. Địch Lệ Na châm công chúa trầm tư mấy giây, sau đó nhìn về phía Giang Hạo, đống nhiên đứng lên, lần nữa hai tay xoa ngực, cho Giang Hạo đi một cái đại lễ, nếu tướng quân có lòng tin, xin đem quân giúp ta quy tư phục quốc. Giang Hạo nhìn vị công chúa này, từ tốn nói, ta chỉ là một nhánh đại hán tàn quân, trên tay bất quá vài trăm người, lại có lực lượng gì giúp ngươi phục quốc, lại nói, ta lại vì sao giúp ngươi phục quốc. Địch Lệ Na Trâm là một cực kỳ thông minh nữ tử, tự nhiên nghe ra Giang Hạo trong lời nói ý tứ, một đôi mắt to thoáng qua một tia quyết tuyệt, nói, chỉ cần tướng quân giúp ta phục quốc, đi nạ nguyện ý trả bất cứ giá nào bao gồm, chính ta. Địch Lệ Na Trâm nói xong, chậm rãi giơ tay lên, khởi xuống chính mình lụa đen mặt nạ, thà cho hai vòng. Lụa đen từ kia nhu thuận ô tóc đen dài lên tuột xuống, lộ ra một tấm tinh xảo tuyệt luân tuyệt mỹ mặt mũi. Gương mặt này là như thế tinh xảo, da thịt trắng nõn, như hoàn mỹ nhất như dương chi bạch ngọc ngừng chi nhắn nhủi, hai cong chân mày lá liễu làm nổi bật vậy đối với đá quý màu đen một loại con mắt càng lộ vẻ tươi đẹp, môi đỏ mọng tựa như ngậm hai mảnh đào hoa muối, để cho người nhìn thì có nhất thân phương trạch xung động. Hoàn mỹ. Một số gần như hoàn mỹ. Khó trách cổ đại những đế vương đó vì cầu mỹ nhân cười một tiếng không tiếc phá ra mất nước. Nguyên lai trên cái thế giới này thật có nghiêng nước nghiêng thành nữ tử. Nếu như là người bình thường, có lẽ cũng sẽ bị trước mắt tấm này tuyệt mỹ gương mặt làm cho mê hoặc, lập tức quỳ dưới gấu quần nhầm kỳ khu sách, phỏng chừng rất nhiều người sẽ rống lớn ra một câu nói, là đẹp người cười một tiếng, ta chết cũng cam tâm. Có thể Giang Hạo lại không có một chút phản ứng như vậy, ánh mắt bình tĩnh nhìn vị này quy tư công chúa, hỏi ngươi phải lấy chính ngươi vì tiền đặt cuộc, để cho ta giúp ngươi quy tư phục quốc. Phải. Địch Lệ Na Châm rất là kiên quyết một chút gật đầu. Giang Hạo chợt cười, lắc đầu một cái nói, nếu như ta không có tính sai lời nói, ngươi bị mã phỉ bắt làm nô lệ, ta chiến thắng mã phỉ, như vậy hiện tại ngươi chính là ta chiến lợi phẩm. Ngươi đã là thuộc về ta. Địch Lệ Na Châm nhất thời sững sốt. Nàng, chưa bao giờ từng thấy như thế vô liêm sỉ người. Chẳng lẽ ta nói sai ấy ư, đây không phải là Tây vực quy củ không? Giang Hạo nhìn vị này đẹp đẽ công chúa hỏi. Công chúa cắn môi. Thậm chí còn có nhiều chút run rẩy, sau đó gật đầu một cái, dạ, nếu như dựa theo Tây vực quy củ, quả thật như thế, ta bây giờ là thuộc về ngài chiến lợi phẩm, nếu như không có đủ tiền chuộc, ta không thể chuộc về chính mình. Hơn nữa ngươi còn thiếu ta một vạn lượng vàng đây. Giang Hạo tiếp tục nói. Công chúa lần nữa cảm nhận được cái gì là càng vô sỉ, môi cắn chặt hơn, dạ, ta còn thiếu ngài một vạn lượng vàng. Vậy ngươi còn lại có thể trao đổi tiền đặt cuộc sao? Giang Hạo hỏi. Công thủ chuyển đổi. Chính là đơn giản như vậy, Giang Hạo biết như thế nào làm cho mình thuộc về thượng phong, một cái cùng mình có ý đồ tiểu nha đầu, ngươi còn non rất. Cung đấu phái cùng âm như phái vòng thứ nhất giao phong. Hoàn toàn thất bại. Địch Lệ Na Châm công chúa trong mắt từ từ dâng lên một cổ sương mù, con ngươi ở trong hốc mắt lẩn vợn. Giang Hạo giờ phút này rốt cuộc để ý biết thành ngữ trong lã trá chứ khóc cái từ này là ý gì, trước mắt chính là tối sinh động tà chiếu. Bất quá, thật tốt mỹ a. Nếu như Giang Hạo trong tay có bức vẽ, nhất định phải đem một màn này vẽ xuống đến, thật là hoàn mỹ. Nếu như ngoại nhân biết Giang Hạo lúc này tâm lý hoạt động, nhất định sẽ nhảy cỡn lên chỉ hắn tức miệng mắng to, ngươi còn là người hay không, nghiêng nước nghiêng thành mỹ nữ đều bị ngươi chơi đùa khốc, ngươi còn muốn những thứ này ngổn ngang, ngươi còn là một người đàn ông sao? Cầm thú. Không bằng cầm thú. Địch Lệ Na chói mắt vẫn nhìn Giang Hạo, một đôi lông mi thật dài có chút vụt sáng đến, con ngươi mà đã lăn đến khỏe mắt, nhưng là nàng phát hiện, người đàn ông trước mắt này lại thờ ơ không động lòng. Hai giọt nước mắt rốt cuộc không chịu nổi loại này bi ai tâm tình, từ trong hốc mắt chảy xuống, theo sáng bóng như mặt ngọc gò má quần cuộn chảy xuống. Thật đẹp. Giang Hạo không nhịn được tâm lý lần nữa đáng khen một câu. Nhớ, một màn này nhất định phải nhớ kỹ ở, sau đó tìm một cơ hội đem nàng vẽ xuống đến, quốc họa, tranh sơn dầu, một cái cũng không thể thiếu. Cầm thú. Thật to cầm thú ba. Công chúa tay nhẹ nhàng nâng lên, ở bên hông mình kéo một cái, một cây giải lụa bị kéo xuống đến. Công chúa mắt nhìn Giang Hạo, nước mắt không dừng được đi xuống rơi, áo quần nhẹ biết, món đó rộng lớn hắc bào đống nhiên chạy xuống trên đất, lộ ra một cụ dịu dàng thân thể. Giang Hạo tâm lý âm thầm thở dài một tiếng, còn có đồ lót ta, phiên bản cổ đại tơ đen dây đeo váy. Dù vậy, cũng có thể nhìn ra vị công chúa này kia một số gần như vóc người hoàn mỹ, chân dài, phong đồn, eo nhỏ nhắn, đầy đặn thỏ thỏ, có thể nuôi cá xương quay xanh, tú tài cổ, cuối cùng là tuyệt mỹ mặt mũi. Nữ nhân cực hạn toàn bộ đều tập trung ở nàng trên người một người, có thể nói, nàng tuyệt đối là thiên thần hoàn mỹ nhất tác phẩm. Lấy Giang Hạo định lực cùng kiến thức rộng, cổ họng cũng không nhịn được có chút động động. Không đúng. Đảo mang, trước mặt cái loại này phản ứng cũng là sai lầm, là tam quan bất chính điển hình đại biểu, cần phải tiếp nhận phê phán. Giang Hạo giờ phút này trong lòng nghĩ là, xem ra vị này thật là quyết định làm ra tối đại hy sinh, vì dân vì nước, nàng là một vị kỳ nữ tử, giá trị được bản thân tôn trọng. Giang Hạo đứng lên, đi tới công chúa trước mặt, hắn động tác để cho Địch Lệ Na Châm công chúa có chút sợ hãi lui về phía sau nửa bước, nhưng là nghĩ, muốn, cho tới bây giờ tình cảnh, nàng lại đứng lại, ánh mắt có chút kiên quyết bi ai nhìn Giang Hạo, chuẩn bị chịu đựng tiếp theo mưa rông gió giật. Bất quá nàng tựa hồ nghĩ, muốn, sai. Giang Hạo cúi người xuống, từ dưới đất nhặt lên hắc bào, từ từ cho công chúa phi đến trên người, trong miệng thương tiếc nói, ngươi không cần làm như vậy, chuyện này có thương lượng. Công chúa vội vàng dùng hắc bào cho mình trùm lên, vừa mới nhưng là nàng dùng được sức mạnh nhất quyết tâm, mới làm ra như vậy cử động. Ngươi nguyện ý giúp ta quy tư phục quốc. Công chúa có chút kinh hỉ nói. Giang Hạo gật đầu một cái, nói ta nguyện ý giúp ngươi, bất quá ta cũng có một cái điều kiện. Ngươi nói, chỉ cần ta có thể làm được. Công chúa vội vàng hỏi. Giang Hạo nhìn công chúa, nhẹ nhàng nói, sau khi chuyện thành công, ngươi gả cho ta. Công chúa một đôi đại mắt thấy Giang Hạo con mắt, trước mắt người đàn ông này, là nàng thấy hơn người bên trong tối vô liêm sỉ người. Cuối năm mưa lớn còn đang cố gắng gõ chữ, loại này cố gắng, loại kiên trì này, loại này vì dân vì nước tình cảm, chẳng lẽ còn không đáng giá được các ngươi hơi lớn mưa bỏ phiếu, khen thưởng sao? Năm mới đại cắt đại lợi, mưa lớn cũng yêu cầu bao tiền lì xì. Chương 629, một cái ánh mắt thu phục một quần mã phỉ. Kinh điển tên hậu hát học có nói, mặt dày lòng đen tối người, hào kiệt vậy. Nhìn tổng quát Trung Quốc nhị thập tứ sử, thật ra thì chính là một bộ thấm nhuần đến mặt dày lòng đen tối lịch sử, từ Tam Hoàng Ngũ Đế, cho tới anh hùng hào kiệt, tất cả mặt dày lòng đen tối người. Liền lấy Lưu Bị cùng Tào Tháo mà nói, Lưu Bị ra mặt dày, Tào Tháo lòng dạ đen, hai vị này có thể nói phong kiến chính trị ra song tuyệt, Trung Quốc chính trị triết học ở trên người của hai người biểu hiện tinh tế, bị vận dụng lô hỏa thuần thanh. Giang Hạo nhìn nhiều như vậy sách lịch sử, làm sao có thể không học được một chút hai điểm đâu rồi, Giang Hạo cảm thấy trọng yếu nhất một chút chính là, làm người chớ học Trương Vô Kỵ. Địch Lệ Na Châm công chúa thật sâu nhìn một chút Giang Hạo, mở miệng nói, ta đồng ý tướng quân điều kiện, chỉ cần tướng quân giúp ta tiêu diệt toa xe khôi phục quy tư, đi nạ hết thể đều là tướng quân, bắt đầu từ bây giờ, đi nạ chính là tướng quân vị hôn thê. Thật là cái thông minh thêm có quyết định nữ tử, nữ nhân này, thật là đẹp mạo cùng trí tuệ cũng không thiếu. Ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? Giang Hạo hỏi. 17 tuổi. Lúc trước có hay không đặt qua hôn sự? Người cổ đại kết hôn đều rất sớm, 15-16 tuổi kết hôn phi thường bình thường, 17 tuổi công chúa, coi như không thành ra phỏng trừng cũng đặt qua hôn sự. Đi nạ công chúa lắc đầu một cái, không có, bởi vì ta bệnh, phụ vương vẫn không có cho ta đính hôn chuyện. Giang Hạo gật đầu một cái, ngươi bệnh, ta bây giờ liền chữa cho ngươi. Giang Hạo nói xong, từ bên cạnh đem ra hắn vừa mới uống trà dùng chén, bên trong còn có nửa chén bả trà, Giang Hạo một cái uống vào, sau đó từ trong ấm trà lần nữa rót một ly. Từ trong lòng ngực móc ra một tấm khư bệnh phù, Giang Hạo tay phải cầm phù, tay trái bóp một cái pháp quyết, chỉ thấy Giang Hạo trong tay kia trường phù ầm ầm bốc cháy, Giang Hạo bắt ngọn lửa hướng trong ly trà ném một cái, sau đó đem ly trà đưa tới công chúa trước mặt. Uống vào. Công chúa lăng lăng nhìn Giang Hạo, hỏi ngươi không phải là dùng tiên đan chữa trị ta tật bệnh sao? Có thể trị ngươi bệnh, ngươi cho là tiên đan tiên phù có khác nhau sao? Giang Hạo đạo. Đi nạ công chúa nghe xong, ngoan ngoãn nhận lấy ly trà. Nhìn ấm áp nước trà uống một hớp, ta lúc nào có thể tốt. Nghĩ đến ngày mai ngươi liền có thể không dùng tại đeo lụa đen, dùng hắc bào che thân, có thể thay tối quần áo xinh đẹp Giang Hạo đạo. Đi nạ công chúa lắc đầu một cái, ta nghĩ, chờ ta kết hôn ngày ấy, lại bắt đầu thay quần đỏ đi, trước đó, ta như cũ mặc này thân hắc ý đi. Nói xong hướng về phía Giang Hạo lần nữa hành lễ, hai tay ôm ở trước ngực, nói, tướng quân, sau khi trở về, ta sẽ mệnh lệnh tát ma ra tới nghe xong ngài sai khiến, sau này sự tình sẽ để cho tướng quân phí tâm. Giang Hạo gật đầu một cái, công chúa yên tâm đi, nhiều nhất thời gian một năm, ta liền có thể đánh bại toa xe đoạt lại quy tư. Đi nạ công chúa cầm lên lụa đen lần nữa đem mình mặt ngăn che lên, có chút không người cúi người lui hai bước, nhưng sau đó xoay người đi. Giang Hạo lần nữa ngồi xuống ghế, đệ xuống ly trà suy nghĩ chuyện kế tiếp tình, qua không thời gian dài, Tô Mục lần nữa tới. Quân hầu, có chuyện hướng ngài bẩm báo Tô Mục đạo. Chuyện gì? Những mã phỉ đó nói, nguyện ý quy hàng quân hầu, mặc cho sai khiến, nhưng là những đầu mục đó nói lên một cái yêu cầu. Giang Hạo khẽ cau mày, giai hạ chi tù còn có nhiều như vậy yêu cầu, thật sự cho rằng ta không dám giết người ấy ư, yêu cầu gì? Những đầu mục đó chăm miệng một lời, yêu cầu chúng ta giết Thương Ni kia một bạch nhãn lang, bất quá, Thương Ni là người thứ nhất nguyện ý quy hàng, quân hầu người xem. Tô Mục nói xong nhìn về phía Giang Hạo. Giang Hạo suy nghĩ một chút, nói, thừa dịp loạn làm phản giết chết đại ca của mình, nhìn một cái sự tình không tốt lập tức đầu hàng, cái đó Thương Ni cũng coi như một nhân vật, bất quá như vậy vô tình vô nghĩa, tốt gian xấu xa người, ta lại làm sao có thể tin hắn, khó tránh khỏi sau này gặp chuyện hắn cũng sẽ phản ta. Ha ha, ta cho tới bây giờ đều là toàn bộ là nhân tài vật tận kỳ dụng, nếu có thể dùng hắn tới thu phục những mã phỉ đó, vậy thì mượn hắn trên cổ đầu người, một lời máu tươi dùng một chút đi. Kim Đại Mao Giang Hạo kêu một tiếng. Kim Đại Mao vội vàng đi vào, chắp tay hành lễ nói, quân hầu, có gì phân phó? Chuẩn bị cho ta khôi giáp, ta muốn đi tự mình hàng phục những mã phỉ đó. Tô Mục, đem những nô lệ kia cũng gọi đạo trên quảng trường tập họp, ta có lời muốn nói. Giang Hạo phân phó nói. Chờ Giang Hạo mặc chỉnh tề, những nô lệ kia cũng đã bị tụ tập đến trên quảng trường. Hơn nữa Giang Hạo chính mình binh lính, bị bắt mã phỉ, tắt ma ra mang theo chính mình công chúa hộ vệ đội 20 mấy người. Toàn bộ trên quảng trường tụ tập ngàn người tả hưu. Giang Hạo một đi tới, hắn binh lính thấy Giang Hạo sau, cùng kêu lên hét, xin chào quân hầu uy vũ. Tiếng kêu rung trời. Đi nạ công chúa ngồi ở lầu hai bên cửa sổ, một đôi mắt sáng nhìn phía dưới. Giang Hạo đi tới những mã phỉ đó trước, nghiêm mặt nghiêm túc nói, ta dùng kế mưu bắt bọn ngươi phục sao. Một đám nháy nháy mắt, bọn họ biết, mạng nhỏ mình liền do người trước mắt này một lời mà quyết, không ai dám nói lung tung. Dù thấy lờ ban đầu cướp bóc Giang Hạo, vốn cho là chỉ dê béo, nào sẽ nghĩ tới bắt trở lại một cái ác ma. Dù thấy lờ có chút lo âu nói, chúng ta mã phỉ tín ngưỡng cường giả, ngươi nếu có thể như thế dễ dàng bắt được chúng ta thừa nhận ngươi là cường giả, nha, ban đầu ta tóm ngươi, ngươi sẽ không ghi hận trong lòng đi. Giang Hạo cười nhạt, đương nhiên sẽ không. Chúng ta đây cũng đồng ý quy hàng ngươi, bất quá, cái đó Thương Ni là một phản phúc vô thường xài lang. Chúng ta xỉ với cùng hắn làm bạn. Rộ tuế lờ chật vật quay đầu nhìn về phía Thương Nhi. Giang Hạo nhìn về phía còn lại đầu mục, các ngươi thì sao? Không người nguyện ý chết, bây giờ có sống sót cơ hội, bọn họ tự nhiên muốn sống. Lúc này có người mở miệng nói, chúng ta cũng nguyện ý quy hàng ngươi, bất quá, chúng ta điều kiện là giết Thương Nhi. Bên cạnh Thương Nhi sắc mặt khó coi, cao giọng hô, đại hán tướng quân, ta là sớm nhất đầu hàng, giết hàng bất tường a. Giang Hạo liếc mắt nhìn Thương Nhi, từ tốn nói, im miệng. Thương Nhi lập tức im miệng. Giang Hạo sắc mặt trầm xuống, trên người tản mát ra nồng đậm sát khí, ánh mắt trở nên giống như ưng nhãn sắc bén, giống như lang nhãn tàn bạo, phảng phất hai cây cương đao phải đào xuống ngươi tim một dạng ngạo khí, uy nghiêm, lạnh lùng, uy manh tất cả đều từ Giang Hạo trong mắt thể hiện ra. Mấy cái bị Giang Hạo ánh mắt quét qua mã phỉ đầu mục, tất cả đều có loại bị nước đá bắt qua như rơi vào hầm băng cảm giác. Ta nói cho các ngươi biết, các ngươi can, cái, vốn không có tư cách cùng ta ra điều kiện. Muốn hàng liền hàng, không hàng sẽ chết. Giang Hạo thanh âm băng hàn nói. Đám này mã phỉ đều bị Giang Hạo khí thế chấn nhiếp, Dỗ Thụy Lờ lập tức nói, tướng quân, ta nguyện ý quy hàng với ngài, từ nay về sau đảm nhiệm ngài làm chủ, không dám có nhị tâm. Những người khác cũng rối rít phụ họa, chúng ta nguyện hàng, chúng ta nguyện hàng. Giang Hạo trên người khí thế, không chỉ chấn nhiếp những con ngựa này phỉ, cũng để cho chính hắn binh lính, tắt ma ra đám người, còn có những nô lệ kia cảm thấy rung động, biến được đối Giang Hạo càng kính sợ. Giang Hạo từ từ thu liễm trên người sát khí, từ trong lòng ngực xuất ra một cái túi giấy, đối với, đúng, bên cạnh Tô Mục Đạo, đây là thập hương nhuyễn cân tán giải dược, ngươi bỏ vào nước sạch bên trong, cho bọn hắn mỗi người uy một cái, liền có thể biết trên người bọn họ dược lực. Dạ, Tô Mục lập tức nhận lấy thuốc bột, mang người đi điều phối, không lâu lắm nói tới mấy cái thùng gỗ, mỗi một mã phỉ uy lên một muỗng, ước chừng qua thời gian một nén nhang, những mã phỉ đó từ từ có sức lực, từ dưới đất đứng lên. Dỗ Thụy Lờ mang theo những người khác, đi tới Giang Hạo trước người, đồng thời một tay xoa ngực không mình hành lễ, chúng ta từ nay về sau nguyện vi tướng quân mà chiến đấu, cùng ngài khu sách. Nguyện vi tướng quân mà chiến đấu, cùng ngài khu sách. Giang Hạo gật đầu một cái, nói, các ngươi đã thành thuộc hạ ta đây tặng cho các ngươi một món lễ vật. Giang Hạo chỉ một cái còn bị trói đến Thương Ni đạo, hán, tặng cho các ngươi. Giang Hạo nói xong xoay người rời đi. Những mã phỉ đó quay đầu nhìn về phía Thương Ni. Từng cái mắt lộ ra hung quang, hận không được đưa hắn ăn tươi nuốt sống. Thương Nhi giờ phút này sớm đã sợ đến sắc mặt trắng bệnh, nửa người dưới từ từ biến hóa ướt, tích táp chảy xuống đến rượu vàng, lại bị hù dọa đi tiểu. Tha ta đi. Thương Nhi hét thảm một tiếng. Giết hắn. Những mã phỉ đó giống giận xông về Thương Nhi, quyền đấm cước đá, vài trăm người đánh một người. Ngay từ đầu Thương Nhi còn kêu thảm thiết mấy tiếng, càng về sau sẽ không tiếng thở. Đám người quần sau khi phân tán, phát hiện Thương Nhi đã sớm bị dẫm đạp thành bánh nhân thịt, máu thịt bé bét. Đi nạ công chúa thấy như vậy một màn, chậm rãi xoay người, bất quá giờ phút này nàng đối với, đúng, quy tư phục quốc, ngược lại càng có lòng tin. Một cái có thể dùng ánh mắt hàng phục một đám hung hãn mã phỉ người, coi như là ở trên Đại Mạc, lại có ai có thể làm được, có lẽ chỉ sẽ xuất hiện ở đó nhiều chút truyền lưu thiên thần trong truyền thuyết đi, có thể chính mình vị hôn phu liền làm đến. Như vậy nhân vật anh hùng, toàn bộ Tây vực Đại Mạc lại có bao nhiêu người có thể so với, có lẽ... Chỉ có vị kia vài thập niên trước đã từng ngang dọc thảo nguyên không người có thể địch chiến thần quán quân hầu mới có thể làm được đi. Đi nạ công chúa tâm biến được, phải, nóng bỏng. Xệ rồ đọc sách. Chương 630, công chúa có thể vì bí thư. Mã phỉ bị thu phục, phía sau còn rất nhiều công việc, đầu tiên muốn làm là được đem bọn họ đánh loạn phân tán. Bất quá những thứ này trước không gấp, Giang Hạo còn có một việc tình phải làm, thấy những nô lệ kia. Giang Hạo để cho Tô Mục gọi tới những người Hán kia nô lệ. Không lâu lắm, 50, 60 người bị mang tới Giang Hạo trước mặt, Giang Hạo nhìn những thứ này mặt đầy phong sương người, có đã mái tóc có điểm bạc trắng, có sắc mặt đau khổ, thấy Giang Hạo phía sau lộ nhút nhát vẻ. Các ngươi đều là người Hán? Giang Hạo hỏi. Một vị nhìn qua có hơn 50 tuổi lão giả nói, dạ, chúng ta trước đều là đi điều này Đại Mạc tơ lụa đường thương đội tiểu nhị. Vì sao bị ở lại chỗ này làm nô lệ? Giang Hạo hỏi. Đây là có một người trung niên mặt lộ không cam lòng vẻ, nói, chúng ta bị mã phỉ cướp. Ngăn chặn tác đòi tiền chuộc, nhưng là những thứ kia chạy thương ra trong chỉ chịu tiêu tiền chuộc đi người một nhà, lại đem chúng ta những thứ này làm việc tiểu nhị bỏ lại bất kể. Ai, mã phỉ muốn quá nhiều, bọn họ lần nữa tuyển người so với chuộc người tiện nghi nhiều, thương nhân trọng lợi, tự nhiên không chịu hoa khoản tiền này. Bên cạnh một người nói. Giang Hạo nhìn một chút những người này, nói, chúng ta là hán quân, bây giờ công phá phỉ trại, từ nay các ngươi tất cả đều lấy được tự do lần nữa, nếu như có người muốn trở về. Ta có thể đưa các ngươi một con ngựa một ít trên đường dùng lương khô. Có người trên mặt lập tức kích động, có người thậm chí lưu lại nước mắt, còn có người quỳ dưới đất, cảm ơn quân hầu cứu giúp. Giang Hạo nhấc giơ tay lên, tỏ ý bọn họ đứng đứng lên, dĩ nhiên, nếu như có người nguyện ý lưu lại, ta có thể tuyển người về chỗ, trở thành ta Hán quân một thành viên, có thể vì chiến binh, cũng có thể vào hậu cần, về phần như thế nào lựa chọn, các ngươi có thể suy tính một chút, sau đó đi cùng Tô Mục nói. Đám người này lập tức đối với đúng, Giang Hạo cảm kích rơi nước mắt nói cảm ơn. Giang Hạo để cho người dẫn bọn hắn đi xuống, về phần còn thừa lại người hồ nô lệ, vậy thì không vận mạng tốt như vậy, Giang Hạo chuẩn bị đem bọn họ toàn bộ xông vào bộ đội hậu cần. Giang Hạo đối với, đúng, bên cạnh Kim Đại Mao nói, Đại Mao, đi đem Tô Mục, Trình Dũng, Bàng Hùng, Ngưu Khai Sơn, Đồ Bẹp Mạn, Kha Cơ, Tắt Ma Gia, ừ, còn có cái đó rổ thuế lờ đồng thời gọi tới, liền nói ta có chuyện tuyên bố. Dạ. Kim Đại Mao lĩnh mệnh đi, thời gian không lâu liền đem những này người gọi tới, những người khác hướng về phía Giang Hạo làm lễ ra mắt, dỗ thuấy lờ là mới hàng mã phỉ, tâm lý rất là thấp vọng, không biết kêu hắn tới làm gì. Giang Hạo đạo, bây giờ chúng ta số người gia tăng, chúng ta quân đội là thời điểm làm một phen điều chỉnh. Mời quân hầu chỉ thị vài người đồng thời đạo. Lúc trước chúng ta là đô hộ phủ binh, nhưng bây giờ Tây vực đô hộ phủ đã không còn tồn tại, bây giờ lại nhiều rất nhiều người, không người nào tên cứ gọi không lập. Không, có gì tên cứ gọi không được, chúng ta cần phải có một cái tên, ta suy nghĩ, chúng ta chi quân đội này liền kêu Hán Dương quân, các ngươi cảm thấy thế nào? Giang Hạo nhìn về phía mấy tên thủ hạ hỏi. Được, Hán Dương quân, danh tự này thật tốt. Bàng Hùng thứ nhất la lên, người này định hót thời điểm, tuyệt đối sẽ không cử người xuống sau. Hán Dương là quân hầu chữ, ý là húc nhật đông thăng. Chúng ta đội quân này cũng sắp như Thái Dương một loại chiếu sáng đại địa, dĩ nhiên là cực tốt Tô Mục đạo. Quân hầu đặt tên thật tốt. Chúng ta liền kêu Hán Dương quân. Giang Hạo gật đầu một cái, nói, nếu thành quân, kia quân chức tự nhiên muốn thay đổi một chút, chúng ta cũng không người ra phòng, vậy thì do ta tới định đi, từ nay về sau, các ngươi gọi ta là tướng quân, các ngươi cũng đều dẫn quân sau khi chức vụ. Người thủ hạ nghe một chút, cái này thì thăng chức, tự nhiên từng cái cao hứng vô cùng, nhân sinh một đời, chẳng lẽ là truy danh trục lợi, Giang Hạo sẽ không thoang cái cho bọn hắn nhắc tới tướng quân gì vị trí, trước để, sau này có là cơ hội. Giang Hạo quét về phía đám này thủ hạ, lớn tiếng nói, Tô Mục, dẫn văn thư sự vụ, tiếp tục phụ trách trong quân thường ngày cùng hậu cần, mở rộng nhân viên, nơi này những nô lệ kia cũng toàn bộ thuộc về ngươi quản lý. Dạ, tướng quân. Tô Mục lập tức hành lễ. Trình Dũng, thám báo đầu mục, đội ngũ mở rộng đến 100 người. Bàng Hùng, Ngưu Khai Sơn, Đồ Bẹt Mạn, Kha Cơ, Tắt Ma Gia, các ngươi 5 người các tổ một bộ. Dạ. Giang Hạo tầm mắt cuối cùng nhìn về phía Dỗ Tuệ Lở, sắc mặt uy áp nói, ngươi cảm thấy ta phải làm thế nào an bài ngươi? Dỗ Tuệ Lở bị Giang Hạo sau khi nhìn vắc lạnh cả người. Hiện tại hắn phi thường sợ hãi Giang Hạo ánh mắt, nào dám nói bậy bạ, túi đầu trả lời, Dỗ Tuệ Lở nếu sẵn sàng góp sức tướng quân kia an bài như thế nào ta liền làm thế nào. Giang Hạo gật đầu một cái, các ngươi đã sẵn sàng góp sức cho ta, ta tự sẽ không coi các ngươi là làm người ngoài nô buộc đối đãi. Nghe nói như vậy, Dỗ Tuệ Lở chỉ cảm thấy tâm lý có chút nóng lên. Phong Dỗ Tuệ Lở vì quân hầu, dẫn một bộ Giang Hạo lớn tiếng nói. Dỗ Tuệ Lở cả kinh, ngẩng đầu lên nhìn về phía Giang Hạo, trong mắt tràn đầy là không dám tin vẻ mặt, mình ban đầu bắt tướng quân không chỉ có không thủ giai, còn làm cho mình cũng làm một cái quân hầu. Dỗ Tuệ Lở sắc mặt nhất thời có chút đỏ lên, kích động nói, đa tạ tướng quân, ta nhất định sẽ thật tốt làm việc. Giang Hạo bịa một cái mã phỉ làm quân hầu, cùng hắn nguyên lai mấy tên thủ hạ ngang bằng, tự nhiên cũng coi thâm ý, mã phỉ mới quy hàng, nhân tâm bất ổn, sợ hãi mình bị lấn áp, lúc này đứng lên một cái gương mẫu, để cho bọn họ biết, Giang Hạo đối với bọn họ cũng là đối xử bình đẳng. Các ngươi nhìn, ban đầu Dỗ Tuệ Lở bắt chính mình, còn không phải cùng dạng thăng quan. Như vậy những mã phỉ đó liền có thể lập tức an tâm, tiếp theo sửa đổi, cũng sẽ không sẽ có phiền phải gì. Ở nơi này quần thủ hạ trên mặt quét qua, Giang Hạo đạo, bây giờ chúng ta số người nhiều, mỗi người tổ đội, số người khẳng định không đủ, bất quá không liên quan, trước tiên đem cái giá bắc đến, chờ sau này có cơ hội ở mở rộng, tiếp đó, mới hàng chi binh phân phối đồng đều đến các bộ, chuyện cụ thể do Tô Mục đi an bài. Dạ, người thủ hạ đi làm việc quân đội sửa đổi sự tình. Giang Hạo lại để cho người gọi tới mấy cái phu quân vác, mấy cái phu quân vác thấy Giang Hạo lập tức hành lễ, xin chào tướng quân. Dĩ vãng chúng ta hành quân lương thực, các ngươi lại như thế nào chuẩn bị? Giang Hạo hỏi. Một cái số tuổi hơi dài phu quân vác đứng ra nói, hồi tướng quân, dĩ vãng chúng ta biết làm một ít hướng bánh bột mang theo, hoặc là đem lúa mì xào, nếu như có thể sống hỏa nấu cơm, tự nhiên có thể nấu một ít cháo, lại phân phối một ít thịt muối liên quan, khô, đại nước tương các loại, chờ. Thật ra thì Giang Hạo trong trí nhớ cũng có những thứ này, nhìn tới đây chính là quân đội trạng thái bình thường, ta có một dạng thức ăn cho các ngươi đi làm, ta đã viết xuống cách điều chế, mấy người các ngươi suy nghĩ nhìn có thể hay không làm được. Giang Hạo vừa nói đưa cho các phu quân vác một trang giấy, lớn tuổi phu quân vác cung kính hai tay nhận lấy, nhìn một chút Giang Hạo cách điều chế, lại hỏi mấy câu đồng thời lui ra ngoài. Giang Hạo muốn làm đồ vật rất đơn giản, áp súc bánh bích quy, thật ra thì ở Tống Đại cũng đã có hỗn hợp quân lương khái niệm. Chẳng qua là Giang Hạo cái này càng hoàn toàn, trực tiếp làm hiện đại quân lương áp súc bánh bích quy. Áp súc bánh bích quy cũng không phức tạp, đơn giản mà nói chính là dùng dầu đem bột mì xào chín, sau đó cho thêm muối ăn, nặc, đường những vật này, đây là đơn giản nhất, không thể ăn, nhưng là ăn đơn giản, thậm chí có thể tại hành quân trên đường nắm một cái nhét vào trong miệng, không cần trì hoãn đi đường. Bất quá bây giờ đường là xa xỉ phẩm, Giang Hạo cảm thấy có thể dùng nho khô thay thế, này Tây vực nho khô cũng không ít. Hoàn toàn có thể bỏ vào bên trong làm bổ sung phẩm, hơn nữa thịt chả đông, quả khô, có thời gian liền làm thành đè ép bánh tử, nếu như không có thời gian, hoàn toàn có thể hiện làm, sau đó chứa ở trong túi, tương tự bát lộ quân như vậy hành quân lương khô túi. Giang Hạo tin tưởng, như vậy một túi quân lương, có thể bảo đảm một chi quân đội 4-5 ngày cơm nước, thật to tăng. Cường quân đội cơ động tính, hết thảy đều ở đều đâu vào đấy tiến hành. Địch Lệ Na trầm một mực chú ý Giang Hạo bên này tình huống. Ngày thứ hai nàng liền nghe được tin tức, Giang Hạo xây dựng quân đội, mệnh danh là Hãn Dương Quân, dùng là chính bản thân hắn chữ. Về phần những mã phỉ đó trước nàng còn có một chút lo lắng, những mã phỉ đó sẽ xuất hiện trạng huống gì, nhưng là hai ngày trôi qua, toàn bộ đầu hàng mã phỉ tất cả đều đàng hoàng tiếp nhận sửa đổi, bị phân phối đến các đội quân trong. Hai ngày trôi qua, quân đội chỉnh đốn xong, một nhánh nắm giữ hơn 600 kỵ binh, hơn 300 hậu cần Hãn Dương Quân chính thức thành hình, đã tại bắt đầu huấn luyện. Hô! Hờ à à à. Hãn Dương quân chính đang thao luyện, đi nạ công chúa suy nghĩ một chút, mang theo chính mình một cái thị nữ, xuyên qua đồng cỏ đi tới chủ thành bảo, bây giờ chỗ này là Giang Hạo chỗ ở phương. Lúc này Giang Hạo đang ở loay hoay một vật. Bang bang. Cửa phòng bị gõ, Kim Đại Mao đi tới, tướng quân, phu nhân tới. Bây giờ Giang Hạo cùng đi nạ có hôn ước sự tình, đã tại trong quân doanh truyền ra, giữa bọn họ ai cũng không có dấu giếm, Kim Đại Mao tự nhiên kêu đi nạ phu nhân. Ừ. Gọi nàng vào đi. Đi nạ công chúa đi vào cửa, hướng về phía Giang Hạo có chút hành lễ, xin chào tướng quân. Không cần khách khí như vậy, tới làm, tìm ta có chuyện gì? Giang Hạo cười hỏi. Đi nạ công chúa không có nói chuyện trước, mà là tiếp chính mình khăn lụa, lộ ra tuyệt mỹ mặt mũi, trước phải cảm tạ tướng quân, ta cảm giác mình đều tốt, bây giờ đã không sợ phong sợ ánh sáng, da thịt cũng sẽ không giống trước như vậy, đụng chạm sau khi sẽ sưng đỏ ngứa, tướng quân phụ triện thật rất thần kỳ. Giang Hạo cười cười, không có giải thích phụ triện sự tình, mà là chỉ trên bàn một cái khay đạo, ngươi xem một chút những thứ này, là ta chế tác quân lương, ngươi nếm thử một chút nhìn. Đi nạ nhìn một chút những thứ kia tròn dẹp bính tử, cầm lên một khối cảm thấy vào tay cũng nặng lắm, đây là hành quân lương khô. Đúng, ta phát minh mới, ngươi nếm nếm mùi. Đi nạ công chúa đem bính tử đưa đến mép, nhẹ nhàng khẽ cắn, ừ, không cắn động, Giang Hạo trên mặt lộ ra tựa như cười mà không phải cười biểu tình, dùng sức một chút, cái này dùng sức ép thật, rất bền chắc. Giáp giáp. Đi nạ công chúa dùng sức cắn một cái, rốt cuộc gặm tầng kế tiếp bột, công chúa là che miệng hô, ô kìa, cứng như thế, ta cảm giác răng đều thả lỏng. Ha ha ha ha, Giang Hạo cười ra tiếng. Đi nạ công chúa có chút tức giận nhìn về phía Giang Hạo, trên mặt ngậm sân tức giận biểu tình, Nga Mi có chút nhíu lên, đào hồng cái miệng nhỏ nhắn quyệt, thật rất đẹp mắt. Ngươi đang đùa bỡn ta có phải hay không? Giang Hạo cười lắc đầu một cái, không có, đây đúng là quân lương, chỉ bất quá vẫn còn ở chế tạo giai đoạn. Ta cùng những thứ kia phu quân vác nói, ép tới càng thật càng tốt, như vậy có thể tiết kiệm không gian, binh lính cũng có thể mang nhiều một ít, không nghĩ tới bọn họ ép tới quá thật, cũng sắp thành cục gạch, ha ha ha. Biết cứng rắn ngươi còn để cho ta ăn đi, nạ tức giận nói. Bây giờ hai người chúng ta nhưng là một nhóm, nếu không phải đáp ứng cho ngươi phục quốc, ta mang theo này vài trăm người ở Đại Mạc tiêu giao khoái hoạt khởi không phải càng tốt sao, cần gì phải như thế cố gắng, kéo lên ngươi tới đồng thời thí nghiệm tân quân lương. Chẳng lẽ không phải sao? Giang Hạo nhìn Địch Lệ Na Châm đạo. Địch Lệ Na Châm nhất thời sững sờ, ngươi để cho ta cũng đồng thời tham dự sao? Dĩ nhiên, ngươi không thể nào không quan tâm, sau này không việc gì cứ tới đây, có chuyện có thể thương lượng với nhau làm, ngươi đã đến, như vậy quân lương sự tình liền giao cho ngươi, thí nghiệm ra tốt nhất cách điều chế cùng ép thật độ, thuận lợi hành quân sử dụng. Giang Hạo đối với, đúng, Đi Nạ công chúa đạo. Đi Nạ theo bản năng gật đầu một cái, tiếp nhận nhiệm vụ này. Đúng. Ngươi tìm ta có chuyện gì? Giang Hạo hỏi. Ta một là tới nói cho ngươi biết, ta khỏi bệnh, thứ hai là muốn hỏi một chút, ngươi bước kế tiếp dự định như thế nào? Đi Nạ công chúa hỏi. Giang Hạo ngồi trên ghế ngồi, cầm lên một khối ngạnh bang bang bính tử ở trong tay chuyển động, nói, kế hoạch hai ngày này ta nghĩ rằng không sai biệt lắm, đúng trên người của ngươi có thể có quy tư nước quốc vương bằng chứng cái gì, tỉ như quốc vương Ngọc Cấn loại. Ngọc Cấn ở phụ vương trong tay, bất quá ở quân địch đánh vào vương cung trước. Phụ vương để cho huynh đệ chúng ta chỉ em gái phân tán chạy trốn, chính hắn không có đi, ta nhìn tận mắt hắn đem ngọc cấn ném vào cái giếng sâu, nghĩ đến là không tìm về được. Đi Nạ nói đến chuyện khi trước, trên mặt thoáng qua vẻ đau thương. Kia có hay không nắp có quy tư ngọc cấn văn thư loại đồ vật? Giang Hạ hỏi. Có, ta trong hành lý thì có mấy phần văn thư, phía trên đang đắp phụ vương ngọc cấn, ngươi hỏi cái này làm gì? Đi Nạ hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Giang Hạo. Ha ha, không có thật, vậy chúng ta liền chính mình khắc một cái. Giờ phút này quy tư nhất định là có không ít quy hàng tướng quân đang ở Âu Sầu thất bại, ta chuẩn bị phái Tát Ma ra dẫn người trở về, lẻn vào quy tư thành, ngươi viết lên mấy phong thơ, lời nói khẩn thiết một ít, để cho bọn họ khí ám đầu mình trở lại cố quốc ôm trong ngực, đối với, đúng, chuyện khi trước không nhắc chuyện cũ, các loại, chờ, chiến bại xâm phạm toa xe người, bọn họ chỉ có công chưa từng có, đến lúc đó luận công ban. Thường Giang Hạo đạo, Đi Nạ nghe liếc trong mắt từ từ biến sáng, ta tin tưởng. Nhất định có thể triệu hồi không ít người, dù sao bọn họ đều là quy tư người. Giang Hạo tiếp tục nói, sau đó ta chuẩn bị đi tìm chung quanh mấy cái quốc gia trò chuyện một chút, từ trong tay bọn họ mượn binh. Mượn binh? Tìm ai? Hướng đâu? Chỗ này, Kỳ, Vớt Lê, Nếu Khương, Lâu Lan vài quốc gia mượn binh, nghĩ đến mượn được 5.000 binh không khó. Giang Hạo đạo. Không khó. Địch Lệ Na Châm không biết Giang Hạo nơi nào đến tự tin, chiến binh đều là những quốc gia này thằng nhỏ, khổ cực chế tạo. Vô số tiền bạc cấp dưỡng, làm sao có thể tùy ý cho người khác mượn. Giang Hạo nghe Đi Nạ hỏi ra nghi vấn, cười nói, đã từng có một vị người phiên nói qua, nếu là ngươi không thể thuyết phục người khác, cũng không phải là bởi vì ngươi xem pháp không được, mà là bởi vì ngươi không quen vận dụng thuyết phục nghệ thuật. Lời này có chút triết lý, nói lời này người phiên tên gì? Đi Nạ hỏi, tên hắn kêu Phở Giang Lìn. Giang Hạo lòng nói, thuyết phục người khác, có lẽ Phở Giang Lìn thật rất cường đại. Lại có mấy người có thể ngăn cản Đô La thuyết phục đây. Nếu tướng quân đã có kế hoạch, Đi Nạ sẽ không quấy rầy. Đi Nạ công chúa đứng lên chuẩn bị cáo tử. Giang Hạo lại ngăn lại nàng, nói, quên mình vừa mới lời nói ấy ư, bắt đầu từ hôm nay, ngươi theo ta đồng thời văn phòng, có chuyện cũng tốt thương nghị, ta bây giờ phong một mình ngươi chức vụ, sau này ngươi chính là ta văn phòng bí thư. Bí thư? Bí thư là chức vụ gì? Đi nạ công chúa trong đôi mắt to lộ ra nghi vấn, hiếu kỳ, còn có một tia nhao nhao muốn thử. Giang Hạo tâm lý phát ra hai tiếng cho sói cười. Bí thư, có chuyện bí thư liên quan, khô, không việc gì. Trước định một tiểu mục tiêu, thì như một dây nhớ, sách khách cư. Chương 631, chúc mừng Giang Tổng vui nói xe sang trọng. Bang bang. Tiếng gõ cửa vang lên. Bên trong căn phòng Đi nạ công chúa cả kinh, lập tức dùng lụa đen đem mặt che lại. Đi vào. Giang Hạo kêu một tiếng. Cửa bị đẩy ra, phía sau đi theo Tô Mục. Tô Mục trong tay ôm một quyển sổ sách, thấy công chúa ở chỗ này, khẽ gật đầu hành lễ. Sau đó đối với, đúng, Giang Hạo đạo, tướng quân, Hán Dương quân thu xếp lính xong, đủ loại vật liệu cũng kiểm điểm được. Tô Mục chuyên tới để hướng ngài bẩm báo. Giang Hạo gật đầu một cái, đối với, đúng, bên cạnh Đi nạ công chúa đạo, bắt đầu từ bây giờ, ngươi bắt đầu tiếp xúc những chuyện này, ngồi ở bên cạnh nghe đi, Tô Mục, ngươi từng cái hồi báo lên. Dạ. Tướng quân, bây giờ Hán Dương quân tổng cộng là 986 người, chiến binh 612 người, toàn bộ vì kỵ binh, thám báo đội, ngũ đại chiến đội có 100 người, người còn lại đều vì bộ đội hậu cần thuộc về ta phụ trách. Thương khố đã kiểm điểm đi ra, lương thực ước chừng có 20 ngàn thạch, đủ 1 ngàn người ăn một năm, còn có đậu nành đậu đen rơm, cỏ các loại, dùng để chăn nuôi chiến mã, khôi giáp, binh khí, cung tên cũng tất cả đều trang bị lên, vấn đề duy nhất là không thống nhất. Giang Hạo cười cười. Một chi quân đội sức chiến đấu cường đại hay không, đầu tiên quyết định bởi với quân đội ý chí tác chiến có hay không cường hãn, vũ khí chẳng qua là thứ yếu, một cái sư tử thống xoáy một đám con cừu, như vậy đám này con cừu cũng có thể xé nát sói đói. Đi nạ công chúa một mực ở bên cạnh ngồi an tĩnh lắng nghe, nghe được Giang Hạo nói những lời này, đôi mắt không tự chủ nhìn về phía người đàn ông này, thông tiếp xúc qua nàng bộ phát hiện, người đàn ông này thật là một cái nội tâm vô cùng cường đại người. Tây vực nam nhân từ sẽ không để cho nữ nhân tiếp xúc quân vụ, có thể Giang Hạo lại để cho nàng ở bên cạnh lắng nghe, đây chính là đối với nàng lớn nhất tín nhiệm. Tô Mục tiếp tục báo cáo. Tướng quân, mã chàng chăn nuôi ngựa bên trong, có mười mấy con ô tôn ngựa, trong đó có một con ngựa vương, theo người phu xe nói có hãn huyết bảo mã huyết thống, dị thường thần tuấn, năm nay 5 tuổi đã trưởng thành, trùng thổ phỉ bạch lang đối với, đúng, con ngựa kia chân ái phi thường, muốn hàng phục, đáng tiếc mấy lần đều không thể thành công. Tô Mục đạo. Ô tôn ngựa nhưng là bây giờ tốt nhất ngựa loại một trong, thật ra thì Hán Vũ Đế sớm nhất yêu cầu ngựa là hướng Ô tôn quốc yêu cầu ngựa, Trương Khiên mang về Ô tôn ngựa, bị Hán Vũ Đế phong làm thiên mã, sau đó lấy được đại huyền nước Hán huyết bảo mã sau, lúc này mới đem cái này thiên mã danh tiếng cho Hán huyết bảo mã. Cổ đại nam nhân không có mấy người không thích danh ngựa, giống như hiện đại nam nhân sở thích xe sang trọng siêu tốc độ chạy như thế, Hán Vũ Đế, Đường Thái Tông những thứ này thiên cổ đế vương cũng đều ngựa yêu thành si. Mã vương cấp bậc ô tôn ngựa, còn có hạn huyết ngựa huyết thống, tuyệt đối có thể được xưng là phiên bản cổ đại mã giờ dạ thi. Giang Hạo tự nhiên cao hứng vô cùng, được, con ngựa kia vương để lại cho ta, quay đầu ta đi xem một chút, còn có chuyện gì sao? Chúng ta kiểm điểm phòng kho vật liệu, mã phỉ cướp bóc vật liệu hỗn loạn, bất quá đều đã làm cặn kẽ ghi danh, đều tại sổ sách trên, ta vẫn còn ở trong vài thứ kia phát hiện như thế bảo vật. Tô Mục có chút hưng phấn nói. Bảo vật? Ngọc thạch hay lại là bảo thạch? Giang Hạo hỏi. Tây vực sản xuất nhiều bạch ngọc, càng quốc gia Tây phương sản xuất bảo thạch những vật này, bảo thạch cũng là tơ lụa đường hàng hóa bên trong rất trọng yếu hạng nhất hàng hóa. Không phải là bảo thạch, là một tảng lớn thiên ngoại vật thiết, chừng hơn 100 cân, ta đi xem qua, không biết từ trên trời rơi xuống bao lâu, lại không có một tia gì xét, toàn thân đen nhánh, gõ sẽ phát ra thanh thúy tiếng kim loại, ta hỏi qua thợ rèn, đám thợ rèn nói, ở Bạch Lang lấy được khối này vẫn thiết sau cao hứng dị thường, còn muốn để cho bọn họ chế tạo thành binh khí. Nhưng là bọn họ thợ rèn phòng chỉ là dùng để tu bổ binh khí khôi giáp, bọn họ bị buộc dung luyện mấy ngày, nhưng là khối kia vẫn thiết chẳng qua là có chút nóng lên, nhưng ngay cả biến đỏ đều chưa từng có, cuối cùng Bạch Lang chỉ đành phải buông tha. Giang Hạo nghe được vẫn thiết, trước là cao hứng một chút, ngay sau đó lại hạ xuống tâm tư, vẫn thiết quả thật là đồ tốt, bất quá muốn chế tạo bọn họ có thể là phi thường khó khăn. Đáng tiếc, nếu như vận đến Đại Hán, tìm tốt nhất thợ rèn, có lẽ có thể chế tạo được. Giang Hạo đáng tiếc một chút. Đi nạ nghe Giang Hạo tiếc cho giọng, nói, tướng quân, thật ra thì quy tư thợ rèn kỹ thuật không dưới Đại Hán xào tượng, ta nhớ được lúc trước phụ thân cũng từng để cho công tượng chế tạo qua vẫn thiết binh khí, nghĩ đến chỉ cần đến quy tư, cũng không phải là không thể chế tạo. Giang Hạo trên mặt lập tức lộ ra kinh hỉ biểu tình. Thật ấy ư, quy tư cũng có tốt thợ rèn. Vậy quá được, Tô Mục, khối kia vẫn thạch nhất định phải thật tốt giữ lại, chờ chúng ta đoạt lại quy tư, ta phải thật tốt chế tạo mấy món binh khí. Dạ, tướng quân. Được, ngươi đi làm chuyện mình đi, ta mau chân đến xem con ngựa kia. Vương Giang Hạo chi đi Tô Mục. Tô Mục rời đi, Giang Hạo nhìn về phía Địch Lệ Na Trâm công chúa, hỏi có bằng lòng hay không theo ta đi nhìn một chút cái kia Mã Vương. Ý này cùng với một nữ nhân nói, mỹ nữ, có nguyện ý hay không đi xem một chút ta xe mới, ý tứ không sai biệt lắm. Mã Vương nhất định là mã quần bên trong tối bướng bỉnh kia một, tướng quân chẳng lẽ muốn đi hàng phục nó. Địch Lệ Na Trâm đạo, công chúa có thể tận mắt chứng kiến, Giang Hạo mang theo tự tin nói. Được á, công chúa đáp ứng một tiếng. Hai người ra khỏi thành bảo, Kim Đại Mao chuẩn bị ngựa, Đi Nạ công chúa là biết cưỡi ngựa, Giang Hạo cùng Đi Nạ công chúa cũng cưỡi, phía sau đội một vệ binh theo sát, hướng Mục Trường phương hướng đi. Mục Trường ngay tại phỉ trại bên ngoài ước chừng 2-3 dặm bên ngoài bờ sông, xa xa là thật cao thiên sơn, tuyết thủy dung biến hóa chảy xuống, bồi bổ cả vùng đất này, con sông, bãi cạn, đồng cỏ cách nhau trong đó, không trung bích lam, trôi giạt mấy đóa bạch vân, xa xa hồ dương lá cây đã ố vàng, nhất định chính là một bộ đẹp nhất tranh phong cảnh. Hoa lạp lạp lạp. Một trận tiếng vó ngựa đánh vỡ Mục Trường yên tĩnh, nơi này lính gác lập tức dẫn người tới, thấy là nhà mình tướng quân, lập tức cung kính hành lễ, chén hiếm thấy qua tướng quân. Giang Hạo nhìn một chút cái này 10 người tiểu đội, gật gật đầu nói, ta biết ngươi, ban đầu là Tô Mục thủ hạ một thành viên, bây giờ đã là thập trưởng, không tệ. Thấy tướng quân nhận biết mình, chén hiếm có nhiều chút hưng phấn, là tướng quân. Có biết mã quần ở nơi nào, ta mau chân đến xem cái kia Mã Vương. Giang Hạo đạo. Hẳn ở mấy dặm bên ngoài bờ sông ăn cỏ, khu vực kia nước suối tối trong suốt, cỏ nuôi súc vật tối béo khỏe, ta mang tướng quân đi qua chén tươi mới đạo. Một đội người lại cưỡi ngựa một đoạn đường, cuối cùng ngừng ở một bụi cỏ trên sườn núi, nhìn về phía cách đó không xa, liền có một con mã quần đậu ở chỗ đó, toàn bộ mã quần ước chừng 300-400 thất, con ngựa môn có đang uống nước, có ở ăn cỏ. Giang Hạo tầm mắt thoáng cái liền bị một cái thân ngựa hình hấp dẫn. Đó là một tảo hồng sắc tuấn mã, thân hình cao lớn, da thịt dị thường sáng bóng, dưới ánh mặt trời giống như cẩm đoạn như vậy phản xạ sáng bóng, một con tông mao lại là màu vàng sậm, hai cái lỗ tai không ngừng nhích tới nhích lui, nhất là một đôi mắt to phi thường có linh tính. Giang Hạo bọn họ vừa mới xuất hiện ở thảo trên sườn núi, cái kia Mã Vương liền nâng lên cổ, hướng Giang Hạo bọn họ nhìn bên này tới. Tướng quân, kia thất hồng mã chính là Mã Vương, bất quá tên kia nhưng là rất hung, chén tươi mới chỉ Mã Vương nói, trong mắt lóe vô cùng yêu thích. Giang Hạo cười cười, đối với những khách nhân đạo, các ngươi chờ ở chỗ này, ta sẽ đi gặp nó. Kim Đại Mao chính là cả kinh, lập tức nói, tướng quân, hàng phục mới ngựa vô cùng nguy hiểm, không bằng để cho người phu xe bắt từ từ tuần hóa. Giang Hạo vung tay lên, như vậy hàng phục Mã Vương là không có co linh tính, yên tâm, ta đi một chút sẽ trở lại, các ngươi chỉ phải ở chỗ này an tâm chờ, liền có thể nói xong thúc vào bụng ngựa muốn đi xuống. Giang Hạo cưỡi ngựa đến gần mã quần, toàn bộ mã quần lập tức cảnh giác, tất cả đều ngẩng đầu lên nhìn về phía Giang Hạo bên này. Đang lúc này, Giang Hạo phát động động vật cầu thông năng lực, nguyên bổn đã làm xong chạy trốn chuẩn bị ngựa quần, lại bị cổ hơi thở này hấp dẫn. Giang Hạo ngựa từ từ đi tới mã quần vị trí trung ương. Đám kia ngựa lại không có một chạy trốn, một màn này để cho thảo trên sườn núi Địch Lệ Na Trâm công chúa và Giang Hạo thủ hạ cũng lớn vì ngạc nhiên. Những thứ kia ngựa lại không chạy. Tướng quân tuyệt đối sẽ tiên thuật, ta một mực tin tưởng, bằng không kia hai cái kim ưng làm sao có thể ngoan ngoãn thần phục với tướng quân. Người chết cũng có thể cứu sống, hàng phục mấy con xuất sinh, đối với, đúng, tướng quân mà nói không khó lắm. Ở cách cái kia Mã Vương còn có hơn 10 thước địa phương, Giang Hạo tung người xuống ngựa. Mắt nhìn này thất đẹp đẽ dị thường hương mã, tâm lý thật là càng xem càng thích, khó trách những đế vương đó như thế ngựa yêu, chẳng qua là nhìn liền thích không được, tâm lý sinh ra một loại vô cùng sự mãnh liệt muốn nắm giữ nó xung động cùng dục vọng. Giơ tay lên, Giang Hạo nhẹ nhàng nói, tới, sau này đi theo ta. Này thất hồng mã tựa hồ nghe biết, chần chờ một chút, sau đó nâng lên móng, đã lẹp xẹp đạp đi về phía Giang Hạo bên này, đang đến gần Giang Hạo sau, thấp kém cao ngạo đầu ngựa, Giang Hạo bàn tay để ở đầu ngựa chính vị trí trung tâm. Một người một con ngựa trao đổi, cũng không lâu lắm, này thất thần tuấn Mã Vương liền bị Giang Hạo hàng phục, khí ruột ruột Mã Vương phát ra một tiếng hí, đứng thẳng người lên, thầm lông bờm màu vàng nóng ở trong gió tung bay. Giang Hạo một cái đệm bước thoáng cái nhảy tót lên trên lưng ngựa, hồng mã lập tức chạy như bay, đạp đạp đạp đạp, vó ngựa chạy qua bãi cỏ, Giang Hạo chỉ cảm thấy bốn phía cảnh vật cực nhanh lui về phía sau, tiếng gió bên tai vụ vụ. Hoa lập lạp. Hồng mã vọt vào bãi cạn, vó ngựa văng lên vô số nước, phi đằng tung tóe. Giang Hạo chỉ cảm thấy trong lòng vô cùng sung sướng. Ô hô hô ba. Giang Hạo trong miệng phát ra một trận hoan hô, hai người điên chạy một trận, Giang Hạo cưỡi hồng mã chạy trở lại Đi Nạ công chúa các loại, chờ, bên người thân, mới vừa qua tới, Kim Đại Mao, chén tươi mới đám người liền phát ra một tiếng hoan hô, chúc mừng tướng quân hàng phục Mã Vương, từ nay rong ruổi chiến trường không người có thể địch. Giang Hạo nghe những thứ này hoan hô, cảm giác cùng hiện đại 4S trong tiệm, những người đó kéo biểu ngự thu hình lúc đồng thời kêu lên chúc mừng Giang Tổng vui nói xe sang trọng một cái mùi vị đây. Đi nạ công chúa nhìn hăm hở Giang Hạo, cảm giác người đàn ông này phi thường thần kỳ, nàng từ nhỏ cuộc sống ở Tây Vực, đối với ngựa tự nhiên không xa lạ gì, thông hiểu ngựa tập quán, coi như là phổ thông ngựa, ở thuần phục thời dạ phải do thuần mã sư huấn luyện một đoạn thời gian, ngắn thì một ngày, lâu thì muốn 7-8 ngày, mới có thể ngoan ngoãn để cho người ngồi cưỡi. Có thể Giang Hạo đâu rồi, hàng phục tối bướng bỉnh mã vương, nhưng chỉ là đi tới, đưa tay ra, như vậy một có cao quý huyết thống mã vương liền ngoan ngoãn đi tới túi đầu xuống, mặc cho hắn cười ở trên lưng ngựa. Còn có trước nàng biết Giang Hạo một ít tình huống, cứu chữa trọng thương đem người chết, hàng phục kim điêu, vì chính mình xem bệnh, các loại thần kỳ, nàng lúc trước còn hơi nghi ngờ, nhưng là bây giờ tận mắt thấy, nàng thật không cách nào hoài nghi. Người đàn ông này, rất thần kỳ. Xệ rộ đọc sách. Chương 632, xem ta như thế nào lắc lư ra một con bộ đội tới một. Làm một nữ nhân đối với, đúng, một người nam nhân sinh ra hiếu kỳ, đó chính là thất thủ bắt đầu. Hiển nhiên địch lệ na châm công chúa vẫn không rõ đạo lý này, nàng giờ phút này liền sinh ra muốn biết người đàn ông trước mắt này ý tưởng, còn rất mãnh liệt. Bí thư sao? Ừ. Sau này hay cùng ở bên cạnh hắn, nhìn hắn kết quả sẽ như thế nào? Đại Mao, mang ta lên con ngựa kia, chúng ta trở về Giang Hạo cao hứng nói. Dạ, quân hầu. Một đội người cưỡi ngựa trở lại phỉ trại, đem ngựa đặt ở ngựa phường bên này, tự mình nhìn người phu xe cho Tảo Hồng ngựa đinh móng ngựa, làm yên ngựa. Ngay từ đầu Tảo Hồng ngựa rất không thích loại này bị trói buộc cảm giác, ở Giang Hạo dưới sự chấn an từ từ tiếp nhận. Giang Hạo chỉ dùng mấy hơi thở liền hàng phục mã vương sự tích, không hơn nửa thiên liền chuyển khắp toàn bộ quân đội, nhất là ban đầu những mã phỉ đó, bọn họ nhưng là đều biết cái này mã vương tồn tại, đây chính là Bạch Lang đặt trước tọa kỵ, thu phục mấy lần đều không có thể thành công, không nghĩ tới Giang Hạo hướng nơi đó vừa đứng, mã vương liền ngoan ngoan chính mình đi tới. Đây là cái gì? Có người nói đây là mã vương bị vương giả chi khí cảm triệu mà lựa chọn thần phục, lời này trả lại hắn mẫu thân liền có rất nhiều người tin. Thêm nữa Giang Hạo trước các loại kỳ dị hành vi, nghĩ, muốn, không tin đều khó khăn. Thu xếp lính, huấn luyện, chuẩn bị đủ loại vật liệu, chế tác gáp xúc bánh bích quy, thời gian thoáng một cái nửa tháng trôi qua, những chuyện này mới cơ bản chỉnh đốn xong. Trong nửa tháng này, đi nạ công chúa mỗi ngày đều sẽ đến Giang Hạo căn phòng, làm đại tướng quân thiếp thân bí thư quèn. Nàng bây giờ có thể làm không nhiều, Giang Hạo sẽ để cho nàng trước từ pha trà bắt đầu, để cho một cái công chúa hầu hạ mình uống trà, loại cảm giác này vẫn là vô cùng sảng khoái. Đi nạ công chúa ngay từ đầu tâm lý rất có nhiều chút chống cự, trong đầu nghĩ, chính mình có thể là công chúa, ngày thường cũng là người khác hầu hạ mình, nhưng bây giờ làm cho mình phục vụ người khác, nàng có chút không thể tiếp nhận, nhưng là Giang Hạo câu nói đầu tiên để cho nàng biết điều, ngoan ngoãn pha trà. Ngươi bây giờ là học tập giai đoạn. Chúng ta Đại Hán có câu ngạn ngữ nói tốt, học nghệ 3 năm, bưng trà rót nước, cho ngươi làm những thứ này chẳng lẽ còn cảm thấy ủy khuất sao? Đúng, chúng ta Đại Hán còn có một câu ngạn ngữ, đều muốn học được, phải, biết, hãy cùng sư phó ngủ. Chính ngươi chọn một cái đi. Địch lệ na châm công chúa mặt thoáng cái liền đỏ, từ gò má đỏ đến cổ, cái loại này tươi như đào mận cảm giác, để cho nàng trở nên đẹp hơn. Ta, pha trà đi nạ công chúa cúi đầu ngoan ngoãn nói. Ừ, này mới đúng hả? Hôm nay, Giang Hạo tổ chức quân bộ hội nghị, đi nạ công chúa liệt tịch ghi chép, đang nghe Hoàn Tô Mục cùng còn lại mấy bộ báo cáo sau, cảm giác không sai biệt lắm, đối với, đúng, Tát Ma gia đạo, nếu chuẩn bị ổn thỏa, kia liền chuẩn bị bắt đầu hành động, Tát Ma gia, ngày mai ngươi thì mang theo người một nhà, hóa trang thành thương đội lẹn vào quy tư. Dựa theo chúng ta trước kế hoạch, liên lạc người có thể sai được, bất quá phải nhớ kỹ, đang cùng những người đó tiếp xúc trước, nhất định phải hỏi thăm nhiều nhiều quan sát, hết thể cẩn thận một chút. Dạ, tướng quân, ta nhất định cẩn thận làm xong. Tát Ma gia đứng lên nói, hướng về phía Giang Hạo nói xong, nghiêng đầu lại liếc mắt nhìn công chúa, hai người trong mắt đều mang ngưng trọng cùng trông đợi, bắt đầu từ bây giờ, bọn họ đều phải vì quy tư phục quốc mà liều mạng bác. Tô Mục, ngươi ở lại tháp thạch phụ trách trong nhà, ta đem Như Khai Sơn một bộ cũng để lại cho ngươi, mới có thể đối phó đột phát tình trạng, trong khoảng thời gian này, ngươi có thể tổ chức một cái thương đội, trước mã phỉ cướp bóc nhiều như vậy vật liệu. Có thể vận chuyển tới quy tư đi từ từ tiêu thụ, còn có thể cùng Tát Ma gia bọn họ bắt được liên lạc. Ta minh bạch, tướng quân Tô Mục đạo. Giang Hạo vừa nhìn về phía những người khác, cất cao giọng nói, Trình Dũng mang theo thám báo đội, Bàng Hùng, Đồ Bẹt Mạn, Kha Cơ, Dỗ Thuấy Lờ đem buồn bộ, ngày mai chỉnh trang, sáng sớm ngày mốt lên đường, chúng ta đi đâu, chỗ này, kỷ nước. Dạ, tướng quân. Ngày thứ hai, Giang Hạo liền tổ chức một cái do 40 thất lạc đà tạo thành thương đội. Hàng hóa chính là ban đầu mã phỉ cướp bóc vật liệu, Tát Ma gia trịnh trọng cho Giang Hạo cùng địch lệ na châm túi người chào, sau đó bước lên hành trình. Hôm sau, Giang Hạo mang theo đi nạ công chúa và 500 chiến binh lên đường. Đi đâu? Chỗ này, kỳ nước. Đâu? Chỗ này, kỳ là Tây vực nước lớn, dân số có hơn 3 vạn người. Chiến binh 7.000 người, ngay tại Thiên Sơn dãy núi một cái trong bồn địa, nước tài nguyên phong phú, vị trí địa lý ưu việt, sản xuất môn, lúa, túc lúa mạch, thơm tho táo, bồ đào, lê, ngoại trừ quả các loại, là Tây vực một cái so sánh giàu có quốc gia. Tháp thạch khoảng cách đâu? Chỗ này, kỳ ước chừng 500 dặm đường, đội ngũ kỵ binh tốc độ nhanh, nhưng cũng đi 4 ngày mới đến đâu. Chỗ này, kỳ biên giới, mà ở trước mặt, lại xuất hiện một con sông lớn cản đường, xiết nước sông lôi cuốn đến bùn cát, cuồn cuộn xuống phía dưới chảy tới. Giang Hạo nhìn kia hà thủy đang lưu động lúc không dừng được đánh ủ dù mạ kỳ, cũng biết dưới nước có rất nhiều đá ngầm hang ngầm, phía dưới tràn đầy dòng nước ngầm, nếu như có dưới người đi, sợ rằng trực tiếp cũng sẽ bị cuốn xuống đi. Bọn họ dọc theo bờ sông tìm thông qua cầu, đang lúc này chợt phát hiện bên cạnh đứng thẳng một tấm bia đá, chỉ thấy phía trên có khắc ba chữ to Lưu Sa Hà, bên cạnh còn có hai hàng chữ nhỏ, 800 Lưu Sa giới, 3000 nhược thủy thâm lông ngông phiêu không nổi, hoa lao định đáy chìm. Giang Hạo bộ dạng sợ hãi cả kinh, quay đầu đối với, đúng, Đường Tăng Đạo, sư phó, cẩn thận sông nước này, bên trong có yêu quái. Ho khan một cái ho khan. Diễn kịch. Bất quá Giang Hạo trước mắt con sông này quả thật chính là trong Tây Du Ký Lưu Sa Hà nguyên hình, ngay tại Thiên Sơn Tuyết Thủy Dung biến hóa, cuồn cuộn chảy xuống, một mực chảy vào xa xa Bắc Tư Đằng Hồ. Nơi này chính là Sa Tăng lão gia Lưu Sa Hà, Sa Tăng tại sao là tóc đỏ, bởi vì tên kia chính là một người hồ. Nơi này đường thủy xiết, chúng ta đi xuống du tìm và chậm chạp phương thông qua nữa đi Giang Hạo đạo. Giang Hạo mang theo mấy trăm kỵ binh đi xuống du tìm đường, mà bọn họ đến tự nhiên cũng bị đâu, chỗ này kỳ người biết được, ngay tại Giang Hạo bọn họ tìm tới nước sông hòa hoãn địa phương chuẩn bị qua sông lúc, chợt phát hiện trước mặt bờ sông xuất hiện một nhánh mấy bách nhân đội ngũ. Song phương cách Lưu Sa Hà giằng co. Khoảng cách song phương quá xa, hô đầu hàng cũng không nghe được, Giang Hạo kêu lên bên cạnh Trình Dũng, phân phó nói, ngươi tự mình đi tới, liền nói Tây vực đô hộ phủ đại đô hộ đến chỗ này, phải gặp đâu, chỗ này, kỳ vương. Dạ, tướng quân Trình Dũng cưỡi ngựa chuyến sông đi qua, cùng đối phương giao thiệp, đối phương thấy chỉ qua tới một người. Tự nhiên thả hắn tới. Đi nạ công chúa hiếu kỳ nhìn về phía Giang Hạo, Tây vực đô hộ phủ đại đô hộ, là ai? Giang Hạo khẽ mỉm cười, dĩ nhiên là ta, Tây vực đô hộ phủ mới nhậm chức đại đô hộ Giang Hạo. Địch Lệ Na châm kinh ngạc nhìn Giang Hạo, nàng phát hiện, người đàn ông trước mắt này, thật đúng là nói cái gì cũng dám nói, trước tự phong tướng quân, bây giờ lại tự phong Tây vực đại đô hộ. Giang Hạo đối với, đúng, sau lưng Bàng Hùng phân phó nói, Bàng Hùng, đến người đem chúng ta đô hộ phủ cờ xí thăng lên. Được rồi. Bàng Hùng vui mừng kêu một tiếng, rất nhanh phía sau chi lên một mặt cờ xí, màu đen đại kỳ lưu tô viền mép, phía trên thêu một hàng chữ lớn Tây vực đô hộ phủ. Trình Dũng rất mau trở lại đến, cũng báo cáo, tướng quân, đối phương nói có thể để cho chúng ta đi qua, bất quá chúng ta binh mã quá nhiều, chỉ có thể trú đóng ở đâu, chỗ này, kỳ bên ngoài thành, muốn gặp đâu, chỗ này, kỳ vương, muốn chờ bọn hắn thông báo sau mới có thể. Có thể. Đội ngũ lần nữa tiến phát, qua Lưu Sa Hà, đâu. Chỗ này, kỳ binh ở phía trước dẫn đường, lại đi ước chừng hơn 10 dặm, rốt cuộc thấy đâu, chỗ này, kỳ thành. Giang Hạo quân đội ở ngoài thành trú đóng, thời gian trôi qua không dài, ban đầu vị tướng quân kia mang theo một cái đâu, chỗ này, kỳ quan chức tới, quan chức thấy Giang Hạo sau thi lễ một cái, tướng quân, ngài là Tây vực đại đô hộ ấy ư, Tây vực đô hộ phủ không phải là tiêu diệt sao. Giang Hạo nghe nói như vậy, sắc mặt biến được, phải, lạnh lùng, nhìn vị này quan chức nói. Những lời này chẳng lẽ là người Hung Nô cùng các ngươi nói đi, ha ha, người Hung Nô lòng ngông dạ thú, tự vũ hoàng thời kỳ, ta đại hán liền hộ vệ Tây vực đô hộ phủ chưa từng tiêu diệt, người Hung Nô lòng ngông dạ thú, muốn chiếm lĩnh toàn bộ Đại Mạc, phản ngược lại là các ngươi đâu, chỗ này, kỳ sắp bị diệt tới nơi. Quan chức bị Giang Hạo nói sắc mặt trắng bệnh, không mình hành lễ đạo, vua ta mời đại đô hộ đi vương cung tự thoại, bất quá đại đô hộ mang binh mã thái nhiều, không tốt vào thành, mời đại đô hộ chỉ đem 10 người vào thành. Bàng Hùng ở bên cạnh không vui, xuất sinh quát lên, 10 người, nếu như quốc vương các ngươi muốn mưu hại chúng ta đại đô hộ đây. Tuyệt không lòng này quan chức nói. Bàng Hùng còn muốn lên tiếng, Giang Hạo phất tay một cái, 10 người liền 10 người, Bàng Hùng, ngươi mang vài người theo ta đi vào. Dạ. Đang lúc này, cạnh biên công chúa kéo kéo Giang Hạo, nhỏ giọng nói, ta cũng muốn tùy ngươi cùng nhau đi vào nhìn một chút. Giang Hạo suy nghĩ một chút, cười nói, có thể, bất quá ngươi tốt nhất đổi thành binh lính trang trí. Cũng tốt tỉnh phiền toái. Ừ. Công chúa đi ra sau thay đổi quần áo, rất nhanh đổi một thân hộ vệ y giáp, trên đầu còn mang theo một cái đầu khôi, coi như thay nam trang, này môi đỏ răng trắng mặt đầy đào hồng dáng vẻ, liếc mắt cũng có thể nhìn ra là một phụ nữ, nhìn ra thì nhìn ra, Giang Hạo cũng không ở ư, mang theo 10 người vào thành. Giang Hạo cùng Địch Lệ Na Châm công chúa song song đi trước, Đí Nạ nhỏ giọng hỏi ngươi chuẩn bị như thế nào để cho đâu, chỗ này, kỳ vương mượn binh cho ngươi. Giang Hạo chỉ miệng mình, chỉ bằng ta cái miệng này. Ngươi cảm thấy có thể thuyết phục đâu, chỗ này, kỳ vương. Ha ha, xem ta như thế nào lắc lư ra một cái bộ đội tới. Giang Hạo nhẹ giọng cười nói. Nơi này nói là quốc đô, theo Giang Hạo cũng bất quá một cái thành trấn mà thôi, đất cắt thành đạo, bốn phía đều là đất sét gạch đá dựng xây nhà, khá hơn một chút cũng chỉ có 2 tầng 3 tầng, đi ước chừng một dặm đường bên cạnh, trái phải, đi tới một nơi chặt kháo sơn bích trước cung điện, Giang Hạo từng theo Trần Đạt tướng quân dò xét các nước, đã tới đâu, chỗ này, kỳ nước, tự nhiên cũng vào qua này đâu, chỗ này, kỳ vương cung. Mọi người xuống ngựa, Giang Hạo vỗ vỗ chính mình hướng mã, để cho bọn họ đàng hoàng đợi ở bên cạnh, đi bộ đi theo quan chức đi vào vương cung, hành lang hai bên trên vách tường, vẽ rất nhiều mang theo cổ Phật dạy bích họa, rất nhanh đi tới một tòa đại sảnh, một vị mặc người hồ hoa phục lão giả ngồi ở chủ vị, trên đầu mang khăn trùm đầu, nồng đậm râu quyển khúc đến, khóe mắt đã có thật sâu nếp nhăn, Giang Hạo biết đây chính là đâu, chỗ này, kỳ vương. Đâu, chỗ này, kỳ vương thấy Giang Hạo đứng lên, Giang Hạo đi tới hướng về phía đâu, chỗ này. Kỳ vương thi lễ một cái, đâu, chỗ này, kỳ vương mặc dù hơi lộ ra giàn ua, có thể một đôi mắt lại phi thường sắc bén, nhìn Giang Hạo dùng tiếng hắn nói. Nếu như ta nhớ không lầm, ngươi là đại đô hộ Trần Đạt tướng quân thuộc hạ Giang Hạo Giang quân hầu đi, đô hộ phủ chuyện phát sinh chúng ta cũng đã biết, tân triều hoàng đế hạ lệnh triệt tiêu Tây vực đô hộ phủ, buông tha toàn bộ Tây vực, cũng buông tha đối với chúng ta che chở, ngươi lại tự xưng đại đô hộ là đạo lý gì? Đâu, chỗ này, kỳ vương phát ra liên tiếp trách móc. Đí Nạ công chúa có chút lo âu nhìn về phía Giang Hạo, không biết hắn muốn ứng đối ra sao. Sệ Dồ đọc sách. Chương 633, xem ta như thế nào lắc lư ra một con bộ đội tới hai. Giang Hạo bị đâu, chỗ này, kỳ vương nghiêm từ trách móc, lại không có một chút khẩn trương cùng bị đâm thủng sợ hãi, ngược lại là mặt đầy tự tin biểu tình, nhìn đâu, chỗ này, kỳ vương hỏi xin hỏi đâu, chỗ này, kỳ vương, ta Tây vực đô hộ phủ là ai người thiết lập? Dĩ nhiên là Hán Hoàng. Nếu là Hán Hoàng thiết lập, Vương Mãng một cái mưu triều xoán vị người, lại có tư cách gì triệt tiêu đô hộ phủ, ta đô hộ phủ chức trách chính là bảo vệ Tây vực dẹp yên, Vương Mãng đối với, đúng, Tây vực chính sách chắc hẳn ngươi so với ta rõ ràng, đã sớm vi phạm Hán Hoàng che chở Tây vực các nước dự tính ban đầu, chúng ta lại làm sao có thể nghe theo hắn ra lệnh. Ta phải nói cho ngươi là, Tây vực đô hộ phủ không có tiêu diệt, chỉ cần chúng ta có một người ở, liền vĩnh viễn không thể nào tiêu diệt, Vương Mãng một cái mưu triều xoán vị người, sớm muộn cũng sẽ bị tru diệt. Khôi phục Hán Hoàng chính thống, lần nữa che chở Tây vực. Trần Đạt tướng quân chết, ta Giang Hạo gánh lên này lá cờ lớn chẳng lẽ có sai sao? Nếu như có một ngày ta chết, ta phía sau huynh đệ hội tự động trên đỉnh, ta Tây vực đô hộ phủ, vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên chính mình chức trách, dù là chết đến người cuối cùng, cũng phải vì Tây vực an bình dâng hiến suốt đời. Giang Hạo ánh mắt sáng quắc nhìn đâu, chỗ này, kỳ vương, thanh âm vang vang có lực uy nghiêm ngang ngược. Đâu, chỗ này, kỳ vương bị Giang Hạo lần này ngôn ngữ trấn trụ. Thật giống như, vị này Giang quân hầu nói không sai à, hắn thậm chí còn bị loại tinh thần này có chút làm rung động. Giang Hạo tướng quân, ngươi này tới ta đâu, chỗ này, kỳ không biết có chuyện gì à? Đâu, chỗ này, kỳ vương không nữa quấn quýt cái vấn đề này. Giang Hạo tâm lý ý chỉ cả xem ra vị này đâu, chỗ này, kỳ vương đã tiếp nhận thân phận của hắn, vậy hắn kế hoạch liền hoàn thành bước đầu tiên, rất mấu chốt một bước. Đâu, chỗ này, kỳ vương, chẳng lẽ ngươi còn không có cảm nhận được nguy cơ sao? Giang Hạo nghiêm vừa nói đạo. Nguy cơ gì? Đâu, chỗ này, kỳ tiêu diệt, chỉ ở sớm tối. Giang Hạo không nói làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Bây giờ đại hán thế yếu, đây đúng là không cạnh tranh sự thật, cho nên người hung nô đến, người hung nô liền là một đám chó sói, bọn họ chỉ có thể cướp đoạt, sẽ không cho mảnh đất này mang đến một chút chỗ tốt. Chúng ta đại hán hướng thời kỳ, Tây vực các nước thông thường, ngồi ở nhà cũng có thể phát tài, bốn phía dẹp yên các nước bình an. Có thể người hung nô đến từ sau, bắt đầu khắp nơi khích bác, bây giờ toàn bộ Tây vực bốn phía tất cả đều là chiến sự, nào còn có một khắc an bình. Khích bác toa xe công chiếm quy tư, còn lại nước lớn chinh phạt chúng quanh nước nhỏ, nước lớn giữa cũng nhiều có kẻ hở, này tất cả đều là người hung nô công lao. Người hung nô hà quên thuế nặng, ép tới các nước không thở nổi, xa sư quốc hơi có phản kháng, quốc vương lập tức bị giết, đổi một cái nghe lời quốc vương đi lên, chắc hẳn đâu, chỗ này, kỳ bây giờ cũng không nhẹ nhõm đi. Giang Hạ hỏi. Đâu, chỗ này, kỳ vương mày nhíu lại đến, khỏe mắt nếp nhăn sâu hơn, đúng vậy, đại hán hướng che chở Tây vực, các nước thông thường, đâu, chỗ này, Kỳ trở nên càng ngày càng giàu chân, ta chăm họ không nữa vì ăn uống dầu gì, nhưng là người Hung Nô lại muốn chúng ta ba thành thuế thua, đơn giản là ở trên người chúng ta cắt thịt một dạng nếu như đáp ứng người Hung Nô. Vậy sau này đâu, chỗ này, Kỳ chăm họ trở nên ăn không đủ no mặc không đủ ấm, ai? Đâu, chỗ này, Kỳ Vương thật sâu thở dài một tiếng. Ngươi nói những thứ này, ta tự nhiên biết, nhưng là không có đại hán che chở, ta đâu, chỗ này, Kỳ thì có biện pháp gì, ta chỉ có mấy ngàn binh mã, lại làm sao có thể ngăn cản người Hung Nô mấy chục ngàn đại quân, coi như cường đại Ô Tôn Quốc, bây giờ cũng không phải là ở người Hung Nô vó sắt xuống dây rùa sao. Cho nên ta lần này tới mục đích, chính là thương nghị như thế nào đuổi đi người Hung Nô. Giang Hạo những lời này tuyên truyền giác ngộ, để cho đâu, chỗ này, Kỳ Vương cũng là cả kinh. Đuổi đi đâu, chỗ này, Kỳ người, bằng ngươi mấy trăm kỵ binh, hay là ta đâu, chỗ này, Kỳ mấy ngàn chiến sĩ. Đâu, chỗ này, Kỳ Vương làm sao có thể tin tưởng Giang Hạo khoác lác. Giang Hạo lắc đầu một cái, cũng không phải là chính ta chuẩn bị liên hiệp những quốc gia khác, đồng thời đối kháng Hung Nô, Tây vực 36 nước, liền thật cam tâm bị người Hung Nô lấn áp nô dịch sao. Đâu, chỗ này, Kỳ Vương nhìn một chút Giang Hạo, lắc đầu một cái nói, liên hiệp 36 nước, lại nói dễ dàng sao, các nước cơ hồ đều có va chạm cùng xấu xa, ai cũng không tin cho dù ai, thế nào liên hiệp. Giang Hạo nói, cho nên các ngươi yêu cầu một cái người trung gian, mà ta, chính là người trung gian này, ta này tới mục đích chính là hướng đâu, chỗ này, Kỳ Vương mượn binh. Mượn binh? Mượn bao nhiêu? Đâu, chỗ này, Kỳ Vương kinh ngạc hỏi. Không nhiều. 2.000 đủ để Giang Hạo đạo. Giang Hạo nói dễ dàng, nhưng là này 2.000 chiến binh cũng đã là đâu, chỗ này, Kỳ nước 1/3 binh mã, đâu, chỗ này, Kỳ Vương lại làm sao có thể tùy tiện cho hắn. Coi như ta cho ngươi mượn 2.000 binh mã, ngươi thì như thế nào đánh bại người Hung Nô? Giang Hạo đạo, ta đương nhiên không chỉ này 2.000 binh mã, ta chuẩn bị đi các nước mượn binh, chỉ cần mượn binh vượt qua 5.000, ta ắt có niềm tin đánh bại người Hung Nô. 5.000 binh mã tê bái người Hung Nô, điều này sao có thể đâu, chỗ này, Kỳ Vương tự nhiên không tin Giang Hạo lời nói. Giang Hạo có thể nhìn ra đâu, chỗ này, Kỳ Vương chần chờ, nói, đâu, chỗ này, Kỳ Vương, nguy cơ đã đang ở trước mắt. Nếu như buông tay đánh một trận, có lẽ còn có cơ hội, nếu như chần chờ, chỉ sợ ngươi đâu, chỗ này, Kỳ kết quả chỉ có một, đó chính là bước xa sư quốc hậu trận. Hoặc là đụng một cái, qua hạnh phúc thời gian, hoặc là từ từ bị người Hung Nô chen ép, ở thống khổ cùng trong đau khổ chết đi, kết quả liền là cả đâu, chỗ này, Kỳ không còn tồn tại, ngươi càng hy vọng là loại nào kết quả. Đâu, chỗ này, Kỳ Vương trên mặt nếp nhăn sâu hơn. Đây thật là một cái lựa chọn khó khăn, hắn tự nhiên không muốn đâu. Chỗ này, Kỳ bị người Hung Nô từ từ ép khô máu thịt, nhưng nếu như cấp cho Giang Hạo binh mã, đó chính là ngoài sáng đứng ra cùng người Hung Nô đối nghịch, một khi thất bại, kết quả chính là hắn vương tộc tiêu diệt. Làm như thế nào, này thật rất khó lựa chọn. Trong đại điện lâm vào yên lặng, đâu, chỗ này, Kỳ Vương túi đầu trầm tư, Giang Hạo cũng không nói chuyện, cứ như vậy lặng lẽ nhìn đâu, chỗ này, Kỳ Vương, Địch Lệ Na châm tim đoàng đoàng đoàng nhảy lên kịch liệt, nàng cảm giác giờ khắc này, chính là quyết định quy tư tương lai vận mệnh thời khắc. Đâu, chỗ này, Kỳ Vương chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn về phía Giang Hạo hỏi ngươi còn có thể từ những quốc gia khác mượn được binh ấy ư, ngươi thấy cho bọn họ sẽ tin ngươi. Giang Hạo tâm lý vui. Đâu, chỗ này, Kỳ Vương giãn ra, hoặc có lẽ là, trong lòng của hắn đã đáp ứng 8 phần 10. Tự nhiên có thể, hơn nữa chỉ cần ta mang theo ngài cho 2.000 binh mã đi qua, ta tin tưởng, bọn họ có thể so với ngài dễ dàng hơn bị thuyết phục Giang Hạo đạo. Đối với đánh bại người Hung Nô, ngươi có bao nhiêu phần trăm chắc chắn? Đâu, chỗ này, Kỳ Vương hỏi ra một vấn đề cuối cùng. 10 phần. Giang Hạo rơi xuống đất có tiếng, đập một cái hố. Người Hung Nô cũng không đáng sợ, năm đó hạng nhất sau chi dụng 800 chi binh, là có thể bắt sống Hung Nô Vương, dẫn 3.000 kỵ binh là có thể ngang dọc thảo nguyên, xua đuổi người Hung Nô chạy tứ phía, ta đại hán kỵ binh uy chấn thiên hạ, sợ gì người Hung Nô? Ta dám nói, chỉ cần kế hoạch thành công, ta có 100% tự tin đánh bại Hung Nô Hữu Hiển Vương quân đội, lần nữa để cho Tây vực khôi phục lại bình tĩnh. Đâu, chỗ này, Kỳ Vương ánh mắt trở nên sắc bén, đống nhiên thông suốt đứng lên, lớn tiếng nói, được, ta đây sẽ tin ngươi một lần, mượn ngươi 2.000 binh mã, chỉ hy vọng không để cho ta thất vọng. Giang Hạo tâm lý mừng như điên, có thể trên mặt như cũ biểu hiện cố gắng hết sức tỉnh táo, cũng đi theo đến, mặt đầy nghiêm túc nói, đâu, chỗ này, Kỳ Vương, Giang Mộ tuyệt sẽ không cho ngươi thất vọng. Hơn nữa ta còn có thể cho ngươi một cái cam kết, lần này đâu, chỗ này, Kỳ xuất binh, sau này tuyệt đối sẽ thu hoạch tuyệt đại lợi nhuận, ngươi sẽ vì hôm nay quyết định mà cảm thấy vui mừng. Đâu, chỗ này, Kỳ Vương lắc đầu một cái, lợi nhuận cái gì, đó là nói sau, ta chỉ nghĩ, muốn, đánh bại người hung nô, không cần ở được kỳ lân áp, lấy xuống trên cổ này căn, cái, càng siết càng chặt dây thừng. Đi ra đâu, chỗ này, Kỳ Vương cung, hồi doanh đất trên đường, Địch Lệ Na châm một đôi mắt đẹp vẫn nhìn Giang Hạo, tựa hồ người đàn ông này trên người một cổ cường đại từ lực đang hấp dẫn nàng, để cho nàng chuyển cũng không rời ra. Giang Hạo chợt quay đầu, vừa vặn chống lại cặp kia nhìn mình mắt to, ánh mắt lộ ra mấy phần hài hước, chính mình nhìn lén bị phát hiện, Địch Lệ Na châm sợ vội vàng né tránh, mặt thoáng cái liền đỏ đến cổ căn, cái. Giang Hạo ghìm ngựa lại đi Địch Lệ Na châm bên này dựa một chút, làm gì như vậy nhìn ta, từ lúc hoàng cung đi ra, ngươi xem ta một đường. Địch Lệ Na châm cúi đầu, trong lòng bịch bịch nhảy, đáp, ngươi, làm sao ngươi biết ta vẫn nhìn ngươi. Ngươi vậy đối với mắt to, thật giống như một đôi sẽ thả ánh sáng bảo thạch, nháy mắt một cái, chung quanh ánh sáng sẽ thoáng qua động một cái, ta cũng cảm giác ta chung quanh ánh sáng không dừng được đung đưa, ta cũng biết, nhất định là ngươi vẫn nhìn chằm chằm vào ta xem đây. Giang Hạo cười nói. Địch Lệ Na châm biết Giang Hạo đây là đang khen chính mình con mắt đẹp đẽ đâu rồi, thoáng cái bị chọc cười, nào có ngươi nói khoa trương như vậy. Đương nhiên là có. Muốn không buổi tối ngươi tới phòng ta, ta phỏng chừng cũng không cần đốt đèn. Giang Hạo cười nói. Hừ, cũng biết ngươi chưa nghĩ ra sự tình. Nói xong công chúa đồng chí kéo một cái dây cương, hai chân thúc vào bụng ngựa, dùng ngựa bước nhanh chạy về phía trước. Cách mạng chưa thành công, Giang Hạo vẫn cần cố gắng a. Xệ rồ đọc sách. Chương 634, dùng thế không dùng sức. Đâu, chỗ này, Kỳ Vương cũng là một có quyết định người, ngày thứ hai liền an bài con mình chớ tha cho cùng Giang Hạo tiếp xúc. Chớ tha cho nay niên hơn 30 tuổi, là đâu, chỗ này, kỳ con trai của Vương Tam, cũng có mặt đầy quyển khúc tóc cùng chồng dâu, thấy Giang Hạo sau xoa ngực hành lễ, chớ tha cho gặp qua đại đô hộ. Chớ tha cho vương tử ngươi tốt Giang Hạo trở về thi lễ. Tướng quân, ta thống lĩnh đâu, chỗ này, kỳ một đội quân, 2.000 người, phụ thân hôm qua gọi ta tới, ra lệnh cho ta kể từ hôm nay cùng nghe lệnh tướng quân, không biết tướng quân là cùng dự định chớ tha cho hỏi. Mang theo tất cả mọi người, đi bất lê. Các ngươi mấy ngày có thể lên đường Giang Hạo đạo. Thu xếp lính yêu cầu 2 ngày, còn phải chuẩn bị 1 tháng lương thảo, yêu cầu 5 ngày. Được, chúng ta đây sau 5 ngày lên đường. Chớ tha cho đi chuẩn bị, Giang Hạo là rảnh rỗi, tìm tới chính mình bí thư quèn đi nạ công chúa, có hứng thú hay không theo ta ở đâu, chỗ này, kỳ du lãm một phen. Đi nạ công chúa không có cự tuyệt, hai người không có mang hộ vệ, phân biệt cưỡi một con ngựa, hướng bên ngoài thành đi, đâu, chỗ này. Kỳ hoàn cảnh ở Tây Vực mà nói coi là vô cùng tốt, chung quanh ba mặt toàn núi, trung gian thung lũng bèo tốt tươi, hai người cưỡi ngựa đi tới một nơi bờ sông, xuống ngựa sau đi ở bờ sông đá vụn trên gành bãi. Đi nạ công chúa nhìn một chút xa xa quanh năm màu trắng thiên sơn, quay đầu nhìn về phía Giang Hạo, hỏi ngươi rất thần kỳ, ta không nghĩ tới, ngươi thật bằng vào mấy câu nói liền mượn được 2.000 binh mã, ta nhớ được đã từng xem qua một quyển sách, phía trên ghi lại ngang dọc nhà Trương Nghi, một lời có thể để triệu sư. Ngươi cũng là học ngang dọc thuật sao? Giang Hạo cười lắc đầu một cái gọi là ngang dọc thuật, đơn giản chính là nhận định tình hình, bên trong thiết kế mưu, bên ngoài trần ngôn tử, động chi lấy tình thế, dụ chi lấy lợi hại, người hung nô trần bình xa sư quốc, khoảng cách đâu, chỗ này, kỳ bất quá 300 tròng, đâu, chỗ này, kỳ vương tự nhiên thời khắc cảm thụ tiêu diệt nguy cơ, muốn thuyết phục hắn tự nhiên không khó. Giang Hạo lòng nói, chưa tới vài chục năm, sẽ có một vị càng lưu nhân xuất hiện, ban siêu đi ra ngoài Tây Vực. Chỉ đem 36 người, ở nơi này đại mạc mượn mấy chục ngàn binh mã, nhất cử đánh bại người hung nô, cũng bằng vào sức một mình, chấn thủ Tây vực 30 năm, để trong này thành đại hán hậu hoa viên. Cho nên có lúc, thực tế so với còn huyền huyễn, đủ loại không hợp lý nhiều chuyện đi, mưa lớn cũng không dám như vậy viết. Kia Vất Lê đâu rồi, Vất Lê ngươi lại có biện pháp gì đi nạ công chúa hỏi. Vất Lê, ha ha, thật ra thì cũng đơn giản, lúc này Vất Lê đang cùng quốc gia khai chiến, muốn tóm thâu quốc gia. Quốc gia so với Vất Lê yếu hơn 2 phần, có thể cũng không phải là không có lực đánh một trận. Nếu như Vất Lê Vương không đồng ý ta muốn yêu cầu, ta đây liền ngược lại ủng hộ quốc gia, có đâu, chỗ này, kỳ 2.000 binh mã, ta đánh ra đô hộ phủ cờ hiệu, không sợ Vất Lê không túi đầu. Giang Hạo cười nói. Vậy ngươi sẽ trợ giúp Vất Lê tóm thâu quốc gia sao? Giang Hạo lắc đầu một cái, dĩ nhiên sẽ không, bất quá ta chính dễ dàng mượn cơ hội hướng quốc gia nói lên yêu cầu, mượn binh 1.000, ngươi cảm thấy thế nào? Địch Lệ Na châm công chúa có chút kinh ngạc nhìn về phía Giang Hạo, này chính là các ngươi người Hán nói ngao cỏ tranh nhau ngư ông đắc lợi sao? Không kém bao nhiêu đâu. Địch Lệ Na châm yên lặng một hồi, một đôi mắt to nhìn về phía Giang Hạo, tướng quân, ta có thể nhìn ra ngươi dạ tâm, vậy đối với quy tư, ngươi lại là như thế nào dự định? Giang Hạo quay đầu nhìn về phía Địch Lệ Na châm, ánh sáng mặt trời chiếu ở tấm này tinh xảo mà lập thể trên khuôn mặt, ôn nhuận như ngọc da thịt thật giống như long lánh quang mang, nhất là kia một đôi trong suốt mắt to, thật giống như biết nói chuyện một loại. Ngươi thật muốn nghe không? Giang Hạo đạo. Địch Lệ Na châm nháy nháy mắt, gật đầu một cái, ta nghĩ rằng nghe. Được, ta đây sẽ nói cho ngươi biết, đối với, đúng, quy tư, ta quả thật có ý đồ, đệ nhất chính là lấy được ngươi, thứ nhì chính là lấy được quy tư nước, ta nghĩ rằng lấy ngươi lung linh tâm tư, nghĩ đến đã đoán được, thế nào, bây giờ chuẩn bị phải rời khỏi ta sao? Giang Hạo nhìn Đi Nạ công chúa đạo. Đi Nạ công chúa yên lặng, thậm chí còn có một ít tim đập rộn lên. Nàng không nghĩ tới cái này, nam nhân sẽ dứt khoát như vậy nói thẳng ra ý nghĩ của mình. Nàng quả thật nghĩ đến Giang Hạo ý đồ, nhưng là nàng có khả năng mở hắn ấy ư, khả năng ấy ư, chính mình một cái không chỗ nương tựa mất nước công chúa, nếu như không phụ thuộc một cái cường đại nam nhân, kết quả khả năng so với bây giờ còn thê thảm hơn nhiều. Nàng tự nhận coi như thông minh, nhưng là ở thực lực cường đại trước mặt, cô ấy là điểm thông minh căn bản không làm nên chuyện gì. Cùng lúc đó, nàng thậm chí còn có nhiều chút hoan hỉ, Giang Hạo nói thật với nàng, ở nơi này Tây vực Đại Mạc, cường đại nam nhân bất kể thông qua loại thủ đoạn nào, đi tranh đoạt đàn bà và tài sản, cũng là dễ hiểu, đây chính là nam nhân hẳn làm. Địch Lệ Na châm công chúa hướng về phía Giang Hạo ngồi xổm quỳ gối lễ, tướng quân, Đi Nạ sẽ thật lòng đi theo bên người ngài, sẽ không có còn lại qua loa ý tưởng. Hai người trở lại bên cạnh ngựa, Đi Nạ công chúa vừa định lên ngựa, lại bị Giang Hạo ôm đến chính mình tảo hồng lập tức. A! Địch Lệ Na châm nhẹ nhàng kinh hô một tiếng. Giang Hạo cũng chạy đến lập tức, từ phía sau ôm lấy công chúa hồng. Thân thể hai người chặt dính chặt vào nhau, trong lỗ mũi ngửi được Đi Nạ công chúa mùi thơm cơ thể, Giang Hạo ở nàng bên tai nói, bắt đầu từ bây giờ, thích đứng ta ở bên cạnh ngươi cảm giác. Giá. Vừa nói giật dây cương một cái, Tảo Hồng ngựa chạy thật nhanh đứng lên. Ở trên ngựa, hai người thân thể không dừng được qua lại va chạm, công chúa bệnh mặc dù chưa khỏi, vẫn như trước so với người bình thường thân thể nhạy cảm, không lâu lắm liền thẹn thùng sắc mặt nóng lên. Có thể, nàng lại có nhiều chút hưởng thụ giờ phút này loại cảm giác này. Cùng đại hán tập tục bất đồng, Tây vực cùng đại thảo nguyên nữ tử, yêu là anh hùng, các nàng cũng nguyện ý thần phục ở anh hùng dưới người. Bị một cái rộng rãi lồng ngực ôm vào trong ngực, thật rất thoải mái, rất an tâm, không cần vì sau này lo lắng, hơn nữa còn có thể mang cho người tới hy vọng. Không tự chủ, nàng thân thể lùi ra sau dựa vào, nằm ở bộ này trong lồng ngực, mặt hiện lên ra nụ cười. Thời gian thoáng một cái 5 ngày trôi qua, đâu, chỗ này, kỳ quân đội chuẩn bị xong, Giang Hạo lần nữa cùng đâu, chỗ này. Kỳ vương gặp mặt, sau đó liền mang theo mượn tới 2.000 đô, chỗ này, kỳ binh lên đường. Vất lê cùng quốc gia, cách nhau chỉ có trăm dặm, có thể nói là khu vực này gần đây hai cái thành bang quốc gia, thật ra thì ngay cả bọn họ ngôn ngữ đều là giống nhau. Giang Hạo đối với, đúng, vất lê cùng quốc gia tình huống có thể nói phi thường biết, ai bảo hắn bắt ra mì mồ hôi đâu rồi, người này đã sớm đem hắn biết thật sự có tình huống đều nói. 3 ngày sau. Một nhánh 2.500 người quân đội xuất hiện ở quốc gia cùng Ất Lê trung gian Thảo Nguyên, tìm một chỗ bờ sông trú đóng, Giang Hạo phái ra hai cái đoàn đội, một bên đi quốc gia, một bên đi Ất Lê. Lần trước đối với, đúng, đâu, chỗ này, kỳ vương dùng lắc lư, lần này hắn chuẩn bị dùng thế, có lúc đơn giản thô bạo phương pháp càng có hiệu quả, hắn trực tiếp đối với, đúng, phái đi hai nhóm người nói, đi nói cho hai nước quốc vương, dừng lại chiến tranh, sau đó mượn binh cho mình. Nếu như không đồng ý chúng ta yêu cầu, chúng ta liền trợ giúp bên kia tấn công hắn. Làm hai tốp sứ giả đến hai quốc gia sau, đem Giang Hạo lời nói cho quốc vương, hai bên quốc vương cũng giàu gì. Vất lê có 6.000-7.000 chiến binh, quốc gia có 4.000-5.000 chiến binh, thực lực sai biệt vốn là không lớn. Giang Hạo cái đội ngũ này xuất hiện, giống như một viên to lớn kiếp mã, bất kể đặt ở người nào vậy một bên, đều có thể hoàn toàn khiêu động thiên bình. Như thế nào lựa chọn thật rất khó khăn. Đại đô hộ mời quốc vương ngày mai đến A Mục bờ sông tự thoại, nếu như không đến, tự động cho là buông tha đại đô hộ yêu cầu, coi là khiêu khích, chúng ta sẽ trợ giúp bên kia phái đi Vất Lê sứ giả Kha Cơ nói. Kia nếu như chúng ta đều không đi đây. Vất Lê quốc vương nói. Ha ha, cái kia nhìn ai thông minh hơn, quốc gia vốn là yếu hơn Vất Lê, quốc chủ cảm thấy quốc gia quốc vương sẽ buông tha cơ hội này ư, có lẽ Vất Lê quốc chủ có thể thử một chút đại đô hộ quyết tâm, chỉ hy vọng cuối cùng không nên hối hận Kha Cơ giọng bất thiện nói. Nói xong cũng mang người trở về. Cùng lúc đó, quốc gia quốc chủ cũng nhận được giống vậy đưa tin. Có đi hay không? Kẻ ngu mới không đi, quốc gia quốc chủ trực tiếp đáp ứng. Ngày thứ hai, phong hòa nhật lệ, Giang Hạo quân đội trú đóng ở trên sườn núi, hắn là người mặc khôi giáp, đứng ở A Mục bờ sông, bên người có hai người, đâu, chỗ này, kỳ tam vương tử cùng quy tư Đi Nạ công chúa, vương tử cùng công chúa lấy ra xuống, loại cảm giác này thật ra thì thật là phong. Ngay từ đầu vị kia đâu, chỗ này, Kỳ Tam Vương tử cũng đúng quy tư công chúa tươi đẹp một cái, bất quá khi biết vị này là Giang Hạo vị hôn thê sau, tâm tư gì cũng không có. Tây vực Mỹ nữ thiên thiên vạn, đi nạ công chúa mặc dù xinh đẹp dị thường, có thể cùng mạng nhỏ so với, cũng liền không coi vào đâu, từ xưa người thành đại sự, lại có mấy người sẽ bị nữ sắc sở mê. Coi như là Giang Hạo như vậy sắp thôi, tại chính thức đại sự trước mặt, cũng sẽ không bởi vì một nữ nhân mà thay đổi, cho nên nói, trong lịch sử những cái được gọi là hồng nhan họa thủy, cũng mẹ nó là nam nhân tự có khuyết điểm, đừng trách nữ nhân. Ung ung. Xa xa vang lên trận trận tiếng vó ngựa, thanh âm ầm, nghĩ đến số người không ít, Giang Hạo như cũ nhìn sóng gợn lăn tăn nước sông, động cũng không động. Không lâu lắm, từ đồ vật hai bên, cấp đi tới một vị trung niên, hai người tự nhiên đều thấy Giang Hạo ba người, cũng thấy đối phương, song phương tầm mắt xúc đụng vào nhau, cũng đầu bắn qua tàn bạo mà cừu hận ánh mắt. Đây chính là cái gọi là cừu nhân gặp mặt hết sức đỏ con mắt đi. Vất Lê quốc vương cùng quốc gia quốc vương cũng đến, Giang Hạo nhìn nước sông ánh mắt lộ ra một cái nụ cười, xoay người nhìn về phía đi tới hai vị. Hai người đến sau này, tự nhiên thấy chú đóng ở trên sườn núi binh lính, bây giờ đâu, chỗ này, Kỳ Tam Vương tử vẫn còn ở nơi này, xem ra đối phương không có nói láo. Vất Lê quốc vương nhìn về phía Giang Hạo, dẫn đầu mở miệng trước đạo, đại đô hộ, ngươi nghĩ mượn binh không thành vấn đề, ta chỉ có một yêu cầu, giúp ta tắt quốc gia, ta có thể đáp ứng cho ngươi mượn binh 2.000. Quốc gia quốc vương nghe một chút lập tức gấp, hồn tiếp, ngươi một cái lòng ngông dạ thú ra hỏa, bất kể đại đô hộ nói lên điều kiện gì, ta nguyện ý nghiêng kỳ toàn bộ, chỉ muốn tiêu diệt ngươi Vất Lê, hơn nữa ta không lấy Vất Lê từng ngọn cây cọn cỏ, toàn bộ chiến lợi phẩm tất cả đều thuộc về đại đô hộ toàn bộ. Vất Lê quốc vương sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Quốc gia nếu như không có ngoại lực trợ giúp, nhất định là bị diệt nước kết quả, tự nhiên có quyết đánh đến cùng dũng khí. Hai người đều nhìn về Giang Hạo. Giang Hạo nhìn một chút hai vị quốc vương, nói, ta có lòng tin tuyệt đối, bất kể nghiêng về phương đó, cũng có thể lấy tốc độ nhanh nhất tiêu diệt bên kia quốc gia, hai vị quốc vương đồng ý ta thuyết pháp này sao? Hai vị quốc vương cũng yên lặng một chút, sau đó còn chưa được, phải, không gật đầu một cái, Giang Hạo nói không sai, sự thật quả thật như thế. Đối với chúng ta tại sao phải đánh nhau đây? Vì lương thực. Là kim ngân. Vì càng giàu có. Giang Hạo từ tốn nói. Vất Lê quốc vương hít sâu một hơi, trầm giọng nói, còn không phải là bởi vì người hung nô đòi kết xù thuế thua, nếu như không gia tăng địa bàn cùng dân số, lại làm sao có thể nuôi sống đến bây giờ Vất Lê người. Quốc gia quốc vương lập tức tức giận nói, vậy ngươi liền muốn tóm thâu ta quốc gia ấy ư, khốn kiếp, ta quốc gia tội gì? Ngươi không chết chính là ta chết, đây chính là ta câu trả lời Vất Lê quốc vương cũng hét. Giang Hạo nhìn hai vị giống như châu được quốc vương, nói, ta đại hán quản lý Tây vực thời kỳ. Các nước liền trải qua đầy đủ sung túc bình an, nhắc tới, hay là bởi vì người hung nô đến, bởi vì người hung nô chèn ép, có đúng hay không? Đúng vậy. Đúng vậy. Hai vị quốc vương chăm miệng một lời đạo, đồng nhiên hai người thanh âm cùng đến đồng thời, đều là sững sờ, sau đó nhìn nhau đối phương liếc mắt, đồng thời rên một tiếng. Nếu căn nguyên là bởi vì người hung nô, chúng ta đây vì sao không theo căn nguyên lên giải quyết vấn đề, coi như tóm thâu đối phương, các ngươi cảm thấy là có thể trải qua so với ban đầu được không? Giang Hạo nhìn hai vị quốc vương hỏi. Hai vị quốc vương yên lặng một hồi, tất cả đều lắc đầu một cái, chẳng qua là sống tạm mà thôi. Vất Lê quốc vương thật sâu thở dài một tiếng. Giang Hạo vẻ mặt thoáng cái trở nên trang nghiêm, đối với, đúng, hai vị quốc vương đạo, chúng ta đồng thời cuộc sống ở Tây vực trên vùng đất này, vốn phải là huynh đệ, hết thảy các thứ này căn nguyên tất cả bởi vì người hung nô. Ta tới nơi này, chính là muốn nói cho hai vị, này Tây vực, còn có ta đô hộ phủ, chúng ta cũng không nhớ bảo vệ Tây vực an bình chức trách. Chỉ cần chúng ta đuổi đi người hung nô, có phải hay không liền có thể qua Mỹ ngày tốt, cũng không cần giết lẫn nhau. Vất Lê quốc vương cao mày, người hung nô hữu hiển vương mang binh 30.000 tới, Tây vực chư quốc người nào có thể địch, không phù hợp quy tắc phục thì phải làm thế nào đây? Liên hợp lại đồng thời đánh bại người hung nô Giang Hạo đạo. Liên hiệp. Đây chính là Giang đô hộ mượn binh nguyên nhân sao? Quốc gia quốc vương đạo. Đúng, ta có lòng tin đánh bại người hung nô, chỉ cần Tây vực dừng lại lẫn nhau công phạt, nhất trí đối với. Đúng, người hung nô ở nơi này đại mạc không cách nào đặt chân. Giang Hạo thanh âm kiên định nói. Quốc gia quốc vương nhìn một chút Vất Lê quốc vương, đồng nhiên nói, được, ta quốc gia nguyện ý cho đại đô hộ mượn binh, 1.000 như thế nào, không đủ ta liền mượn 2.000. Quốc gia quốc vương lời này vừa nói ra, Vất Lê quốc vương sắc mặt trở nên cố gắng hết sức xuất sắc, mẫu thân, tên khốn kiếp này cướp thật nhanh, ép được bản thân không đường có thể lui, ta Vất Lê cũng nguyện ý mượn binh. Giang Hạo sắc mặt lộ ra nụ cười, đối với. Đúng, cạnh biên thị vậy nói, người đâu, cầm mấy bả ghế xếp tới, ta muốn cùng hai vị quốc vương cẩn thận thương nghị một phen. Dựa vào, hai cái quốc vương trong lòng oán thầm một câu, trước ngay cả chỗ ngồi cũng không có, bây giờ đồng ý mượn binh, đãi ngộ lập tức đề cao, cho một ghế xếp tử ngồi. Thật ra thì bọn họ không biết, nếu như hôm nay phàm là có một cái không đồng ý, Giang Hạo liền sẽ lập tức gơ lên đồ đao, trước tể lại nói. Một phen thương nghị bên dưới, ở nơi này A Mộc bờ sông, ở Giang Hạo làm chứng xuống, Vất Lê cùng quốc gia ký kết hòa bình hiệp nghị, Giang Hạo mượn binh trong lúc song phương hô bất công phạt, giữ hòa bình trạng thái, như làm trái phản, Giang Hạo có quyền đối với, đúng, bất kỳ một nước dụng binh. Cuối cùng Vất Lê quốc vương, quốc gia quốc vương, Giang Hạo ba người ở quận gia dê lên chữ ký, nhất thức ba phần mỗi người gìn giữ. Trước định một tiểu mục tiêu, thì như một dây nhớ, sách khách cư. Chương 635, đội ngũ như vết dầu loang lớn mạnh. Vất Lê quốc vương lúc này đáp ứng Giang Hạo, mượn cùng 2.000 kỵ binh, đồng thời chuẩn bị một tháng lương thảo. Quốc gia quốc vương nhìn một cái, mình cũng không thể cử người xuống sau à, cắn răng cũng đáp ứng mượn binh 2.000, chuẩn bị một tháng sử dụng lương thảo. Thu hoạch ngoài ý muốn à, Giang Hạo vốn chỉ muốn từ quốc gia mượn binh 1.000 liền thỏa mãn, không nghĩ tới quốc gia còn nhiều hơn cho 1.000. Giang Hạo đối với, đúng, hai vị quốc vương cười nói, hai vị quốc chủ yên tâm, các ngươi lần này mượn binh, sau này ta sẽ nhượng cho các ngươi đạt được gấp bội lợi nhuận. Cứ như vậy, chỉ chưa dùng tới thời gian một tháng, Giang Hạo trong tay thì có 6.500 chiến binh, đã vượt qua hắn dự chủ. Chờ 7 ngày, hai nước quốc chủ mỗi người đưa tới quân đội, tất cả đều là các nước vương tử cầm quân. Này đến được, Giang Hạo thủ hạ ra bản thân đội ngũ, tất cả đều là các nước vương tử. Giang Hạo trước nói Tây vực vương tử nhiều như chó thật đúng là một điểm không sai. Giang Hạo mang theo liên quân lần nữa lên đường, dọc theo con đường tơ lụa cắt đứt con đường, Khổng Tước Hà bên một đường hướng Tây vực nổi danh nhất Lâu Lan nước đi. Lâu Lan cô nương ngươi đi phương nào, trước mặt đường quá xa trước mặt phong thật ngông cuồng, ngươi là ta trong ngộng tân nương. Gió Tây tự đại mạc gào thét mà qua, tà dương xa rũ xuống thiên sơn trên. Nổi gió, gió cắt nâng lên, có thể che đậy người hai mắt, quân đội ở chật vật đi trước, không lâu lắm, một cái thám báo cưỡi ngựa chạy tới, đi tới Giang Hạo bên người lớn tiếng báo cáo. Tướng quân, phía trước 50 dặm chính là Lâu Lan nước, chúng ta đã cùng Lâu Lan nước lính tuần tra tiếp xúc lên, đối phương nói, để cho chúng ta chậm chạp đi trước, bọn họ phải đi thông báo quốc vương. Giang Hạo gật đầu một cái, bọn họ vốn là không có ẩn giấu thân hình, biết cũng tốt, thì nhìn Lâu Lan vương như thế nào lựa chọn. Đội ngũ tiếp tục chậm chạp đi trước, có tiến tới hơn 10 dặm, phía trước đống nhiên xuất hiện một nhánh ước chừng 30-40 người đội ngũ, trong đó còn có Lâu Lan quan phục người ở trong đó, đội ngũ rất nhanh đi tới. Quan chức xuống ngựa, đi tới Giang Hạo trước mặt xoa ngực hành lễ, xin chào đại đô hộ, quốc vương để cho ta tới nên đón đại đô hộ đội ngũ. Hả, Lâu Lan vương có gì giao phó? Giang Hạo hỏi. Vua ta mời quân đội vào thành nghỉ ngơi, cũng mời đại đô hộ mang thủ hạ vào vương cung ăn uống tiệc rượu, quốc vương đã bị xuống rượu ngon cùng dê con quan chức đạo. Ha ha, vị này Lâu Lan vương thật đúng là lên đường, được, ta chính muốn gặp một lần Lâu Lan vương, phía trước dẫn đường đi. Gần 7.000 người đội ngũ, tiến vào Lâu Lan thành sau. Bị dẫn tới một nơi quảng trường nghỉ ngơi, cũng có người đưa lên nước sạch cùng lương khô. Giang Hạo là mang theo chính mình mấy tên thủ hạ, còn có vài quốc gia vương tử đi Lâu Lan vương cung dự tiệc. Vừa tới cửa vương cung, chỉ thấy một đám người đứng ở cửa nghênh đón. Giang Hạo nhìn đứng ở chính giữa người trung niên, liếc mắt liền nhận ra là bây giờ Lâu Lan vương. Giang Hạo gặp qua Lâu Lan vương, nếu đối phương khách khí như vậy, Giang Hạo cũng cung kính vấn lễ. Lâu Lan vương khắp khuôn mặt là nụ cười, nghe đại đô hộ mang binh tới, bản vương không thật vui vui. Đặc biệt ở vương cung thiết tiến, hôm nay gió cát đại, chư vị mau mời vào đi. Mọi người đi tới vương cung đại sảnh, ngồi ở trên thảm trải sàn, phía trên đã thả tràn đầy đủ loại tây vực mỹ thực, chung quanh còn có Lâu Lan mỹ nữ nắm bầu rượu phục vụ, Giang Hạo cho Lâu Lan vương nhất nhất giới thiệu mang đến người. Quy tư công chúa, đâu, chỗ này, kỳ vương tử, vất lê cùng quốc gia vương tử, thủ hạ mình mấy cái quân hầu vân vân, Lâu Lan vương đều là mặt mày vui vẻ mà chống đỡ, không biết đô hộ lần này tới vì chuyện gì. Lâu Lan vương hỏi. Giang Hạo thẳng thắn nói, mượn binh, đánh bại người hung nô, còn Tây vực một cái an ổn. Lâu Lan vương nghe một chút, vỗ tay một cái thật lớn, được, đô hộ hành động này ta Lâu Lan ủng hộ mạnh mẽ, đại hán triều đình quản lý Tây vực, ta Lâu Lan sinh hoạt hạnh phúc, có thể người hung nô lại phái người đến, để cho chúng ta nộp thuế nặng, khích bác các nước quan hệ, rõ ràng chính là muốn đem chúng ta chèn ép mà chết, ta trước còn đang giàu gì, ta Tây vực làm như thế nào, bây giờ đều có theo bảo vệ bên trong xuyến liên. Ta Lâu Lan nhất định cử quốc lực ủng hộ. Lâu Lan quốc tiểu, chỉ có 13.000 nhân khẩu, chiến binh 3.000, ta nguyện ý mượn binh 1.000 cho đô hộ, đồng thời ủng hộ đô hộ toàn bộ binh mã 1 tháng lương thực, đô hộ nghĩ như thế nào? Lâu Lan vương nói. Giang Hạo Long nói, vị này Lâu Lan Vương thật đúng là tâm hướng đại hán a. Lâu Lan Vương cao nghĩa, ta Giang Hạo vô tận cảm kích. Giang Hạo giơ ly rượu lên nói, được, vậy mọi người chung nhau nâng ly. Không nghĩ tới sẽ thuận lợi như vậy, Lâu Lan Vương chủ động đưa binh đưa lương thực, phải biết, bây giờ Giang Hạo có 8.000 binh mã, một tháng lương thực cũng không phải là con số nhỏ. Bất quá Lâu Lan quả thật giàu có, Lâu Lan ở vào rồ bạc Tây Bộ, thuộc về Tây vực đầu mối then chốt, ở cổ đại con đường tơ lụa lên chiếm giữ vô cùng trọng yếu địa vị, khoảng cách Ngọc Môn Quan bất quá 150 dặm đường, đại hán tơ lụa, lá trà, Tây vực ngựa, bồ đào, châu báu các loại, cũng là thông qua Lâu Lan tiến hành giao dịch, coi như thương lộ chỗ sung yếu, tự nhiên giàu có. Giang Hạo hạ lệnh nghỉ ngơi mấy ngày đang đổi đường, cũng để cho Lâu Lan có thời gian chuẩn bị binh mã và lương thảo. Trong lúc rảnh rỗi, Giang Hạo mang theo bí thư quèn đi tới Lâu Lan đầu tường, nhìn bên ngoài thành quần quận hoàng cát, chợt nghe một trận cầm âm. Giang Hạo thở dài nói, khúc bên trong người chết liễu, tái ngoại nghị cô hương, ở nơi này mịt mờ đại mạc, Tây vực cô thành, có thể nghe được cố hương chết liễu khúc, để cho người bằng thêm mấy phần hương sầu nha. Địch Lệ Na châm nhìn về phía Giang Hạo, hỏi tướng quân ở Đại Hán còn có cái gì thân nhân sao? Không, Giang Hạo lắc đầu một cái. Giang Hạo cổ thân thể này trong trí nhớ, vốn là cái lưu dân, sau đó gia nhập quân đội, về sau nữa liền bị phái đến Tây vực đến, từ từ tăng lên tới quân hầu vị trí, Đại Hán quốc nội đã không thân nhân. Ha ha, không nói những thứ này. Giang Hạo chỉ một cái phương xa, nói, Lâu Lan là con đường tơ lụa đầu mối then chốt, đi ở giữa đoạn, qua Huất Lê, quốc gia, còn các ngươi nữa quy tư, nhiệt độ túc, sơ lặc mà ra Tây vực, đây là con đường tơ lụa vàng con đường, một đường đều tại Thiên Sơn Nam Lộc dưới chân, chặng đường cũng ngắn nhất. Từ Lâu Lan hướng Bắc, quá Cao Sương, xa xưa các nước, hôm khác núi chân núi phía Bắc ra Tây vực. Từ nơi này hướng Nam, đi Ạ Diễn núi, Côn Lôn Sơn chân núi phía Bắc, qua Nếu Khương nước, Tiểu Huyền nước, Lại Mặt nước, Tinh Tuyển nước, Vu Điền nước đến Toa Xe nước, rồi đến Sơ Lặc nước ra Tây vực. Tiếp đó, ta cân nhắc hai cái phương án, một là trực tiếp đi ở giữa đường đến Quy Tư, trong ứng ngoài hợp cường công Quy Tư, một cái khác chính là đi Nam Lộ, tiếp tục một đường thu binh sau đó trực kích Toa Xe. Ngươi cảm thấy cái nào phương án tương đối khá? Giang Hạo nhìn về phía Địch Lệ Na Châm công chúa hỏi. Địch Lệ Na Châm suy tính một chút, ngẩng đầu nhìn về phía Giang Hạo, cái nào đối với ngươi có lợi? Ta biết, ngươi mục tiêu khẳng định không chỉ đánh bại Toa Xe, ta luôn cảm giác, Toa Xe trong mắt ngươi căn bản cũng không tính là gì. Giang Hạo cười lắc đầu một cái nói, đi nạ công chúa, ngươi thật đúng là để mắt ta, Toa trên xe vạn binh mã, làm sao có thể trong mắt ta không coi vào đâu? Không, đây chính là ngươi cho ta cảm giác. Thật ra thì ngươi một mực cũng không có quá trọng thị Toa Xe, không đem đánh bại hắn coi là mục tiêu. Ta bây giờ cảm giác, ngươi mục tiêu là toàn bộ Tây Vực, mà không phải là chỉ là Quy Tư cùng Toa Xe. Đi nạ rất khẳng định nói. Giang Hạo ánh mắt thoáng cái trở nên sắc bén, đưa tay ôm nữ nhân cằm. Giang Hạo động tác này để cho Đi nạ công chúa sững sờ, bị dọa sợ đến không dám động. Theo Giang Hạo tay thu về, nàng không chính mình đi theo đi qua. Hai người mặt càng tiếp cận càng gần. Đi nạ công chúa mắt to bị dọa sợ đến không ngừng vụ sáng đứng lên, lông mi thật dài giống như hai con bướm một loại bay lượn. Ngay tại hai người cũng có thể hô hấp đến với nhau hô hấp lúc, Giang Hạo rốt cuộc dừng lại. Giang Hạo nhìn chằm chằm đi nạ công chúa con mắt, giọng tan bạo nói, nữ nhân, ta bí mật nhất rốt cuộc bị ngươi phát hiện, cho nên, ngươi liền phải làm cho tốt bị ta cả đời giam cầm ở bên người chuẩn bị đi. Mới vừa rồi Địch Lệ Na châm quả thật bị Giang Hạo dọa hỏng, nhưng là nghe hắn lời nói, mới biết người đàn ông này là đang ở treo chọc chính mình. Hai người khoảng cách gần như vậy, suýt nữa dính vào cùng nhau, môi khoảng cách đã đến chỉ cần quyết miệng là có thể xúc đụng vào nhau mức độ. Đi nạ công chúa mặt lập tức đỏ, bị giật mình như vậy lập tức né tránh. Ha ha ha ha, bà Giang Hạo sung sướng cười. Ngươi vẫn không trả lời ta vấn đề đây. Giang Hạo tiếp tục hỏi. Địch Lệ Na châm công chúa chần chờ hai giây, tâm lý làm một phen dãy rủa, cuối cùng vẫn là nói, đi Nam Lộ. Ta cảm thấy lấy đi Nam Lộ đối với ngươi kế hoạch còn có ích. Giang Hạo hơi có chút giật mình Địch Lệ Na châm lựa chọn, nàng từ đầu đến cuối nóng lòng Phúc Quốc, nếu như đi Nam Lộ, thời gian này sợ rằng phải gia tăng rất lâu. Đi Nam Lộ quanh co Toa Xe, đoạn đường này, sợ rằng phải nhiều hơn thời gian nửa năm bên cạnh, trái phải, Giang Hạo đạo. Ta biết, nhưng ta cảm giác, như vậy thực lực ngươi sẽ càng cường đại hơn, cũng có thể để cho Tây Vực càng nhiều quốc gia biết ngươi tồn tại. Đối với ngươi sau này kế hoạch sẽ có nhiều chỗ tốt hơn. Địch Lệ Na châm nhìn Giang Hạo nghiêm túc nói. Giang Hạo trên mặt lộ ra nụ cười, xích lại gần một ít nói, ngươi thật là một cái tâm tư thông linh cô nương, ta có thể hôn ngươi một chút không? Địch Lệ Na châm vội vàng lắc mình nhảy ra, thở phì phò nói, cũng biết ngươi một mực kìm nén ý xấu đâu rồi, hừ. Một nhánh đội ngũ thật dài đang ở về phía trước lẹp xẹp chậm chạp, ở Lâu Lan ngắn ngủi nghỉ ngơi mấy ngày sau, mang theo 7.500 kỵ binh cùng đầy đủ vật liệu, Hán Dương liên quân lần nữa lên đường, giờ phút này đang chạy về xuống một cái quốc gia, nếu khứng nước. Thu. Một tiếng ưng lệ ở trên trời vang lên, một cái to lớn kim điêu từ trên bầu trời lao xuống, Giang Hạo giơ cánh tay lên, kim điêu vững vàng rơi vào trên cánh tay hắn. Cởi xuống trên móng đuốt túi ra, từ bên trong xuất ra một phong thơ, Giang Hạo sau khi xem đưa cho bên cạnh địch lệ Na Trâm, Tô Mục chuyển tới tin tức, Tắt Ma ra cho hắn truyền tin, bọn họ đã thành công lẻn vào quy tư, cũng bắt đầu điều tra các trường hợp, đúng như ta trước dự liệu như vậy, toa xe ở chiếm lĩnh quy tư sau, những thứ kia đầu hàng quy tư tướng quân tất cả đều bị suy yếu binh quyền. Hiện đảm nhiệm quy tư vương là nguyên toa xe đại vương tử, toa xe nước ở quy tư lưu lại 6.000 toa xa kỵ binh, lại đầu hàng 12.000 quy tư binh, ha ha, tình huống phi thường phức tạp ha. Giang Hạo cười nói. Giang Hạo mặc dù ly khai tháp thạch, nhưng hắn để cho Tô Mục ở lại nơi đó, coi như trong tình báo truyền trạng, đại mạc mịt mở cách xa ngàn dặm, khoảng cách như vậy đối với, đúng, người mà nói có lẽ là danh trời như vậy tồn tại, nhưng đối với Kim Điêu mà nói, cũng bất quá là mấy giờ hành trình mà thôi. Bởi vì Kim Điêu là đã biết loài chim bên trong có khả năng nhất phi hành, hơn nữa trên không trung không có trời địch, phi hành độ cao có thể đạt tới mấy ngàn mét, có thể lật xem cơ hồ thật sự có sơn mạch. Như vậy đưa tin viên, so với chim bổ câu mạnh hơn nhiều, duy nhất khuyết điểm chính là không tốt thuần dưỡng, bất quá đây đối với Giang Hạo liền hoàn toàn không là vấn đề. Trước đội ngũ đi, chỉ dùng một ngày, liền tiến vào đến con đường tơ lụa Nam Lộ thứ một cái quốc gia Nếu Khương địa giới. Khi tiến vào Nếu Khương Vương cũng trước, Giang Hạo thấy phía trước có một con sông, nước sông trong triệt có thể thấy đáy sông bùn cát, có cây chung quanh tươi tốt, quân đội ở bờ sông hạ trại nghỉ ngơi, nhìn những binh lính kia ẩm mã uống nước, vo gạo nấu cơm, Giang Hạo tâm lý lại nghĩ, không biết bọn họ uống này từ mẫu hà nước, có thể hay không từng cái mang thai sinh bảo bảo đâu. Nếu là cũng sinh bảo bảo, vậy hắn đến đội ngũ, ngay lập tức sẽ từ 8.000 biến hóa 16.000, nhanh chóng bành trướng A.